giả như để cho thoát vây, quả thực là một tràng tai nạn. Cho nên chúng tăng bật hết hỏa lực, đồng loạt hướng thánh tượng chấn ngục tháp phương hướng này vọt tới. Muốn ngăn cản Tử Kim đại kỳ, đem thánh tượng chấn ngục tháp tầng thứ 3 tháp cửa mở ra. Vô Quang Bình, nuốt cho ta. Về phần Lam Phi Huyền, chính là mặt hiện lên ra vẻ mừng rỡ như điên. Nàng vốn cho là, lần này giải cứu Mai Trường Hồng, cần phải lấy thất bại mà kết thúc. Chưa từng nghĩ, sau khi biến đổi bất ngờ, cư nhiên xuất hiện bậc này chuyển cơ. Một bên thúc dục thánh bảo Vô Quang Bình, thôn phệ chúng tăng công kích thời điểm, một bên truyền âm cho Trình Phong, để cho nhất định cứu ra Mai Trường Hồng. Nếu có thể thành công, nhất định có lễ trọng đưa lên. Trên thực tế, không cần Lam Phi Huyên nhắc nhở, Trình Phong đã tại làm. Chỉ thấy hắn hợp tác 8 con dung nham cự ma, một bên nâng đỡ thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cửa tháp, một bên lấy thần hồn thanh âm quát khẽ. Hướng theo từng cái trở nên lớn hai chữ bật thốt lên, kia Tử Kim đại kỳ của cờ, lại liên tục không ngừng trở nên lớn biến lớn. Trong nháy mắt, đem thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cửa tháp, chống được phải trực cao 5 tấc. Để cho tầng thứ 3 bên trong đỏ nhạt yêu khí màu đỏ, càng ngày càng mãnh liệt khuấy động. Thậm chí có một đoạn xích kim rèn đúc mà thành đuôi rắn, từ bên trong tháp đưa ra ngoài. Gánh vác nhất trọng trọng sấm chớp tấn công dữ dội, giúp Trình Phong bọn họ ký thác dương cửa tháp. Đem thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cửa tháp, hướng đệ lục thốn chậm chậm đẩy đi. Một màn này, trực khiến đạm đài tự chúng tăng hàn khí đại bạo. Hơn nữa trụ trì Huyền Hải, càng là trực tiếp thật sự nổi giận. Xuất ra một cái văn khắc đến chẳng trị phạm văn Phật côn, ngay đầu hướng Vô Quang Bình mạnh mẽ đánh. Vỡ cho ta. Huyền Hải một kích này mạnh vô cùng, ẩn chứa một tia vô thượng Phật uy. Đem Lam Phi Huyên trong tay Vô Quang Bình, một hồi đánh cho ba quang chập chờn, dữ dội biến dạng. Theo sau cái khắc hỏa thượng công kích đến, vành ba. Chỉnh cái chai ầm ầm vang dội nổ nát vụn, cuồng bạo sóng trùng kích đem Lam Phi Huyên trùng kích phải bay ngang ra ngoài. Lúc này nếu như có người truy kích, Lam Phi Huyên phỏng trừng sẽ bị thương nặng. Bất quá cũng may, đạm đài tự toàn bộ hỏa thượng đều bị Trình Phong hấp dẫn. Cơ hồ tại Vô Quang Bình nổ nát vụn trước mắt, rồi rít lướt qua Lam Phi Huyên. Hướng phía Trình Phong cùng 8 con dung nham cự ma, cuồng bạo đánh đi. Thế mà đối mặt chúng tăng công kích, Trình Phong cùng dung nham cự ma lại tất cả đều giống như không có nhìn thấy một dạng. Tiếp tục ký thác dương thánh tượng trấn ngục tháp, đem tầng thứ 3 cửa tháp mang lên rồi thứ 7 thốn. Rầm rầm rầm rầm ba. Cùng lúc đó, lượng lớn công kích rơi vào Trình Phong trên người bọn họ. Đem 8 con dung nham cự ma đánh cho thân hình dữ dội lắc lư, ma khí văng khắp nơi. Nhưng Trình Phong lại lông mao chuyện không có, toàn bộ công kích đều bị một tầng kim sắc lưu quang ngăn trở, hóa giải, tiêu tán thành vô hình. Rõ ràng cho thấy chiến thần khải kết tác, để cho Trình Phong chút nào không lo lắng về sau. Tiếp tục hiệp trợ Tử Kim đại kỳ, đem thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cửa tháp mang lên rồi thứ 8 thốn. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở bọn họ. Một khắc này, đạm đài tự trụ trì Huyền Hải quân bạo. Bởi vì thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cửa tháp, một khi bị mang lên chín tấc, kia bị trấn áp tại tầng thứ 3 trong cự yêu xích luyện cự mãng, liền có thể tránh thoát trấn áp lực lượng, từ bên trong tháp đi ra ngoài. Vậy đối với Huyền Hải lại nói, quả thực là không thể tiếp nhận nặng. Trong tay một cái Phật côn giơ lên cao, bên trên phạm văn như nòng nọc giống như chạy vũ động, sinh ra nồng đậm Phật uy. Sau một khắc, hướng phía Trình Phong bọn họ nổ tung mà đi. Đồng thời kia bốn vị đúc thành lục phẩm La Hán thân láo tăng cũng bật hết hỏa lực, đánh ra một cái siêu cấp Phật trưởng, cũng đánh về Trình Phong bọn họ. Tiếp theo còn có vô số đạm đài tự hòa thượng, cũng sử dụng ra mình thủ đoạn mạnh nhất, hướng Trình Phong bọn họ đánh. Thậm chí ngay cả đạm đài tự chủ điện đang ở là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh độ quang cùng độ ám hai vị tuyệt thế cao tăng, cũng thần sắc lộ vẻ xúc động. Mạnh mẽ điều đi ra một cổ lực lượng, đánh ra một cái nửa bên đen nửa bên trắng khủng bố Phật trưởng. Hướng phía Trình Phong, cuồng bạo đánh tới. Nhưng mà, trễ. Ở nơi này nặng nghề công kích, sắp rơi vào Trình Phong trên người bọn họ thời điểm. Ầm ầm ba. Thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cửa tháp, bị Trình Phong ầm ầm vang dội mang lên rồi thứ 9 thốn. Một khắc này, cuồn cuộn đỏ nhạt yêu khí màu đỏ từ bên trong tháp lao ra. Ngay sau đó, một khỏa cùng long đầu có 3 phần tương tự cự mãng đầu lâu, liền từ thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 ló ra. To miệng rộng mở ra, rầm rầm ba. Lượng lớn đánh về phía Trình Phong bọn họ công kích, liền bị nuốt vào rồi cự mãng trong miệng. Cả kia 4 vị đúc thành lục phẩm La Hán thân láo tăng đánh ra công kích cũng không có ngoại lệ, bị một hơi thoải mái nuốt trọn, không có thể lật lên đỉnh điểm gợn sóng. Chỉ có đạm đài tự trụ trì hung tàn một gậy, mạnh mẽ đánh vào một đầu dung nham cự ma trên đầu. Đem đầu kia dung nham cự ma, một hồi đánh cho thân thể sụp đổ, hóa thành một đoàn ma khí. Mà hướng theo này ma vỡ nát, giống như dẫn phát mắc xích hiệu ứng, khác 7 con dung nham cự ma cũng đi theo thân thể nổ tung. Hóa thành 7 đám đen ngòm ma khí sau đó, cùng lúc trước đoàn kia hòa làm một thể, hẳn là một tia ý thức bay vào Trảm Ma Đao trong thân đao. Theo sau Trảm Ma Đao từ thánh tượng trấn ngục tháp bên trên bay khỏi, rơi xuống Trình Phong trong tay. Khác tam kiện ma binh cũng bay khỏi thánh tượng trấn ngục tháp, hướng Lam Phi Huyên bay đi. Mai Trường Hồng thí chủ, ngươi chính là ở tại thánh tháp trong đi. Cùng lúc đó, Tuyệt Thế Cao Tăng Độ Quang cùng Độ Ám đánh ra Hắc Bạch Phật Trưởng đến. Cái này Vô Thất Hắc Bạch Phật Trưởng vốn là hướng phía Trình Phong đánh tới, ý đồ đem Trình Phong nâng đỡ thánh tượng trấn ngục tháp động tác đánh gãy. Đáng tiếc Trình Phong trước ở lúc trước hắn đã đem thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cửa tháp mang lên rồi thứ 9 thốn, đem Xích Luyện Cự Mãng Mai Trường Hồng từ trấn áp trong đó phóng ra. Vì vậy lập tức thay đổi hành kích mục tiêu, trực kích cái kia vừa lộ ra ngoài tháp màu đỏ thấm cự mãng đầu lâu mà đi. Cồn Vợ Ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1786, Xích Luyện Thoát Vây. Độ Quang con lựa chọc, ngươi đã trấn áp ta trọn vẹn 10 năm. Xích Luyện Cự Mãng đầu to lớn nhìn về Đạm Đài tự chủ điện, một đôi cự nhãn ánh lửa lóe lên, lần này ta rốt cuộc thoát vây, lại cũng đừng hòng đem ta khốn nhập thánh như trấn ngục trong tháp. Thanh âm trầm thấp rơi xuống song, rầm rầm ba. Viên kia màu đỏ thấm cự mãng đầu lâu, đem thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 cửa tháp mạnh mẽ mở ra. Cương Tiêu Thiết Chú một bản thân rắn, từ bên trong cửa vọt bạo nổ chút ra, va chạm khởi tia lửa văng khắp nơi. Đợi đến triệt để thoát khỏi cửa tháp, oanh ba. Tuyệt Thế Cao Tăng Độ Quang cùng Độ Ám đánh ra Hắc Bạch Phật Trưởng, ầm ầm vang dội vỗ tới. Xích Luyện Cự Mãng thấy, thân thể khổng lồ nhanh chóng địa bàn trùng một chỗ, nghiễm nhiên là một vị kiên cường dãy núi. Mạnh mẽ Vô Thất Hắc Bạch Phật Trưởng oanh ở phía trên, đem lớn như vậy Đạm Đài tự hậu điện đều đánh cho trầm xuống hơn 10m. Nhưng Xích Luyện Cự Mãng bàn khởi thân thể, lại không có bị một nửa điểm thương tổn. Phật Trưởng oanh ở trên người thời điểm, từng cục màu đỏ thấm vảy rắn tản mát ra từng luồng hồng quang, đem trưởng kình nhanh chóng hóa giải. Không tốt, cái kia bị trấn áp tại thánh tháp tầng thứ 3 trong Xích Luyện Cự Mãng thoát khốn. Lời đồn đây chính là một đầu sống sót rồi vạn năm G72F34 cổ lỗ sĩ A, cấp bậc đã từng đạt được qua địa giai cửu phẩm. Mặc dù bây giờ rơi đến địa giai thất phẩm, chiến lực mạnh mẽ nhưng vượt xa bình thường cấp thất phẩm cự yêu. Trừ phi Độ Quang cùng Độ Ám Thái Sư thúc ra tay, nếu không, chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Đối với Xích Luyện Cự Mãng Mai Trường Hồng, Đạm Đài tự hòa thượng hết sức quen thuộc. Nhìn thấy nó thoát vây, bàng bạc thân rắn nằm ngang ở bầu trời, sắc mặt một hồi toàn bộ đều thay đổi. Bởi vì quá kinh khủng, Xích Luyện Cự Mãng đỏ nhạt yêu khí màu đỏ ngút trời, cư nhiên đem Đạm Đài tự bầu trời ngưng kết Phật tức đều tách ra, hình thành một đoàn màu đỏ thâm mây màu, để cho đường đường Phật môn bảo địa trở nên giống như yêu vực, giống như đáng sợ. Nhưng mà có người lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hướng phía Xích Luyện Cự Mãng chạy đi, chính là Lam Phi Huyên. Ngũ Di, Lam Phi Huyên hô to, âm thanh tràn đầy kích động. Tiểu Huyên, Xích Luyện Cự Mãng nhìn thấy Lam Phi Huyên cũng là tâm tình kích động, âm thanh từ hung ác quán độc đã biến thành ôn nhu từ ái, tựa như phụ mẫu gặp con gái. Ngũ Di, lần này rốt cuộc cứu ngươi ra đến rồi. Lam Phi Huyên vui vẻ nói, không thì, ngươi e sợ muốn lại phải gặp tội không biết bao nhiêu năm đây. Đúng vậy a, thật là không dễ dàng. Xích Luyện Cự Mãng thở dài một tiếng, chợt trách cứ, bất quá Tiểu Huyên, ngươi hôm nay tới đây Đạm Đài tự cứu ta, quả thực quá mạo hiểm. Nếu không phải vừa vặn đụng phải Độ Quang cùng Độ Ám kia hai cái con lửa chọc có chuyện, hậu quả khó mà lường được. Lần này, ta thật có chút suy xét không chu toàn. Lam Phi Huyên thật sâu nhận thức được mình sai lầm. Quá mức xem thường thánh tượng trấn ngục tháp, suýt chút nữa gây thành sai lầm lớn. Nếu không phải cuối cùng Trình Phong ra tay, căn bản không khả năng có Mai Trường Hồng thoát vây một màn này. Không nhịn được nhìn về phía Trình Phong, lại thấy Trình Phong đã thu hồi thú võ hồn, tay cầm Trảm Ma Đao, khẽ nhíu mày nhìn đến Đạm Đài tự chủ điện. Mà ở phương vị nào, ông ong ông ong. Hai cổ thật lớn Phật lực phân ra ước chừng 1/10, dung hợp vào một chỗ, biến thành một đầu một nửa đen 50 Phật lực sông lớn, rót vào thánh tượng trấn ngục trong tháp. Để cho thánh tượng trấn ngục tháp Phật quang cuồn cuộn, tháp trên vách Phật đà đồ án sống lại. Hơn nữa những khoa đầu kia giống như phạm văn, càng là thoát khỏi tháp vách tường, hướng Trình Phong bọn họ bay tới. Chấn động lòng người thần, để cho đầu người mê man, từ đấy lòng sinh ra một loại tội ác cảm giác. Thật giống như mình tồn tại, chính là một loại tội ác. Duy nhất cọ rửa tội ác biện pháp, chính là tiến nhập thánh tượng trấn ngục tháp diện bích. Cũng tại lúc này, ầm ầm ba. Thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 tháp cửa mở ra, bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như một mảnh tuyệt thế thiên đường. Hấp dẫn Trình Phong bọn họ, hướng bên trong tháp đi tới. Rõ ràng là thánh tượng trấn ngục tháp một loại trấn áp thủ đoạn, khiến người ta không tự chủ được tiến nhập bên trong tháp bị trấn áp, là một loại tâm thần công kích pháp. Đối mặt loại công kích này, Trình Phong vừa vặn hất đầu, thần hồn võ kỹ trấn hồn ấn hơi hơi thúc dục. Nơi có phản ứng dị thường, tất cả đều tan thành mây khói, căn bản không ảnh hưởng tới tí ti. Thuộc về sở dĩ như vậy, chính là Trình Phong thần hồn vô cùng cường đại, lại trấn hồn ấn siêu phàm thoát tục. Về phần Lam Phi Huyền, tất là có chút không xong rồi. Cho dù trên tay có trọng bảo che chở, cũng đột nhiên tinh thần hoảng hốt. Sinh ra một loại, phải hướng thánh tượng trấn ngục tháp tầng thứ 3 đi tới cảm giác. May mắn may vào lúc này, kia xích luyện cự mãng Mai Trường Hồng khẽ quát một tiếng. Âm thanh âm u dày nặng, tựa như hồng trung đại lữ, đem Lam Phi Huyên trong nháy mắt từ lạc lối trạng thái đánh thức. "Tiểu Huyên, ngươi rời khỏi nơi này trước đi." Đánh thức Lam Phi Huyên sau đó, Mai Trường Hồng trong miệng phun ra một cái đỏ nhạt lồng ánh sáng màu đỏ. Đem Lam Phi Huyên bao ở trong đó, phân phó nói, "Nơi đây rất không an toàn, ngươi ở lại chỗ này quá mức nguy hiểm." Đang khi nói chuyện, Mai Trường Hồng thân thể khổng lồ hất ra, màu vàng nóng đuôi rắn phóng lên cao. Đâm ba. Đem đạm đài tự bảo vệ tự đại trận xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Sau một khắc, tiểu muốn đem Lam Phi Huyên đưa đi. Ngũ Di, vậy còn ngươi? Thấy vậy, Lam Phi Huyên vội vàng hỏi, ngươi không theo ta cùng đi sao? Ta đương nhiên sẽ rời đi. Mai Trường Hồng nói, nhưng mà, không sẽ không hề làm gì liền rời đi. Đạm đài tự đám này con lửa chọc chấn áp ta 10 năm, ngày đêm hành hạ, lần này nhất định phải cho bọn họ lưu lại máu ký ức. Mai Trường Hồng, ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội. Đang lúc ấy thì, một cái thanh âm vang dội, ta đem ngươi từ thánh tượng trấn ngục trong tháp cứu ra, có thể không phải là vì để ngươi đổ sát đạm đài tự hòa thượng. Cái thanh âm này không lớn, nhưng giọng lại hết sức kiên quyết, cho người ta một loại không cách nào từ chối vị đạo. Mai Trường Hồng thuận theo âm thanh truyền tới phương hướng nhìn đến, nhìn thấy một cái tay cầm hắc đao xấu xí người trung niên, sơ xác tiêu điều nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ mình có dũng khí làm bậy, liền sẽ trường đao đối mặt, không nhịn được cau mày hỏi, ngươi là Tiểu Huyên mời tới viện binh đi, dám hỏi cao tính đại danh. Một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, không đáng nhắc đến. Trình Phong cũng không trả lời thẳng, nhàn nhạt nói, Mai tiền bối, vãn bối ta nói chuyện tương đối thẳng, hy vọng không nên phiền lòng. Dù sao cứu ngươi sau khi ra ngoài một ít chuyện, theo ta Lam Phi Huyên đã chuyện trước tiên nói rõ, không thể làm như không thấy. Tiểu Huyên, là thế này phải không? Mai Trường Hồng áp chế lại trong cơ thể sôi trào sát khí, nhìn về Lam Phi Huyên. Ngũ Di, theo ta hắn quả thật có ước định. Lam Phi Huyên gật đầu, lần này đến trước đạm đại tự, con giải cứu ngài một vị. Hơn nữa, không thể đối với thiên hạ thương sinh tùy ý tàn sát. Ồ, nói như vậy, ngươi vị bằng hữu này ngược lại một cái người tốt ta. Nghe xong Lam Phi Huyên lời nói, Mai Trường Hồng trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Nàng bị thánh tượng trấn ngục tháp trấn áp trọn vẹn 10 năm. Mỗi phút mỗi giây đều là một loại dày vò cảm giác. Hôm nay thật vất vả thoát khốn, lại không thể động thủ trả thù, đây đối với nàng mà nói quả thực có một ít khó chịu đựng. Mai tiền bối, người tốt hai chữ ta không chịu nổi. Trình Phong nhàn nhạt nói, ta chỉ là vì để cho mình, không thẹn với lương tâm mà thôi. Không muốn bởi vì mình nguyên do, khiến người khác gặp họa. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1787, chỉ cầu. Không thẹn với lương tâm. Vì không thẹn với lương tâm sao? Mai Trường Hồng cự đại mắt rắn trong quang mang chớp thước, gật đầu nói, được, vì ngươi không thẹn với lương tâm, ta có thể không đúng đạm đài tự con lửa chọc động thủ. Nhưng nếu như bọn họ chủ động trêu chọc ta, đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết, vậy thì không thể trách ta. Ta Mai Trường Hồng, cũng không phải là một cái mặc người chém giết mà không hoàn thủ người. Mai tiền bối, ta vẫn là câu nói kêu ba, không thẹn với lương tâm. Trình Phong nghiêm giọng nói, cái này không thẹn với lương tâm không đơn thuần là đối với ta, càng đối với Mai tiền bối ngươi, và cháu gái ngươi Lam Phi Huyên. Hy vọng ngươi tỉ mỉ cân nhắc, không cho mình cùng người khác lưu lại khúc mắc. Nói tới chỗ này, Trình Phong trực tiếp im tiếng. Ánh mắt tại Mai Trường Hồng cùng Lam Phi Huyên trên thân đảo qua, bá ba. Thi triển ra ám ảnh sát, đột nhiên biến mất. Ân, đi. Mai Trường Hồng có một ít lộ vẻ xúc động. Nó cặp mắt kia, chính là trời sinh linh đồng. So rất nhiều nhãn thuật cao thủ đều mạnh hơn nhiều. Thế mà, Trình Phong cũng tại nó dưới mí mắt biến mất. Mảnh nhỏ quan sát kỹ rất lâu, cũng không thể tìm ra. Mai Di, người kia xác thực đi. Tại Trình Phong trên thân, Lam Phi Huyên động tay động chân. Trình Phong thi triển ra ám ảnh sát, cũng không tránh khỏi Lam Phi Huyên truy lùng. Tiểu Huyên, người kia rốt cuộc là ai vậy, khí lực lớn đến kinh người. Mai Trường Hồng kiêng kỵ hỏi, cư nhiên đem thánh tượng trấn ngục tháp, mạnh mẽ giơ lên. Chẳng lẽ là một vị vô địch hung thú hậu duệ? Không phải, người kia tên Trình Phong, là một cái nhân loại. Lam Phi Huyên nói, người này thiên phú siêu quần, là địa khung đại lục mấy thập niên gần đây trong, thiên tài kiệt xuất nhất một trong. Lần này ta có thể cứu ngươi ra đến, may mà người này tương trợ. Địa khung đại lục mấy thập niên gần đây đến, thiên tài kiệt xuất nhất. Mai Trường Hồng trong mắt quang mang chớp động, theo ta được biết, sau đó không lâu địa khung đại lục mang theo thiên địa quả thực liền sẽ chín muồi. Nếu như người này có thể gia nhập ta vạn ma thần triều, cái thiên địa này quả thực há chẳng phải là bệ hạ vật trong túi. Mai Di, Trình Phong cũng không phải người vạn ma thần triều ta. Lam Phi Huyên lắc đầu nói, bất quá, có thể thử lôi kéo, đem biến thành của mình. Hơn nữa không lâu sau, liền sẽ có một cái cơ hội tốt. Ồ, cơ hội gì? Mai Trường Hưng hỏi. Trình Phong lần này đến trước Tây Mạc Phật Quốc, chính là vì lén vào Thiên Phật Tự, đem trấn áp tại Thiên Phật Tự bên dưới chiến thần đầu lâu giải phong đi ra. Lam Phi Huyên nói, đây là một cái đại công trình, hy vọng thành công cực kỳ nhỏ. Nếu như chúng ta có thể giúp hắn một chút, đem việc này làm thành, ít nhất sẽ gần hơn chúng ta cùng Trình Phong trong lúc đó quan hệ. Sau đó chờ cơ hội lôi kéo, tỷ lệ thành công sẽ bạo tăng. Giải phong bị phong ấn ở Thiên Phật Tự bên dưới chiến thần đầu lâu. Nghe vậy, Mai Trường Hồng có phần là lộ vẻ xúc động, tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi sao? Lại dám đánh Thiên Phật Tự chủ ý. Bất quá, ta thích. Tây Mạc Phật Quốc những con lừa chọc này trấn áp ta 10 năm, vừa vặn mượn cơ hội này, mạnh mẽ trả thù một phen. Mai Trường Hồng tâm lý phát ngoan, quyết định phải giúp Trình Phong, đem bị trấn áp chiến thần đầu lâu giải phong đi ra. Toàn thân yêu khí ngút trời, làm cho cả đạm đài tự đều mãnh liệt khuấy động. Mai Di, Trình Phong muốn lén vào Thiên Phật Tự giải phong chiến thần đầu lâu, nhất định phải đem Tây Mạc Phật Quốc chúng tăng sự chú ý phân tán. Lam Phi Huyên tiếp lời nói, như thế phía dưới, hắn mới có hy vọng thành công. Cho nên chúng ta thoát khỏi đạm đài tự sau đó, không cần phải gấp gáp rời khỏi. Cùng đạm đài tự hòa thượng chiến đấu, đem chọn cái Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ 2 lực lượng ngăn cản. Ngoài ra, ta xuống lần nữa khiến những cái kia mai phục ở Tây Mạc Phật Quốc thần triều võ giả, tại thích hợp thời điểm nhiễu loạn nghe nhìn. Cho Trình Phong giải phong chiến thần đầu lâu, góp một viên gạch. Hừm, hoàn toàn có thể. Mai Trường Hồng gật đầu, sau đó bổ sung thêm, bất quá ta cảm thấy, chúng ta có thể làm một kiện đối với Trình Phong còn có giúp đỡ chuyện. Ồ, chuyện gì? Lam Phi Huyên hiếu kỳ. Đem trấn áp tại thánh tượng trấn ngục trong tháp đám người kia, hết thảy thả ra. Mai Trường Hồng nghiêm giọng nói, những tên kia bị trấn áp nhiều năm, mỗi người đối với Tây Mạc Phật Quốc con lửa chọc ghi hận trong lòng. Đưa bọn họ thả ra sau đó, nhất định sẽ điên cuồng công kích Tây Mạc Phật Quốc hòa thượng, đem hàng loạt Tây Mạc Phật Quốc lực lượng ngăn cản. Cái chủ ý này không tồi. Lam Phi Huyên gật đầu, chậm chần chờ nói, nhưng Trình Phong tựa hồ không thích sử dụng loại thủ đoạn này, tại hắn theo ta hợp tác cứu trước ngươi, liền đặc biệt dặn dò qua. Lần này lén vào đạm đài tự, chỉ cứu ngươi một người. Nếu như chúng ta đi ngược lại con đường cũ, không những không cách nào cùng Trình Phong gần hơn quan hệ, ngược lại còn có thể sinh ra hiểu lầm, cái mất nhiều hơn cái được. Tiểu Huyên, chưa chắc. Mai Trường Hồng phân tích nói, theo ta Trình Phong người này mặc dù mới gặp mặt một lần, nhưng lại có thể cảm giác được, là một cái mang lòng thiện niệm người tuổi trẻ. Hắn sở dĩ không thả ra thánh tượng trấn ngục trong tháp những người khác, chính là thương hại nhược giả. Rất sợ những người này thả ra ngoài sau đó, làm loạn dân chúng vô tội. Chỉ cần chúng ta cùng bị trấn áp tại thánh tượng trấn ngục trong tháp những tên kia nói tốt, thả bọn họ đi ra sau đó không thể làm bậy, kia liền không có việc gì. Như vậy, có thể không? Lam Phi Huyên có chút chần chờ. Bị trấn áp tại thánh tượng trấn ngục trong tháp người, có thể mỗi người kiệt ngạo nan tuần. Nộ nhỡ thả ra sau đó, không tuân thủ lời hứa làm sao bây giờ? Cái này không cần lo lắng. Mai Trường Hồng lạnh lùng nói, tại thả bọn họ trước khi ra ngoài, trước tiên để cho bọn họ phát hạ thần hồn thệ ngôn. Giả như thả ra sau đó tùy ý làm bậy, vậy ta liền tự mình động thủ chấm dứt bọn họ. Lời như vậy, ngược lại là có thể thử một lần. Lam Phi Huyên gật đầu nói, Trình Phong kia có thể đi đến một bước này, đầu óc tuyệt đối không đốc. Hắn mới có thể lý giải, chúng ta làm như vậy toàn bộ là vì giúp hắn. Nói chuyện với nhau bên trong, Lam Phi Huyên hai người đã có kế hoạch. Chuẩn bị đem thánh tượng trấn ngục trong tháp khác ma đầu, từng cái một thả ra. Đem Tây Mạc Phật Quốc thai vạn, thúc đẩy đến lớn hơn. Đối với Lam Phi Huyên hai người kế hoạch, Trình Phong cũng không biết. Hắn lúc trước cảnh cáo Mai Trường Hồng một phen sau đó, liền thi triển ám ảnh sát ẩn thân đứng lên, lấy thần hành bộ lặng yên không một tiếng động bay ra đạm đài tự. Vào giờ phút này, đang đứng tại đạm đài tự bên ngoài mấy trăm dặm, nhìn yêu khí quần quận đạm đài tự. Mai Trường Hồng từ thánh tượng trấn ngục trong tháp thoát khỏi sau đó, hẳn rất khó gỡ bờ tờ V9Z9 khăn lại bị trấn áp tiến vào. Trình Phong thì thầm, trừ phi hai vị kia đạm đài tự tuyệt thế cao tăng ra tay, phát ra thánh tượng trấn ngục tháp cực mạnh uy năng. Nhưng hai vị tuyệt thế cao tăng kia đang vì tuyệt thế linh đồng quán đỉnh, căn bản không phân thân ra được. Chỉ bằng vào tách ra một phần nhỏ lực lượng, không được một chút tác dụng. Trình Phong phân tích phi thường tinh chuẩn. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài mấy trăm dặm, tuyệt thế cao tăng độ quang cùng độ ám thúc dục thánh tượng trấn ngục tháp, hướng phía bên trong chùa Mai Trường Hồng trấn áp tới. Nhưng mà, không đợi thánh tượng trấn ngục tháp hạ xuống, Mai Trường Hồng thân thể khổng lồ hất một cái. Giáo ba. Xích kim cái đuôi lớn cắt phá trời cao, mạnh mẽ quất vào thánh tượng trấn ngục tháp bên trên. Đem trấn ngục tháp đánh cho Phật quang thấp thỏm, từ đạm đài tự bên trong bay lên trên cao. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1788, bảy màu Phật hoàn. Sau khi thoát khốn Mai Trường Hồng, cho thấy địa giai thất phẩm cự yêu vi năng. Một cái đuôi không những đánh bay thánh khí thánh tượng trấn ngục tháp, còn liên đới quét bay đi mảng lớn đánh tới đạm đài tự chiến tăng. Trong đó càng bao gồm 4 vị lão tăng đã đúc thành lục phẩm La Hán thân. Chỉ có đạm đài tự trụ trì Huyền Hải, cầm trong tay một cái phạm văn răng đầy Phật côn sừng sững trên không. Cùng Mai Trường Hồng cách xa đối lập nhau, có một loại địa vị ngang nhau vị đạo. Chỉ tiếc, đây chỉ là một giả tưởng. Huyền Hải Hòa Thượng tuy rằng sắp đúc thành thất phẩm La Hán thân, nhưng dù sao hỏa hầu kém không ít. Đối đầu sống sót rồi lâu dài vạn năm Mai Trường Hồng, rất nhanh rơi vào hạ phong. Bị nó trong miệng phun ra một luồng sóng lửa bức lui mấy ngàn thước, chợt khổng lồ thân rắn lên như diều gặp gió, xông về bầu trời sâu bên trong. Mà ở nơi nào, thánh tượng trấn ngục tháp đang ở rơi xuống. Ầm ầm ba. Hai vị quái vật khổng lồ cuối cùng ở giữa không trung hung mãnh đụng nhau. Cùng bạo lực va đập khuấy động, đem bầu trời đều một hồi đụng phải sụp đổ. Khắp trời đám mây đều toé nát tản ra, sóng trùng kích truyền khắp toàn bộ Phật quốc vòng thứ hai. Thế mà, tại kinh khủng như vậy đấu phía dưới, Mai Trường Hồng lại không phát hiện chút tổn hao nào. Thân thể khổng lồ hồng quang lóe lên chốc lát, liền lại lần nữa chiếm cứ, hóa thành một tòa xích kim sơn phong. Trái lại thánh tượng trấn ngục tháp, chính là toàn thân Phật quang run lẩy bẩy. Một ít Phật văn càng bị mạnh mẽ lực va đập, mạnh mẽ đụng nát tại bầu trời. Hơn nữa thánh tháp phía trước nhất mấy tầng, cửa tháp hẳn là bị đụng phải giãn ra, kém điểm phá ra. Không tốt, Mai Trường Hồng muốn đánh vỡ thánh tháp, đem mặt khác bị trấn áp ma đầu cùng hung đồ thả ra ngoài. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Nếu để cho Mai Trường Hồng thành công, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy bầu trời hình ảnh, đạm đài tự bên trong toàn bộ hòa thượng đều kinh hãi. Mỗi người bật hết hỏa lực, hướng Mai Trường Hồng cùng oanh loạn tạc, ngăn trở nó tiếp tục oanh kích thánh tượng trấn ngục tháp. Trong đó đạm đài tự trong chủ điện, độ quang cùng độ ám càng mạnh mẽ bóc ra một đại luồng Phật lực, rót vào thánh tượng trấn ngục trong tháp. Để cho thánh tượng trấn ngục tháp đột nhiên hóa thành một đầu siêu cấp cự đại bạch tượng, cho người ta một loại vô cùng kiên cố cảm giác. Đồng thời còn có trụ trì Huyền Hải và 7, 8 vị đã đúc thành lục phẩm La Hán thân cao tăng bay ra, chặn đánh Mai Trường Hồng. Nhưng mà, hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng. Bị trấn áp 10 năm thoát vây sau đó Mai Trường Hồng, trong lòng tích lũy quá nhiều hoàn khí. Lần này tìm ra một cái trả thù Tây Mạc Phật quốc cơ hội, sao lại bỏ qua? Bật hết hỏa lực phía dưới, vô số hỏa thượng bị quét bay. Huyền Hải chờ đạm đài tự cao tăng, cũng bị đánh bay ra ngoài. Rất mau cùng thánh tượng trấn ngục tháp gặp phải, lại lần nữa mạnh mẽ đối với hoành với nhau. Xem ra kia Mai Trường Hồng, lần này là muốn triệt để mở thánh tượng trấn ngục tháp A. Cách xa nhìn thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày, lúc trước ta đã đem mà nói rất rõ rồi, Mai Trường Hồng vẫn như cũ làm theo ý mình. Chẳng lẽ, thật sự cho rằng Trình Phong ta lời nói là không khí hay sao? Trình Phong có một ít nổi giận. Hắn phí tâm phí sức cứu Mai Trường Hồng đi ra, đối phương lại lấy loại phương thức này báo đáp hắn, quả thực có chút quá đáng. Bất quá, đang lúc ấy thì, một cái giọng nữ truyền tới. Cái thanh âm này đến từ Lam Phi Huyên, đưa các nàng oanh kích thánh tượng trấn ngục tháp nguyên nhân đại thể nói một lần. Trình Phong sau khi nghe xong, trong lòng nội ý từng bước bình phục. Truyền âm trả lời, các ngươi muốn giúp ta phi thường cảm tạ. Nhưng mà, nhất định phải khống chế tốt cục diện. Các ngươi tùy ý một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ để hàng ngàn hàng vạn người vô tội bỏ mạng. Yên tâm, tất cả đều nắm trong tay bên trong. Lam Phi Huyên bảo đảm nói, nếu là có người có dũng khí tùy ý làm vậy, Mai Di sẽ tự mình động thủ giết chết hắn. Như thế tốt lắm. Trình Phong gật đầu một cái, theo sau giọng nói vừa chuyển nói, vậy đi, chúng ta xin từ biệt đi. Hy vọng tại tương lai không lâu, vẫn có thể lại tụ họp. Hừm, sau đó không lâu lại tụ họp. Lam Phi Huyên truyền âm nói, ta ở đây, trước tiên chúc ngươi giải phong chiến thần đầu lâu thành công. Mượn ngươi chúc lành. Trình Phong trả lời một câu. Theo sau không chút nào trì hoãn, thi triển thần hành bộ, trực tiếp hướng Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất bay đi. Bởi vì đạm đài tự xảy ra chiến đấu, toàn bộ Tây Mạc Phật quốc vòng thứ hai hòa thượng, tất cả đều hướng đạm đài tự tụ họp. Trình Phong đang phi hành trên đường, gặp phải không ít chiến tăng, chấp pháp tăng. Bất quá những người này tu vi cũng không làm sao cao, căn bản không phát hiện được Trình Phong. Cho nên nhẹ nhàng thoải mái, Trình Phong dêm một Uzo 7K liền vòng qua những người này, đã tới Tây Mạc Phật quốc đệ nhất Phật hoàn. Đây đệ nhất Phật hoàn, phi thường kiên cố rắn chắc. Toàn thân lóe lên 7 loại sáng bóng. Đem ước chừng 3.000 dặm lãnh thổ quốc gia, gắn vào lồng ánh sáng 7 màu bên trong. Nay thất sắc Phật hoàn, nó trình độ chắc chắn so đằng trước những cái kia Phật hoàn mạnh hơn nhiều. Trình Phong quan sát bảy màu Phật hoàn, trầm ngâm nói, như muốn phá vỡ, không có đăng thiên đệ thất trọng cao cấp tu vi, cơ hồ không có một chút khả năng. Có thể nói là tường đồng vách sắt, vô cùng kiên cố. Hơn nữa, bởi vì này Phật hoàn diện tích nhỏ bé, kiểm tra tiện, Phật hoàn vùng yếu kém vừa xuất hiện cũng sẽ bị tìm ra tu bổ. Muốn vào Phật quốc vòng thứ nhất, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Phật hoàn vùng yếu kém là Phật hoàn bởi vì bị tuế nguyệt tan mòn, sinh ra lỗ thủng nhỏ. Loại này lỗ thủng nhỏ, cùng Phật hoàn trình độ chắc chắn có liên quan. Phật hoàn càng yếu ớt, diện tích càng lớn, loại này lỗ thủng nhỏ liền càng nhiều. Ngược lại, chính là càng ít. Đệ nhất Phật hoàn diện tích đối lập nhau nhỏ bé, Phật hoàn vùng yếu kém tự nhiên cũng so với ít. Đồng thời lại ở tại Phật môn thánh địa dưới mí mắt, người ngoài muốn trộm vượt tiến nhập Phật quốc vòng thứ nhất, dường như rất nhỏ khả năng. Thậm chí, một cái cũng không có. Bất quá, Trình Phong chính là một cái ngoại lệ. Hắn thông qua chiến thần truyền tới tin tức, biết được đệ nhất Phật hoàn bên trên, một chỗ ẩn núp rất sâu Phật hoàn vùng yếu kém. Vào giờ phút này, đang chạy về trên đường. 80-90% sẽ trở thành mấy thập niên gần đây, ngay cả trong vòng mấy trăm năm, đệ nhất vị lén qua tiến nhập Phật quốc vòng thứ nhất võ giả. Vậy cái Phật hoàn vùng yếu kém, liền ở phía trước cách đó không xa. Trình Phong bay đến một mảnh rậm rạp rừng rậm bầu trời, ánh mắt tại từng cây trên cây cối đảo qua. Những cây cối này thân cây có một ít yếu ớt, tới gần bảy màu Phật hoàn cây cối, trực tiếp toàn bộ nằm ở Phật hoàn bên trên. Trình Phong phi hành chốc lát, cuối cùng rơi xuống 4-5 gốc bỏ tới bảy màu Phật hoàn bên trên trước đại thụ. Mấy cây đại thụ này cao đến 100 mét, cành lá rậm rạp. Trình Phong ngừng ở đại thụ bán yêu, thúc giục một luồng long lực đem rậm rạp nhánh cây khe khẽ đẩy ra. Một đoạn ngắn bảy màu Phật hoàn hiện ra ở rồi trước mắt. Chỉ thấy đoạn này bảy màu Phật hoàn, cùng nó vị trí bảy màu Phật hoàn độc nhất vô nhị. Vô luận lấy mắt vẫn là thần hồn đo, đều không nhìn ra tí ti dị thường. Thậm chí lấy tay đụng chạm, cũng không có nửa điểm khác thường. Nhưng mà, Trình Phong nhìn thấy đoạn này bảy màu Phật hoàn sau đó, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Bởi vì này đoạn bảy màu Phật hoàn, là một chỗ bị người là che giấu Phật hoàn vùng yếu kém. Trừ phi sử dụng thủ đoạn đặc thù, nếu không, Tây Mạc Phật Quốc chấp pháp đường cao tăng đến rồi, cũng là không thu hoạch được gì. Chính là chiến thần tìm cách nhiều năm, lát thành một đầu tiến nhập Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất đường tắt. Vì cái lối đi này, chiến thần hao tốn không ít tâm huyết. Hôm nay, rốt cuộc có đất dụng võ. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1789, đặt chân Phật Quốc vòng thứ nhất. Chiến thần, ngươi làm chỗ này Phật hoàn vùng yếu kém, ẩn nút thật là đủ sâu a. Trình Phong nhìn lên trước mắt Phật hoàn vùng yếu kém, cười nói. Nhưng mà, chiến thần lại không có trả lời. Bởi vì Trình Phong bọn họ đã gần sẽ tiến vào Phật môn thánh địa, chiến thần ló đầu mà nói, nộ nhỡ bị Tây Mạc Phật tổ bắt được. Vậy hắn tìm cách vài vạn năm kế hoạch, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Trình Phong cũng biết tình huống bây giờ đặc thủ, cho nên cũng không thèm để ý chiến thần trả lời. Thuận miệng nói một câu, liền sử xuất chiến thần lúc trước nói cho phương pháp, đem chỗ này Phật hoàn vùng yếu kém ngụy trang xé mở. Sau một khắc, vừa bước một bước vào Phật hoàn vùng yếu kém, đã tới bảy màu Phật hoàn bên kia. Bảy màu Phật hoàn bên kia cũng là một mảnh rậm rạp rừng rậm. Nhưng Phật tức độ dày cường đại đến rồi một loại dọa người trình độ, mắt đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Hơn nữa Phật uy cuồn cuộn, từ phía bắc nơi nào đó lan tràn ra, hẳn là ở trên trời ngưng tụ thành long hổ chi tướng, và đại Phật tàn ảnh. Huyền như đi đến rồi chân chính Phật quốc, để cho tâm linh người chấn động. Trình Phong vừa đến thì, tâm linh bị trùng kích, trên thân khí tức hơi hơi tiết ra ngoài. Mà không khéo là, tại vùng rừng tùng này phía trên, đang có một đội chấp pháp tăng đang đi tuần. Trình Phong khí tức tiết ra ngoài, nhất thời bị chấp pháp tăng đầu lĩnh phát hiện. Một đôi cây đuốc một bản ánh mắt, đột nhiên nhìn chòng chọc qua đây. Bất quá Trình Phong phản ứng hết sức nhanh chóng, tại chấp pháp tăng thủ lĩnh nhìn chăm chú lúc đến, đã khôi phục bình tĩnh. Tiết ra ngoài khí tức thu liễm, thân thể thoáng một cái, bay thẳng đến mấy trăm mét ra. Hóa thành một cây đại thụ bóng dáng, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Cái kia chấp pháp tăng đầu lĩnh tu vi không yếu, sau gót có năm đạo vầng sáng, đã đúc thành ngũ phẩm La Hán thân. Hơn nữa một đôi mắt thần quang trong trẻo, rõ ràng đem Phật môn thần thông thiên nhãn thông. Tu luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Vậy mà mặc dù như thế, ánh mắt quét về phía Trình Phong phương hướng này, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Chân mày không nhịn được nhíu chặt, theo sau lại là tỉ mỉ tìm tòi một lần, vẫn không thu được gì, lúc nãy nghi hoặc lắc đầu một cái. Cho là mình sinh ra ảo giác, dẫn dắt chấp pháp tăng đội ngũ, tiếp tục lên đường tuần tra. Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất, thật không hổ là Phật môn thánh địa. Chấp pháp tăng thủ lĩnh sau khi rời đi, Trình Phong hiện ra thân thể, nói nhỏ, nó xâm nghiêm đề phòng, vượt qua cái khác Phật hoàn khu vực quá nhiều. Ban này nếu không phải ta phản ứng khá nhanh, định sẽ xảy ra vấn đề. Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất, cơ hồ bị thiên Phật tự tản mát ra Phật tức toàn thể bao phủ. Trình Phong bởi vì lần đầu đặt chân nơi này, bị bạo tăng gấp mấy lần Phật tức trùng kích, sinh ra sơ qua không thích ứng. Cho nên mới để cho một tia khí tức tiết ra ngoài, suýt chút nữa ngoài ý. Bất quá cũng may, hết thể đều bị Trình Phong mạnh mẽ xoay chuyển lại. Kia chấp pháp tăng thủ lĩnh mặc dù phát giác kia sợi tiết ra ngoài khí tức, nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, mang theo đầy bụng nghi hoặc rời khỏi. Lời đồn Phật Quốc vòng thứ nhất, nguy hiểm nhất địa phương tổng cộng có 3 chỗ. Trình Phong suy nghĩ bình phục sau đó, ánh mắt tại Phật Quốc vòng thứ nhất đảo qua, nói nhỏ, thứ nhất, Thiên Phật Tự, thứ hai, Chiến Tăng Điện, thứ ba, Phật Hoàng Cung. Đây 3 chỗ địa phương, mỗi người đều có cường giả siêu cấp trấn thủ, xưng là đầm rồng hang hổ chút nào không quá lắm. Ta tiếp theo hành động thời điểm, nhất định phải muôn phần cẩn thận. Tại Tây Mạc Phật Quốc, Thiên Phật Tự là Phật Quốc Thánh Địa, địa vị cùng Tiềm Long Thư Viện tại Vũ Hóa Thần Triều tương đối. Bên trong cao tăng tụ tập, đúc thành thất phẩm La Hán thân tuyệt thế cao tăng, ít nhất cũng có 5-6 tôn chi nhiều. Tiếp theo Chiến Tăng Điện, chính là Tây Mạc Phật Quốc chiến lược cội nguồn. Hơn nữa nằm tại Phật Quốc vòng thứ nhất Chiến Tăng Điện, bên trong có Phật Quốc đệ nhất cường giả Chiến Tăng thủ tọa tọa chấn. Có thể nói là Tây Mạc Phật Quốc, không thể nhất trêu chọc nơi ở. Cuối cùng Phật Hoàng Cung, chính là Tây Mạc Phật Quốc Phật Tổ Hành Cung. Tuy rằng Phật bên trong Hoàng Cung Tây Mạc Phật Tổ, chỉ là chân chính Tây Mạc Phật Tổ một cụ phân thân, nhưng mà không phải chuyện đùa. Têu gào làm cả Tây Mạc Phật Quốc, là Phật môn chi chủ. Trình Phong nếu muốn đem chiến thần đầu lâu, thành công từ thiên Phật tự bên dưới giải phong đi ra. Nhất định phải muôn phần cẩn thận, đi nhầm một bước, cho dù có chiến thần khải trả ma đao bản thân, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Căn cứ vào Đạm Đài tự, độ quang cùng độ ám hai vị tuyệt thế cao tăng phản ứng, Tây Mạc Phật Quốc là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh một chuyện đã triệt để triển khai. Trình Phong trầm ngâm, chuyện này trọng đại vô cùng, cần phải toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc cao tăng toàn bộ tham dự. Cho nên, lúc này thiên Phật tự bên trong các cao tăng, hẳn tất cả đều đang vì tuyệt thế linh đồng quán đỉnh mà bận rộn. Ta đây thì lén vào thiên Phật tự, sẽ dễ dàng nhất. Trình Phong phân tích rất tinh chuẩn. Vì cho tuyệt thế linh đồng quán đỉnh, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc đều bận rộn. Ngoại trừ bị các thần triều võ giả ngăn cản cao tăng, GQV9 nghịt khác hòa thượng cơ hồ toàn bộ đều đi thiên Phật tự, đem Phật lực cống hiến ra đến, là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Lúc này đi thiên Phật tự, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong dương mắt hướng phía đằng tây quan sát. Chỉ thấy tây phương bên ngoài ngàn dặm trên bầu trời, từng luồng Phật lực xông lên vân tiêu, tiếp tục liền mất đi tung tích. Vậy chút biến mất Phật lực, hẳn được truyền đến tuyệt thế linh đồng trong cơ thể. Trình Phong thì thầm, nhưng mà truyền tống tầm nhìn lại hết sức cần nút, không cách nào xác định tuyệt thế linh đồng phương vị cụ thể. Tuy rằng lúc trước tại Đạm Đài tự thời điểm, độ quang cùng độ ám hai vị tuyệt thế cao tăng đem chính mình Phật lực truyền về rồi thứ ba Phật Hoàn Phủ Không Tự. Thế nhưng diễn trò thành phần rất lớn, ý tại đánh lừa dư luận. Bất quá, chuyện này cùng ta quan hệ không lớn. Cho dù tuyệt thế linh đồng quán đỉnh thành công, cũng chỉ là tại thiên địa quả thực sau khi chín, nhiều hơn một người tranh đoạt đến mà thôi. Đối với tuyệt thế linh đồng quán đỉnh một chuyện, Trình Phong cũng không làm sao để ở trong lòng. Bởi vì hắn hái thiên địa quả thực, chỉ là đang vì tạo hóa cảnh đại năng phục vụ mà thôi. Liên quan tới tuyệt thế linh đồng quán đỉnh một chuyện, những cái kia tạo hóa cảnh đại năng mới gấp nhất, từ biết sử dụng đủ loại thủ đoạn làm phá hư. Trình Phong lúc này căn bản không cần đi để ý tới, vừa vặn có thể thừa cơ lén vào thiên Phật tự, giải phong xuất chiến thần đầu lâu. Đem hắn cùng chiến thần trong lúc đó nhân quả, yếu bất đến thấp nhất. Đi trước thiên Phật tự thăm dò một chút tình huống. Trong lòng chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong thi triển thần hành bộ, lặng yên không một tiếng động chạy tới Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất, thiên Phật tự phương hướng này. Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất, đề phòng siêu cấp nghiêm ngặt. Thường cách một đoạn khu vực, liền sẽ có một nhóm chiến tăng tuần tra. Nhưng Trình Phong thi triển ra ám ảnh sát, những người này căn bản không phát hiện được. Nhẹ nhàng thoái mái bay vượt hơn 1.000 dặm, một tòa khoáng đạt hạo chùa miếu lớn, sau đó đập vào mi mắt. Đây ngôi chùa miếu diện tích rộng lớn, xây cất tại một mảnh trùng điệp trên ngọn núi. Mảnh này sơn phong sơn thể hùng hồn, từng ngọn đều bị điêu khắc thành đại Phật bộ dáng, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Từng luồng nồng nặc Phật tức từ nơi này có chút lớn thân Phật bên trên tản ra, ngưng tụ thành một mảnh Phật tức đại dương, lại hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Nhất thời, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc liền lồng chùm lên Phật tức bên dưới. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị ngay lập tức bắt được, đem hai họa ngầm bóp chết tại nôi trong đó. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1790, 3000 La Hán đại trận. Đây cũng là Phật môn đệ nhất tự, Thiên Phật tự sao? Nhìn thấy từng vị đại Phật đứng sừng sững tự miếu, Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, thật là Phật uy cuồn cuộn, không giống bình thường. Thiên Phật tự cho người ta cảm giác, phi thường quang minh hùng vĩ. Kia từng vị đại Phật pho tượng, thật giống như nắm giữ linh hồn một dạng mặt lộ vẻ từ bi dáng tươi cười, quan sát chỉnh vùng đất. Đứng ở nơi này có chút lớn chân Phật dưới, trong lòng mọi người không nhịn được liền sẽ sinh ra một luồng nhỏ bé cảm giác. Huyền như là run rế, đối với đại Phật sinh ra xuất phát từ nội tâm nhượng bộ, quỳ lạy. Trình Phong thần hồn cường đại, ý chí kiên định. Nhưng vào giờ phút này, trong lòng cũng là không nhịn được sinh ra một loại cảm giác khác thường. Muốn từ đó xuống tóc là tăng, cả đời thị Phật. Bất quá loại cảm giác này vừa sinh ra không lâu, liền bị Trình Phong lấy mạc đại nghị lực trấn áp tại đáy lòng. Cả người nhanh chóng khôi phục như thường, nhận rõ bản thân. Phật, thật là một loại nhân vật nguy hiểm. Trình Phong bản thân tỉnh ngủ, về sau ta vẫn còn muốn ít cùng người trong Phật môn giao thiệp, một cái không tốt, khả năng liền sẽ biến thành một cái Phật môn tín đồ. Cả cuộc đời thành kính tin Phật, mất đi nhân cách của mình. Một phen bản thân tỉnh ngủ sau đó, Trình Phong thu liễm tinh thần, ánh mắt chậm chậm từ Thiên Phật tự đảo qua. Chỉ thấy Thiên Phật tự, thật giống như thật có hơn 1.000 tượng Phật lớn pho tượng. Kia mỗi tượng Phật lớn, đều là lấy một ngọn núi đảo đới mà thành, đại Phật vờn quanh trung tâm khu vực, chính là xuyên sắp từng ngọn lầu các đền. Tựa như ngàn tượng Phật lớn tại che chở Thiên Phật tự, làm cho lòng người bên trong không tự chủ được mọc lên một luồng cảm giác an toàn. Trên thực tế, quả thật là như thế. Những này vờn quanh tại lầu các đền quanh mình đại Phật, cũng không phải là vì đẹp mắt, mà là một tòa siêu cấp đại trận. Có trận này tòa trấn, thứ gì người ngoài đều đừng hòng lẫn vào Thiên Phật tự trong. Đây từng vị đại Phật, hẳn là trong tin đồn 3.000 La Hán đại trận đi. Trình Phong nhìn đến những cái kia đại Phật, mắt hơi nheo lại, trận này tục truyền là một tòa vương phẩm đại trận, nắm giữ 3.000 La Hán uy năng, đăng thiên đệ thất trọng cường giả cũng không dám tự tiện xông vào. Đã từng có một vị thiên khải thần triều cường giả tuyệt thế không tin kỳ lạ, kết quả vừa bước vào đại trận 3 bước, liền bị giống như đánh bể. 3.000 La Hán đại trận là một tòa siêu cấp đại trận. Hoàn toàn hình thái ít nhất đạt tới vương phẩm cao cấp, đăng thiên nặng cổ lỗ sĩ đều phải kiêng kỵ 3 phần. Thiên Phật tự ra 3.000 La Hán đại trận, tuy rằng chỉ có hoàn toàn hình thái 1/3, nhưng mà không phải chuyện đùa. Đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả, cũng có thể mạnh mẽ ngăn trở. Có thể nói là toàn bộ địa khung đại lục bên trên, cực mạnh trận pháp một trong. Lời đồn Tây Mạc Phật Quốc kiến tạo 3.000 La Hán đại trận, không chỉ là vì bảo hộ Thiên Phật tự. Trình Phong thì thầm, nó mục đích chính là vì kết hợp kim cương phục ma trận, cùng một chỗ trấn áp chiến thần đầu lâu. Ta muốn giải phong xuất chiến thần đầu lâu, tốt nhất là có thể trước tiên đem trận này hủy diệt. Chờ đến tiến vào Thiên Phật tự chủ điện, mới có thể thần tốc phá vỡ kim cương Phật ma trận, đem chiến thần đầu lâu giải phong đi ra. Giải phong chiến thần đầu lâu, ước chừng cần phải 3 bước. Thứ nhất, xuyên qua 3.000 La Hán đại trận, lẫn vào Thiên Phật tự bên trong. Thứ hai, tiến nhập Thiên Phật tự chủ điện, dẫn đi trấn thủ chủ điện 18 vị cao tăng. Thứ ba, phá vỡ vây nốt chiến thần đầu lâu kim cương phục ma trận. Đây 3 bước, nói dễ, nhưng làm lại phi thường khó. Tỷ như trước nhất 1 bước, xuyên qua 3.000 La Hán đại trận, tiến nhập Thiên Phật tự, liền đem vô số người chắn ngoài cửa. Muốn xuyên qua 3.000 La Hán đại trận, mạnh mẽ xông tới rõ ràng không thể thực hiện được. Trình Phong thầm nghĩ, biện pháp tốt nhất chính là tìm ra trận này một chỗ kẽ hở, thuận theo kẽ hở len lén chạy vào đi. Cho nên, nhất định phải gục 8K62 đối với trận pháp chi đạo có phần là tinh thông mới được. 3.000 La Hán đại trận, có thể ngăn trở đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. Mạnh mẽ xông tới trận này, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Thông qua trận pháp chi đạo, tìm ra trận này khả năng tồn tại bỏ sót, len lén lẻn vào đi vào, mới là tốt nhất chọn. Nhưng mà, Trình Phong đối với trận pháp chi đạo lại hiểu biết lơ mơ. Tuy rằng tại trong Thiên Long Đại Mộ thì, hắn đã từng bên trên cổ trận pháp đại sư Từ Diễn, tặng cho trận pháp bí tịch trận pháp lời giải. Nhưng không bao giờ lật xem qua, quyển sách kia đến bây giờ còn là hoàn toàn mới. Nếu như Long Ngạo Thiên gia hỏa kia theo tới, sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Trình Phong thì thầm, lấy gia hỏa kia trận pháp trình độ, cho dù 3.000 La Hán đại trận không có kẽ hở, cũng có thể bỗng dưng làm ra một sơ hở đến. Hiện tại, ta là hai mắt tối thui, vô tòng hạ thủ. Trình Phong, đây 3.000 La Hán đại trận, chắc có 3 cái tương đối rõ ràng chỗ sơ hở. Ngay tại Trình Phong nhức đầu thời khắc, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh. Nạp Lan thúc, ngài có thể nhìn ra trận này kẽ hở. Nạp Lan Trường Sinh là một vị học thức uyên bác thượng cổ đại năng. Trình Phong biết rõ đối phương hiểu sơ trận pháp chi đạo, không nghĩ tới sẽ tinh thông tới mức như thế. Liên vương phẩm đại trận, cũng có thể một cái nhìn ra sơ hở. Ta đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu không sâu, nhưng giống như vương phẩm đại trận, vẫn còn có biết một ít. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa tòa này 3.000 La Hán đại trận, chỉ có hoàn chỉnh hình thái 1/3, kẽ hở nhiều hơn không ít. Lấy ta đồ uống, cũng sẽ không nhìn lầm. Ha ha, tình cảm kia tốt. Trình Phong mừng rỡ, tiếp theo, rồi mời Nạp Lan thúc giúp ta một ít, đem kia kẽ hở bà chỗ tìm ra. Để cho ta mượn đường lén vào thiên Phật tự trong. Cái này đơn giản. Nạp Lan trường sinh trả lời, tại thiên Phật tự Tây Hướng, 147 kêu gào đại Phật, nó Phật ngoài miệng có một cái nhỏ vết rách. Vậy cái vết rách thay đổi 3.000 la hán đại trận trận pháp mạch lạc, thuận theo vết rách đi, có thể tránh thoát đại trận dò xét, tiến nhập thiên Phật tự bên trong. Tiếp theo thiên Phật tự Bắc Hướng, 753 kêu gào đại Phật, nó trên ngón chân trận pháp mạch lạc bị bế tắc. Nếu như từ nơi đó bí mật đi, có thể tránh sạch trên 90% trận pháp dò xét. Thứ kẽ hở ba chỗ, ngay tại ngươi phương hướng này ngay phía trước, đại Phật số 237. Đây tượng Phật lớn bụng trước mắt, trận pháp mạch lạc chưa có hoàn toàn bao phủ, có thể nói là một đầu thẳng tới thiên Phật tự đường tắt. Nạp Lan thúc, nghe ngươi phân tích, đây kẽ hở ba chỗ rõ ràng cho thấy đại Phật số 237 dễ dàng nhất được việc. Trình Phong nói, tiếp theo chính là 147 kêu gào đại Phật, cuối cùng mới là 753 kêu gào đại Phật. Vậy ta chọn đầu, dĩ nhiên là đại Phật số 237. Hừm, ngoài mặt quả thật như thế. Nạp Lan trường sinh gật đầu, nhưng mà ta không đề nghị ngươi lựa chọn đại Phật số 237. Ồ, làm thế nào? Trình Phong hỏi. Bởi vì này nơi kẽ hở quá rõ ràng rồi. Nạp Lan trường sinh nói, chỗ này trận pháp kẽ hở, chỉ cần tinh thông một ít trận pháp chi đạo người, trên căn bản đều có thể nhìn ra được. Loại sai lầm cấp thấp này, ta muốn Tây Mạc Phật Quốc trận pháp cao thủ không có khả năng phạm. Nạp Lan thúc, ngài ý là đại Phật số 237 trên thân kẽ hở, là có người tận lực lưu lại. Trình Phong sắc mặt thay đổi, mục đích bọn họ, có thể là cố ý dẫn dụ một ít người mắc câu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1791, đại trận uy lực. Hừm, khả năng này rất lớn. Nạp Lan trường sinh gật đầu, nói ra, ngươi nếu muốn lén vào thiên Phật tự, tốt nhất vẫn là đem đại Phật số 237 loại bỏ, từ ngoài ra hai nơi kẽ hở lén vào. Ngoài ra hai nơi kẽ hở. Trình Phong cau mày, Nạp Lan thúc, ngoài ra hai nơi kẽ hở, sẽ không phải cũng là Tây Mạc Phật Quốc trận pháp sư cố ý lưu lại thì sao? Không hoàn toàn loại bỏ loại khả năng này, nhưng xác suất không lớn. Nạp Lan trường sinh nói, ít nhất, so với từ đại Phật số 237 bụng chớp mắt lén vào muốn an toàn nhiều. Hừm, điều này cũng đúng. Trình Phong tán đồng gật đầu, sau đó nói, ta tiếp theo, đi trước số 147 cùng 753 kêu gào đại Phật phụ cận nhìn xem tình huống. Tổng hợp suy tính một chút, liền lên đường lén vào thiên Phật tự. Nói làm liền làm. Trình Phong nuốt thuận ý nghĩ sau đó, thi triển ám ảnh sát, lặng lẽ bay về phía số 147 cùng 735 kêu gào đại Phật phụ cận. Đối với lượng tượng Phật lớn chỗ sơ hở khu vực, tiến hành một cái tỉ mỉ quan sát. Cuối cùng ra kết luận là, đại Phật số 147 tương đối dễ dàng lén qua. Bởi vì này tượng Phật lớn kẽ hở nằm tại khoe miệng, chỉ cần có thể lừa gạt được đại trận dò xét, đến đại Phật vị trí khoe miệng. Như vậy lén vào thiên Phật tự, chính là nước chảy thành sông. Đến mức 753 kêu gào đại Phật, tất đối lập nhau phải làm phiền không ít, hơn nữa bại lộ nguy hiểm rất lớn. Hô 3. Thiên Phật tự ra, đại Phật số 147 ngoài trăm dặm. Trình Phong nhìn đại Phật, nhỏ phun một ngụm tức giận. Rốt cuộc phải đặt chân Tây Mạc Phật Quốc chân chính thánh địa, hy vọng tất cả thuận lợi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đem ám ảnh sát thúc dục đến mức tận cùng. Sau đó phối hợp thần hành bộ, bá ba. Lặng yên không một tiếng động, bay về phía ngoài trăm dặm đại Phật số 147. Đại Phật số 147 là một tòa 10.000 mét núi lớn tạc thành, đao tước phủ tạc, quý vi trắng quan. Hơn nữa từng luồng Phật tức khuấy động, hóa thành một vô hình gọn sóng, hướng về phía tứ phương tản ra. Toàn bộ ý đồ tới gần vật thể, hết thể bị hướng bay ra ngoài. Đem người ngoài lén vào thiên Phật tự hy vọng, trực tiếp bóp chết tại nôi trong đó. Bất quá, đây đối với Trình Phong lại hiệu quả không lớn. Chỉ thấy Trình Phong thi triển thần hành bộ, cả người hóa thành một hơi gió mát. Thanh phong quất vào mặt thời khắc, hắn đã trôi giạt mà qua, không lọt tí ti hành tích. Thời gian nháy con mắt, đã tới đại Phật số 147.000 mét bên trong. Lúc này, Trình Phong rốt cuộc gặp một cái phiền phức. Đại Phật số 147 Phật tức cuồn cuộn, còn có mênh mông Phật uy bay lên, ngưng tụ thành một bên vô hình nhà tù, đem Trình Phong con đường phía trước lấp kín. Như thế phía dưới, Trình Phong muốn chạy đến đại Phật số 147 khoe miệng kẽ hở nơi, liền chỉ cần đem đây ngăn vô hình nhà tù phá vỡ. Nhưng đây cơ hồ không có một chút khả năng, Trình Phong vừa động thủ, liền sẽ kích động 3.000 la hán đại trận, hành tung bại lộ. Cư nhiên nửa đường gặp được một cái chướng ngại vật, thật ác tâm. Nhìn thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Trình Phong, bình tĩnh chớ nóng. Nạp Lan trường sinh trấn an nói, đại Phật số 147, cũng chỉ có một điểm này phiền thoái. ngươi chỉ cần tìm người giúp một cái, hấp dẫn một hồi 3000 La Hán đại trận sự chú ý. Theo sau thi triển ám ảnh sát, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể xuyên qua đây ngăn vô hình nhà tù, đến đại Phật nơi khỏe miệng. Tại đây Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất, muốn tìm một trợ thủ cũng không dễ dàng. Trình Phong trầm ngâm nói, trước tiên tìm một cái chiến thần, lấy hắn thủ đoạn, hẳn sẽ tình bạn cố chi bộ phận mai phục ở nơi đây. Để cho hắn điều phái một cái qua đây, hơi hơi công kích vô hình nhà tù. Tại nhà tù sinh ra dao động trước mắt, ta là có thể thừa loạn xuyên qua vô hình nhà tù, đến đại Phật số 147 nơi khỏe miệng. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức hành động. Đem chính mình nhu cầu, truyền âm nói cho chiến thần. Thật ra thì, căn bản không cần phải Trình Phong lãng phí miệng lưỡi, chiến thần đã biết rồi tình huống. Cho nên, Trình Phong vừa dứt lời, ông ngóng ba. Tại dưới đây hơn 300 dặm vùng khác mới, đồng nhiên xuất hiện một tên đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Hướng phía có sức ảnh hưởng lớn đến thế, mạnh mẽ đánh ra một đòn. Một kích này cũng không đánh trúng đại Phật, mà là đánh vào đại Phật trước mặt chặn một cái vô hình trên vách tường. Đem kia bức vô hình nhà tù, oanh kích ba quang chập chờn. Chính là hiện tại. Mà tại tên đăng thiên cảnh cường giả trúng mục tiêu vô hình nhà tù trước mắt, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Nắm lấy cơ hội, thi triển ra cảnh giới đại thành ám ảnh sát, ba ba. Cả người trực tiếp lọt vào vô hình nhà tù trong, biến mất không thấy tung tích. Đến lúc nó lại lần nữa lúc xuất hiện, đã lặng lẽ đứng ở đại Phật số 147, cái kia mảnh nhỏ không thể nhận ra vết nước bên trên. Cái này vết nước rất nhỏ, thậm chí đều không thể xưng là vết nước. Nhưng lại ảnh hưởng đại Phật số 147, khỏe miệng vị trí trận pháp mạch lạc. Để cho vết nước chỗ khu vực này, xuất hiện một khối nhỏ trận pháp khu không người ở. Trình Phong đứng tại khu vực này, 3000 La Hán đại trận không cảm ứng được hắn chút nào. Trận pháp, thật là một cái thần kỳ đồ vật. Trình Phong chân đạp vết nước chính giữa, thở dài nói, vừa có thông thiên triệt địa uy năng, lại có cự đại thiếu sót. Một khi bị trận pháp cao thủ tìm ra kẽ hở, đem sẽ biến thành một thanh kiếm hai lưỡi, hại người hại mình. Đang ở Trình Phong than thở thì, ông ngóng ba. Dưới đây bên ngoài 300 dặm, một vị 10000 mét đại Phật trong mắt bắn ra hai cổ tia sáng. Kia hai cổ tia sáng phi thường sắc bén, quang trụ giống như bắn về phía lúc trước vị kia đăng thiên đệ lục trọng cường giả phương hướng này. Nhất thời để cho cái kia đăng thiên đệ lục trọng cường giả thi triển ẩn thân võ kỵ mất đi hiệu lực, lộ ra hình dáng. Chỉ thấy cái này đăng thiên cảnh cường giả, trên người mặc tăng y đi, cư nhiên là một tên hòa thượng. Hắn đang hướng về phía vô hình vách tường liên tục đánh ra tam kích sau đó, liền lập tức rút người ra trở ra, hướng về phía cách xa thiên Phật tự phương hướng chạy trốn. Nhưng mà, căn bản không trốn thoát. Vốn là kia tượng Phật lớn hai mắt phong tỏa hắn. Tiếp đó, kia tượng Phật lớn bàn tay to lớn chầm chầm lộ ra. Ông ong, giống như một khối đại mạc che trời, hướng về phía vị kia đăng thiên đệ lục trọng cường giả trùng xuống. Mặc cho kia vị cao thủ liều mạng chạy trốn, cũng không trốn thoát đại Phật lòng bàn tay. Dầm dầm ba, hướng theo đại Phật bàn tay hạ xuống, khép lại. Vị kia đăng thiên đệ lục trọng cường giả, liền bị đại Phật chộp vào trong tầm tay trong đó. Tựa như bị người chộp vào trong tay mã nghĩ, tràn đầy vô trợ cảm. Để cho đứng ở đại Phật số 147 nơi khỏe miệng Trình Phong, chân mày thật chặt nhíu lại. Đối với 3000 La Hán đại trận uy năng, có một cái sâu sắc nhận biết. Thật mạnh, đúng là rất mạnh. Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, vậy vị đăng thiên đệ lục trọng võ giả, cũng coi là một phương cao thủ. Đặt ở một bậc bên trong tông môn, cũng là tông chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng là lại bị có sức ảnh hưởng lớn đến thế, giơ tay lên trong lúc đó liền trấn áp. Mà tại thiên Phật tự xung quanh, lại có trọn vẹn hơn 1000 tượng Phật lớn. Giả như mỗi tượng Phật lớn đều lợi hại như vậy, vậy đơn giản có một ít đáng sợ. Trình Phong thật là bị kinh động. Có sức ảnh hưởng lớn đến thế là có thể tiện tay trấn áp đăng thiên đệ lục trọng cường giả, kia 1000 tượng Phật lớn cộng lại thì còn đến đâu. Sợ rằng đăng thiên đệ bắt trọng vô thất tồn tại giá lâm, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1792, tuyệt thế La Hán. 3000 La Hán đại trận triển lộ ra huy lực, quả thực có một ít kinh người. Trình Phong cũng là trải qua gió to sóng lớn người, lúc này lại bị khiếp sợ không nhẹ. Đang lúc ấy thì, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh truyền tới. Trình Phong, ngươi khả năng nghĩ lầm. Vậy tòa đại Phật cho thấy uy lực, chính là toàn bộ đại trận lực lượng. Đơn độc có sức ảnh hưởng lớn đến thế lực lượng, căn bản không khả năng kinh khủng như vậy. Ồ, kia còn tạm được. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong khẽ thở phào một cái. Nếu như mỗi tượng Phật lớn đều có thể giơ tay lên trấn áp đăng thiên đệ lục trọng cường giả, kia 3000 La Hán đại trận uy lực, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Đối với lén vào thiên Phật tự giải phong chiến thần đầu lâu một chuyện, Trình Phong sẽ lại lần nữa cân nhắc. Dù sao so với giải quyết xong nhân quả, mình mạng không thể nghi ngờ quan trọng hơn một ít. vậy vị đăng thiên cảnh võ giả. Đáng tiếc. Bình phục trong lòng gợn sóng sau đó, Trình Phong nhìn lướt qua vị kia bị đại Phật bắt đi đăng thiên cảnh võ giả. Thở dài nói, lần này bị đại Phật bắt đi, sợ rằng sẽ cả đời nhốt tại Phật ngục bên trong, cũng không còn cách nào đi ra. Trình Phong, đây là cần phải hy sinh. Nạp Lan Trường Sinh nói, hơn nữa, người kia phỏng chừng cũng là cam tâm tình nguyện. Vì giải phong xuất chiến thần chi thân thể, rất nhiều người cam nguyện dâng lên tánh mạng mình, ngươi không cần vì thế cảm thấy tự trách. Bởi vì, đây không phải là ngươi sai, ngươi cũng không sửa đổi được. Hửm, ta biết. Trình Phong gật đầu. Trong lòng một luồng tự trách chậm chậm tiêu tán. Đúng như Nạp Lan Trường Sinh nói, mỗi người đều có thuộc về mình truy cầu. Ở khác người xem ra không thể nói lý sự việc, tại trong mắt đối phương, có lẽ mới là chính xác nhất lựa chọn. Giải phong chiến thần đầu lâu tam đại bước, xem như bước ra bước đầu tiên. Vớt thuận tâm tình, Trình Phong nói nhỏ, tiếp theo, là thời điểm đi thiên Phật tự chủ điện nhìn xem tình huống. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã chuẩn bị lên đường. Trình Phong, đừng nội. Đồng nhiên, Nạp Lan Trường Sinh mở miệng nói, tại đi chủ điện lúc trước tiên có thể giữ lại một ít hậu thủ. Chờ ngươi giải phong chiến thần đầu lâu thời điểm, đem có thể phát huy được tác dụng. Chưa hậu thủ. Hậu thủ gì? Trình Phong hỏi. Chặt đứt mấy cái 3.000 La Hán đại trận trận pháp mạch lạc. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, lấy ta quan sát, 3.000 La Hán đại trận, cùng thiên Phật tự chủ điện phương hướng một tòa đại trận lẫn nhau nối liền. Đại trận kia, khả năng chính là trấn áp chiến thần đầu lâu kim cương Phật ma trận. Ngươi muốn giải phong chiến thần đầu lâu, nhất định phải đem kim cương Phật ma trận phá vỡ. Đây kim cương Phật ma trận, chính là một tòa danh xứng với thực vương phẩm đại trận, chỉ riêng một tòa, đã không phải chuyện đùa. Nếu là lại tăng thêm 3.000 La Hán đại trận phụ trợ, uy lực đem sẽ đạt tới một loại khủng bố tình cảnh. Cho nên, trước đó lưu lại thủ đoạn, tại ngươi phá giải kim cương Phật ma trận thời điểm, đem 3.000 La Hán đại trận cùng kim cương Phật ma trận trong lúc đó liên lạc chặt đứt. Vậy ngươi phá trận tỷ lệ thành công, ít nhất có thể đủ gia tăng gấp đôi. Hừm, ta cũng nghe nói 3.000 La Hán đại trận cùng kim cương Phật ma trận phòng, có đến một loại bên trong đang liên lạc. Trình Phong gật đầu, lượng tòa đại trận có thể bù đắp nhau, phụ trợ lẫn nhau. Nếu như có thể đem mối liên hệ này chặt đứt, đôi kia ta giải phong chiến thần đầu lâu, xác thực sẽ có trợ giúp to lớn. Trình Phong, ban nãy ta đã bở nở cờ bí mật quan sát rồi. Nạp Lan Trường Sinh nói, đây 3.000 La Hán đại trận, tổng cộng có 9 cái trận pháp mạch lạc kéo dài hướng về phía thiên Phật tự chủ điện. Ngươi có thể tại đây 9 cái trận pháp mạch lạc chỗ bạc nhược, lưu lại một chút đại uy lực thủ đoạn. Tại ngươi chuẩn bị phá kim cương Phật ma trận thời điểm đem ngòi nổ, đem kia 9 cái trận pháp mạch lạc nổ gãy. Vậy 3.000 La Hán đại trận đối với kim cương Phật ma trận phụ trợ hiệu quả, nhất định sẽ ngưng trệ một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ ngươi đem chiến thần đầu lâu giải phong ra. Ta biết rồi. Trình Phong gật đầu nói, Nạp Lan Thúc, xin ngươi hãy đem kia 9 cái trận pháp mạch lạc vị trí chỗ đó nói cho ta biết, ta đây liền tiến hành bố cục. Đối với Trình Phong yêu cầu, Nạp Lan Trường Sinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đem 3.000 La Hán đại trận cùng kim cương Phật ma trận liên kết 9 cái trận pháp mạch lạc, từng cái một nói cho Trình Phong. Hơn nữa còn cố ý tiêu xuất mỗi cái trận pháp mạch lạc yếu kém mang, tiện Trình Phong làm việc. Như thế phía dưới, Trình Phong rất nhanh đã làm xong bố cục. Tại 9 cái trận pháp mạch lạc vùng yếu kém, các giữ lại 1 đến 2 luồng tân sinh đế hỏa. Tân sinh đế hỏa hiện tại đã gần đến siêu cấp dị hỏa cực hạn, tùy thời có thể đặt chân một nửa vương phẩm tầng thứ. Uy lực mạnh mẽ, đã là vượt qua rất nhiều một nửa vương phẩm dị hỏa. Tại thời khắc mấu chốt, Trình Phong để cho tân sinh đế hỏa nổ kia vài cổ ở lại trận pháp mạch lạc bên cạnh đế hỏa nguyên năng, khẳng định có thể đem kia 9 cái trận pháp mạch lạc nổ hư. Cho dù là trận pháp tông sư đến rồi, chốc lát cũng không cách nào tu bổ. Hậu thủ đã tự giải quyết. Tại 9 cái trận pháp mạch lạc vùng yếu kém, tất cả đều thả tân sinh đế hỏa sau đó, Trình Phong thì thầm, tiếp theo, nên đi tới thiên Phật tự chủ điện. Tiếng nói rơi xuống xong, bá ba. Trình Phong thi triển ám ảnh sát, hướng về phía thiên Phật tự chủ điện phương hướng này bay đi. Thiên Phật tự bên trong, đền lầu các thành đoàn. Cơ hồ mỗi tượng Phật lớn dưới bàn chân, đều sẽ có thành phiến đền. Bên trong giường cột chạm trổ, văn khắc Phật văn hoặc là La Hán đồ án, cho người ta một loại trang trọng nghiêm túc cảm giác. Bởi vì muốn vì tuyệt thế linh đồng quán đỉnh, toàn bộ Tây Mạc Phật quốc cao tăng, tất cả đều chạy đến thiên Phật tự. Cho nên thiên Phật tự bên trong cung điện, cơ hồ tất cả đều ở người, mỗi người là tình tu Phật pháp cao tăng. Vào giờ phút này, mỗi vị cao tăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đem chính mình Phật lực, linh thức, tinh phách, từng cái một tách ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một cột sáng, bắn ra đèn, bay hướng về bầu trời sâu bên trong. Xa xa nhìn qua, toàn bộ thiên Phật tự ngũ quang thập sắc, trọn vẹn mấy ngàn đạo cột sáng xông thẳng lên trời. Ở trên trời ngưng kết ra lộng lấy mây màu, quý vi trắng quan. Trình Phong thấy màn này, không nhịn được có một ít lộ vẻ xúc động. Phật môn lực ngưng tụ, thật là có thể nói đáng sợ. Trình Phong mắt co rút lại, vì cho tuyệt thế linh đồng quán đỉnh, mấy ngàn vị cao tăng cư nhiên cam nguyện dâng hiến ra bản thân tất cả. Khó trách khác tám đại thần triều đại quân áp cảnh, Tây Mạc Phật chủ vẫn không sợ hãi. Có lẽ cuối cùng, Tây Mạc Phật quốc thật có khả năng quán đỉnh ra một vị tuổi trẻ cường giả tuyệt thế đi ra. Thì thầm trong, Trình Phong đã xuyên qua nặng nề đền, đi tới Thiên Phật tự chủ điện lúc trước. Chỉ thấy Thiên Phật tự chủ điện, tọa lạc tại một vị tám cánh tay đại Phật trong bàn tay. Cái này tám cánh tay đại Phật rộng lớn thật lớn, tám cái bàn tay từ trên xuống dưới, có hình nửa vòng tròn đem Thiên Phật tự chủ điện bảo vệ dưới tay. Cho người ta một loại đồng tiêu thiết chú, vô cùng kiên cố cảm giác. Bát Tý Kim Cương, trong tin đồn Phật môn một vị tuyệt thế La Hán, chưa vào Phật trước cửa nguyên thân. Nhìn thấy tám cánh tay đại Phật, Trình Phong ám ngữ, tục truyền vị này La Hán chiến lược ngút trời, tinh thông đủ loại tuyệt thế võ kỹ, liền tạo hóa cảnh đại năng đều nghe đến đã biến sắc. Này là Bát Tý Kim Cương, hẳn đúng là lấy vị này tuyệt thế La Hán làm nguyên mẫu tạc thành, nắm giữ vị này tuyệt thế La Hán sơ qua thần thông. Chính là ta giải phong chiến thần đầu lâu trên đường, lớn nhất một cái chướng ngại vật. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1793, Tây Mạc Phật chủ. Thi thâm đến, ánh mắt Trình Phong từ Bát Tý Kim Cương đại Phật trên thân, rời đến Thiên Phật tự chủ điện. Chật, trọn vẹn 18 luồng hùng hồn Phật lực đập vào mi mắt. Đây 18 luồng Phật lực, từ Thiên Phật tự chủ điện lao ra, mỗi một luồng đều vô cùng hùng hậu. Hơn nữa ở giữa nhất ba cổ, tựa như thiên hà treo ngược, cho người ta to đại tâm linh trùng kích. 89/10, đến từ chấn thủ Thiên Phật tự chủ điện 18 vị cao tăng trong cơ thể. Thiên Phật tự bên dưới chủ điện, chấn áp chiến thần đầu lâu. Trình Phong thầm nghĩ, vì phòng rừng tình huống ngoài ý muốn phát sinh, tại Thiên Phật tự trong chủ điện, thường xuyên có 18 vị cao tăng canh gác. Đây 18 vị cao tăng, chưa bao giờ nhúng tay Thiên Phật tự sự việc. Cả đời con làm một chuyện, chấn thủ chiến thần đầu lâu. Nhưng lúc này tựa hồ phá lệ, phát ra 18 luồng Phật lực, đang vì tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Từ trời chùa chủ điện lao ra 18 luồng Phật lực, thẳng tắp phóng hướng thiên cung, theo sau liền biến mất mà đi. Rõ ràng cho thấy trong điện cao tăng, đang vì tuyệt thế linh đồng quán đỉnh chuyển vận đến Phật lực. Cái này khiến Trình Phong trên mặt vui mừng xuất hiện, là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh, sẽ tiêu hao lượng lớn tinh thần, khí phách, tu vi, cả tràng quán đỉnh kết thúc, cường giả tuyệt thế đều phải lọt vào thời kỳ suy yếu một năm nửa năm. Hơn nữa tại quán đỉnh trong lúc, trên căn bản không cách nào nửa đường rời khỏi. Thiên Phật tự trong chủ điện 18 vị cao tăng nếu mở đầu, liền nhất định phải một mực quán đỉnh đến tuyệt thế linh đồng trở thành cường giả tuyệt thế một khắc này. Quả thực là cho ta giải phong chiến thần đầu lâu, làm ra một cái cơ hội tuyệt mỹ. Trình Phong giải phong chiến thần đầu lâu, nhất đại chướng ngại tổng cộng có 3 cái. Thứ nhất là 3.000 La Hán đại trận, thứ hai là 18 vị cao tăng, thứ ba là Kim Cương Phục Ma đại trận. Hôm nay Trình Phong đã giải quyết rồi thứ một nan đề, mà cái thứ nhì vấn đề khó khăn lại chưa phá tự vỡ. Thoáng cái, để cho Trình nhị phong con đường phía trước trong nháy mắt sáng suốt. Sau đó, Trình Phong chỉ cần tiến nhập Thiên Phật tự chủ điện, phá vỡ Kim Cương Phật Ma đại trận. Kia bị trấn áp mấy trăm ngàn năm chiến thần đầu lâu, liền có thể phá phong chút ra. Chiến thần, là thời điểm phái ra ngươi núp ở Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất tất cả lực lượng rồi. Thở dài một hơi, Trình Phong truyền âm nói, tại ta tiến nhập Thiên Phật tự chủ điện, phá giải Kim Cương Phật Ma đại trận thời điểm, đem Thiên Phật tự bên trong cái khác cao tăng hấp dẫn lấy. Để cho ta có thể chút nào không lo lắng về sau, toàn tâm giải phong ngươi đầu lâu. Trình Phong, chờ một chút. Trình Phong truyền âm sau đó, đang chuẩn bị hành động. Trong tay hắn cái này ẩn nút chiến thần tàn niệm xá lợi, đồng nhiên tản mát ra một ánh hào quang. Tia sáng kia trên không trung ngưng kết, hẳn là hóa thành một hàng chữ viết. Ta nút ở Tây Mạc Phật quốc bên trong bộ hạ cũ, cần phải một chút thời gian đến hoạt động tập. Đồng thời, ước chừng nửa giờ sau đó, sẽ có một nhóm các đại thần triều cường giả tuyệt thế đến Thiên Phật tự. Người ở đây nửa giờ sau hành động, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Nửa giờ sau, sẽ có một nhóm cường giả tuyệt thế đến. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, nhóm cường giả kia, chẳng lẽ là bị Phật quang đại trận bao vây Phật cốt đệ thập hoàn 32 tôn cường giả tuyệt thế? Không phải, là một nhóm mới cường giả tuyệt thế. Trong hư không xuất hiện chữ viết, nhân số cụ thể còn chưa xác định, nhưng tuyệt đối không thấp hơn 10 vị. Đến lúc đó, định sẽ tạo thành to đại hỗn loạn, đưa ngươi hành động hình thành tiện lợi. Nếu là như thế mà nói, vậy chờ nửa giờ cũng không sao. Trình Phong gật đầu nói, ta vừa vặn có thể tinh tế tính toán một chút, đem khả năng tồn tại sơ suất, bóp chết tại mới nảy sinh trong đó. Dứt lời, Trình Phong đem xá lợi thu hồi, đối với chính mình tiếp theo hành động, từng bước một tiến hành tính toán. Thời gian qua đi. Trong nháy mắt, nửa giờ đã qua. Trình Phong đem mình sau này kế hoạch hành động, trọn vẹn suy tính 3 lần. Đem toàn bộ sơ suất tất cả đều xóa đi, là tiếp theo hành động, đánh rất xuống nền móng vững chắc. Mà tại lúc này, ầm ầm ba. Tây Mạc Phật Quốc đệ nhất Phật hoàn cửa ra vào, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh xuống. Đem đệ nhất Phật hoàn cửa ra vào, trong nháy mắt đánh vỡ. Sau một khắc, trọn vẹn 12 luồng mạnh mẽ khí tức nối đuôi mà vào. Độ dày đại võ đạo tinh khí xông lên vân tiêu, đem Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất bầu trời lượn lờ Phật tức, trong nháy mắt xuyên thủng, đánh tan. Rõ ràng là 12 vị cường giả tuyệt thế, tiến vào Phật Quốc vòng thứ nhất. Hô, 12 vị cường giả tuyệt thế. Nhìn thấy màn này, Trình Phong tâm thần chấn động, đây 12 vị cường giả tuyệt thế, hẳn đến từ 8 đại thần triều, tới đây mục đích, tất định là rồi ngăn cản chúng tăng là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Vốn lấy Tây Mạc Phật chủ cường thế, chắc chắn sẽ không để cho này xảy ra chuyện. Cho nên một trận đại chiến, không thể tránh được. Trình Phong suy đoán không kém chút nào. Hắn vừa dứt lời, ông long ba. Tại Phật quốc vòng thứ nhất phía Bắc, Phật Hoàng cung phương hướng này, một luồng mạnh mẽ khí tức bay lên trời. Hóa thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế tàn ảnh, hoành trần trên bầu trời, chiếm đi gần như gần một nửa bầu trời. Một đám tiểu bối, cư nhiên đến ngã Phật quốc sinh sự. Chẳng lẽ muốn bị trấn vào Phật ngục, trọn đời không được siêu sinh sao? Đại Phật tàn ảnh lên tiếng, tựa như hồng trung đại lữ, chấn người đầu phát ngông. Kia 12 vị cường giả tuyệt thế, mới vừa gia nhập Phật quốc vòng thứ nhất thời điểm khí thế bừng bừng. Nhưng nghe đến đại Phật quát lớn, mỗi người khí thế thu liễm. Bởi vì bọn hắn những này cường giả tuyệt thế, tại đại Phật tàn ảnh trước mặt, xác thực con là một đám tiểu bối. Thật muốn chọc giận đối phương, gọi đến lôi đỉnh chi nộ. Đánh giết bọn hắn, cùng nghiền chết một con kiến một dạng thoải mái. Bởi vì kia tượng Phật lớn tàn ảnh, chính là Tây Mạc Phật quốc Phật chủ, một vị đã đúc thành nửa bước thân Phật vô thất tồn tại. Lần này nếu có được đến địa khung đại lục mang theo quả thực, liền có thể cướp lấy vận may lớn, triệt để đúc thành Phật thân, trở thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Đến lúc đó, tại tạo hóa cảnh đại năng bên trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu. Ngươi chính là Tây Mạc Phật chủ sao? Quả thật uy năng vô thất, để người không dám nhìn thẳng. Thiên Phật tự bên trong, tại đại Phật tàn ảnh xuất hiện trước mắt, Trình Phong rợn cả tóc gáy. Hắn mặc dù thi triển ám ảnh sát, trong lòng cũng sinh ra một loại bị người nhìn thấu cảm giác. Thật giống như tại đại Phật tàn ảnh dưới ánh mắt, hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành ám ảnh sát, không có nửa điểm tác dụng. Một khi ánh mắt quét tới, liền có thể đem hắn từ ẩn thân trong đó bắt được. Trình Phong, đây chỉ là Tây Mạc Phật chủ luyện chế một cụ phân thân mà thôi. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu nói, chân chính Tây Mạc Phật chủ, có thể so sánh đây cường đại rất nhiều. Một cái ánh mắt, là có thể đem kia 12 cái đăng thiên đệ thất trọng võ giả xóa bỏ. Một cụ phân thân liền cường đại đến rồi tình trạng như thế. Trình Phong rung động trong lòng, xem ra thực lực của ta, vẫn là kém thực sự quá xa. Nhất định phải hết sức tăng cao tu vi, nếu không, sau này gặp những cái kia tạo hóa cảnh đại năng, một cái tắt liền sẽ bị giống như lập chết. Tây Mạc Phật chủ vô thất uy thế, để cho Trình Phong trong lòng sinh ra cực lớn sao động. Cổ này bị hắn cố ý dằn xuống đáy lòng, không nguyện đi nhắc đến cảm giác nguy cơ, không tự chủ được ngay ngắn bắn ra. Bước bách hắn, hết sức đi tăng cao tu vi. Như thế phía dưới, mới có thể cho mình lát thành ra một con đường sống, một cái tương lai. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1794, Hoàng Thiên Đế. Trình Phong trên thân, một mực đè ép chừng mấy tòa cự nhạc. Những này cự nhạc, chính là từng vị để mắt tới hắn tạo hóa cảnh bá chủ. Tuy rằng trải qua trong khoảng thời gian này ma luyện, Trình Phong chiến lực có một cái chất lượng bay vọt. Nhưng cùng tạo hóa cảnh đại năng so sánh, lại như cũng là đống cặn bã. Trải qua đây sóng trùng kích, Trình Phong trong bụng đã quyết định, đến lúc đem chiến thần đầu lâu giải phong đi ra sau đó, hắn liền muốn bế quan khổ tu, đem tu vi tiến tới đến đăng thiên cảnh. Tuy rằng đăng thiên cảnh đối với tạo hóa cảnh đại năng lại nói, vẫn yếu ớt như tờ giấy. Nhưng ít ra, có thể hơi chút vùng vẫy một ít. Mà tại Trình Phong suy nghĩ thấp thỏm thời điểm, bên ngoài ngàn dặm, kia 12 vị cường giả tuyệt thế bị Tây Mạc Phật chủ áp tới có một ít không thở nổi. Qua một lúc lâu, mới có một tên thân mặc kim y trung niên người tiến lên trước một bước. Không mình hành lễ nói, Phật chủ bệ hạ, chúng ta những người này lần này đến, cũng không phải là vì sinh sự. Chỉ cần bệ hạ đáp ứng ta chờ một chuyện, chúng ta lập tức rời khỏi Phật quốc, cả đời không đặt chân nửa bước. Chuyện gì? Tây Mạc Phật chủ trầm giọng hỏi. Đình chỉ là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Kim y trung niên nhân đạo, tại địa khung đại lục, hết không thể xuất hiện tuổi tác tại 60 tuổi trở xuống cường giả tuyệt thế. Ha ha, đây là người nào dưới quy định? Nghe vậy, Tây Mạc Phật chủ âm thanh lạnh lùng, là ngươi tiểu bối này. Vẫn là thiên hoang thần triều hoang thiên đế. Tây Mạc Phật chủ nói chỗ này thì, trên bầu trời sấm sét đan sen, không khí đều đông nhiên trở nên lạnh. Nguyên bản Tây Mạc Phật quốc khí hậu nóng như thiêu, lại ngay lúc này bầu trời bắt đầu rơi xuống tuyết đến. Để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó biến sắc, Kim Y trung niên người cũng tê cả da đầu. Phật chủ bệ hạ, vãn bối sao dám dưới bậc này quy định. Kim Y trung niên người lắc đầu, mang ra sau lưng chỗ dựa, nói ra, đây là ta Thiên Hoang thần triều thiên đế bệ hạ, cùng với khác bảy đại thần triều đế quân cùng ý tứ. Kim Y trung niên người là Thiên Hoang thần triều cường giả tuyệt thế. Thiên Hoang thần triều là địa khung đại lục đệ nhất thần triều, quốc lực cường thịnh, nó đế quân Hoang Thiên Đế, càng là một vị tuyệt thế người hùng. Tục truyền, đã sớm đoạt được thế gian vận may lớn. Tại chỗ có tạo hóa cảnh đại năng bên trong, cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Cho nên Kim Y trung niên nhân tài có can đảm, cùng Tây Mạc Phật chủ lời đối thoại. Tiểu bối, cầm Hoang Thiên Đế tới dọa ta. Nghe xong Kim Y trung niên nhóm người nói, Tây Mạc Phật chủ âm thanh lạnh hơn, là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh một chuyện, ý ta đã quyết. Các ngươi tiểu bối này lúc này lập tức rời khỏi Phật quốc, ta thuận tiện làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nếu như ý đồ sinh sự, vốn Phật cho dù lên trời xuống đất, cũng sẽ đem các ngươi từng cái bắt, trấn vào Phật ngục vạn năm. Tây Mạc Phật chủ ý chí kiên quyết, cho dù vạch mặt, cũng phải tiếp tục cho tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Bởi vì đây là hắn chờ đợi vạn năm đại cơ duyên, là thành Phật cơ hội tuyệt mỹ. Mà muốn nắm cơ hội này, tuyệt thế linh đồng nhất định phải quán đỉnh thành công. Xem tới thiên địa quả thực đối với Tây Mạc Phật chủ rất trọng yếu a. Thiên Phật tự bên trong, Trình Phong nói nhỏ, vì đạt được thiên địa quả thực, Tây Mạc Phật chủ không tiếc cùng khác tám đại thần triều đế quân vạch mặt. Không biết dưới tình bờ ZZMKZMX hướng này, khác tám đại thần triều đế quân sẽ làm phản ứng gì? Trình Phong, địa khung đại lục tạo ra quả thực, đối với trên 90% tạo hóa cảnh đại năng đều rất trọng yếu. Nạp Lan Trường Sinh nói, khác tám đại thần triều đế quân, tuyệt sẽ không để cho Tây Mạc Phật chủ thuận lợi lợi đem tuyệt thế linh đồng quán đỉnh làm một tôn cường giả tuyệt thế. Không thì, thiên địa quả thực sẽ hắn không có nhóm phân nhi. Nạp Lan Trường Sinh lời nói phi thường tinh chuẩn. Vừa dứt lời, ông ngóng ba. Bên ngoài ngàn dặm, cái kia đến từ Thiên Hoang thần triều Kim Y trung niên người, toàn thân bỗng nhiên dâng lên một luồng vô thất uy nghiêm. Đây luồng uy nghiêm cường thế bá đạo, cho người ta một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cảm giác. Đem Tây Mạc Phật chủ tản mát ra quần quận Phật uy, đều là mạnh mẽ đẩy ra, hướng chân trời cuốn ngược mà đi. Hoang Thiên Đế. Thấy vậy, kia trôi nổi tại thiên khung Tây Mạc Phật chủ mắt co rúm lại, người đúng là vẫn còn đến rồi. Hoang Thiên Đế, Thiên Hoang thần triều đế quân. Có thể nói là toàn bộ địa khung đại lục, nhất cường giả đỉnh phong. Tuy rằng hắn cũng là phân thân hàng lâm, nhưng phân thân thực lực lại cực mạnh. Từng một chiêu chấn áp qua một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, thiên hạ đều kinh hãi. Mà vào giờ phút này, cái này tuyệt thế tồn tại mượn Kim Y trung niên người nhục thân, tính tạm thời đi tới Tây Mạc Phật quốc. Tây Mạc Phật chủ, người đây Phật quốc thiên đường, ta vốn không muốn đến. Kim Y trung niên người tiến lên trước một bước, mở miệng nói, nhưng nếu không đến, ngươi liền phải phá hư quy củ, đánh vỡ thăng bằng. Cho nên, chỉ có thể tự mình đến một chuyến, trò chuyện với ngươi một chút. Lúc này người nói chuyện, mặc dù là Kim Y trung niên người. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một cụ thể xác, chân chính điều khiển nhục thân người, chính là Thiên Hoang thần triều đế quân Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế, lời này của ngươi ta có chút không rõ. Đối mặt Hoang Thiên Đế, Tây Mạc Phật chủ cường thế hơi hơi thú liễm, ta chỉ là cho một vị hậu bối quán đỉnh, tăng cao tu vi, làm sao lại phá vỡ làm hư quy củ rồi hả? Tây Mạc Phật chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Hoang Thiên Đế thẳng vào chính đề, ngươi cho hậu bối tăng cao tu vi, ngại không được bất luận người nào chuyện. Nhưng ngươi đem quán đỉnh là đăng thiên đệ thất trọng võ giả, hơn nữa phái nó đi tới không trung đảo cướp đoạt thiên mà quả thực, coi như vượt tuyến rồi. Vượt tuyến? Tây Mạc Phật chủ cau mày. Chúng ta chín đại thần triều tiến nhập không trung đảo, tranh đoạt thiên địa quả thực võ giả, sửa làm căn bản trên đều tại đăng thiên đệ thất trọng trở xuống. Hoang Thiên Đế nói, chỉ có ngươi Tây Mạc Phật quốc đệ tử, tu vi lực gáp tất cả mọi người, cái này còn không là vượt tuyến sao. Như thế phía dưới, thiên địa quả thực còn có thể có chúng ta phần. Hoang Thiên Đế, đây cũng là ngươi cái gọi là vượt tuyến sao. Tây Mạc Phật chủ âm thanh nhầm u, chính các ngươi bồi dưỡng không đi ra đăng thiên đệ thất trọng hậu bối, lẽ nào cũng không để cho người khác bồi dưỡng ra. Tây Mạc Phật chủ, loại người như ngươi quán đỉnh, căn bản không phải bồi dưỡng hậu bối, con đang dùng tài nguyên làm cho chín mồi mà thôi. Hoang Thiên Đế nhàn nhạt nói, nếu như ta suy đoán hoàn toàn có thể tại trong vòng một tháng, tích tụ ra ít nhất 3 cái 60 tuổi trở xuống đăng thiên đệ thất trọng võ giả. Nhưng mà ta, khinh thường. Cho nên, ngươi cũng không nên làm rồi, để cho chúng ta chín đại thần triều duy trì một loại lương tính thăng bằng. Hoang Thiên Đế lời này cũng không có phóng đại. Lấy hắn thủ đoạn, thực sự có thể đủ tích tụ ra 2-3 cái tuổi trẻ cường giả tuyệt thế. Tây Mạc Phật chủ cũng đồng ý, nhưng hắn lại cũng không cam lòng. Trầm ngâm chốc lát, nói ra, Hoang Thiên Đế, nếu như ta không muốn chứ? Không muốn. Hoang Thiên Đế chân mày cau lại, cười nói, ngươi sẽ nguyện ý, bởi vì đây cũng không phải là một mình ta ý nghĩ. Còn có. Cái khác bảy vị. Tiếng nói rơi xuống song, ông ong ong ong. Liên tục bảy cỗ hoàng bá khí tức, từ bảy tên cường giả tuyệt thế trên thân mọc lên. Đây bảy cỗ hơi thở, có sâu nặng như núi, có mênh mông như biển, có uy nghiêm bá đạo, có rất mực khiêm tốn. Rõ ràng là địa khung đại lục 9 đại thần triều trong, khác bảy đại thần triều đế quân, thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, tính tạm thời hàng lâm tại mấy cái cường giả tuyệt thế trên thân. Lúc này xếp thành một hàng, hoàng uy quần quận, đồng loạt hướng Tây Mạc Phật chủ vào tới. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1795, Thiên Đế VS Phật chủ. Thiên Hoang thần triều Hoang Thiên Đế, cùng nó bảy đại thần triều đế quân cùng đến. Thiên Phật tự bên trong, Trình Phong trong lòng nhấc lên sóng lớn, đây nếu như cộng thêm Tây Mạc Phật chủ, chính là 9 đại thần triều chúa tể tề tụ một đường a. Loại này thịnh huống, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện đi. Địa khung đại lục 9 đại thần triều chúa tể, mỗi một vị đều là tạo hóa cảnh bá chủ. Thủ đoạn thông thiên, uy nghiêm vô thất. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọng, sẽ rất ít lẫn nhau chạm mặt. Như hôm nay loại này cựu đại đế quân tề tụ tình huống, vẫn là gần đã qua vạn năm lần đầu. Mục đích bọn họ, chính là vì cho Tây Mạc Phật chủ tạo áp lực, để cho từ bỏ cho tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Bát đại đế quân cùng đến, Tây Mạc Phật chủ sẽ khuất phục đi. Trình Phong suy đoán, dù sao lấy nhất quốc chi lực, đối kháng 8 đại thần triều, rõ ràng không phải là đối thủ. Huống chi, trong này còn có 9 đại thần triều đứng đầu Thiên Hoang thần triều. Không nhất định. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh truyền tới, địa khung đại lục thượng quốc lực, đối với tạo hóa cảnh đại năng lại nói, căn bản không còn gì nữa. Chỉ cần có thể đoạt lấy thiên địa quả thực, cho dù đem chọn cái Tây Mạc Phật quốc buông bỏ sạch cũng không có vấn đề. Nạp Lan giải từng trải phong phú, đem Tây Mạc Phật chủ tâm tư, đoán thất thất bát bát. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, ngoài ngàn dặm, Tây Mạc Phật chủ liền sắc mặt tâm trầm, quát lên, Vũ Hóa Thần Đế, Thánh Tượng Đại Đế, Thiên Khải Tà Đế, Vạn Ma Thần Hoàng. Đường đường thần triều bát đại đế quân, cư nhiên tất cả đều tới chỗ này của ta. Làm sao? Là muốn lấy thế để người sao? Tây Mạc Phật chủ lúc nói chuyện, toàn thân Phật lực cuồn cuộn, làm cho cả Phật quốc vòng thứ nhất nhiệt độ chợt hạ mấy chục độ. Bầu trời tuyết rơi nhiều phiêu sái, có nhiều chỗ thậm chí bắt đầu rơi xuống mưa đá. Tây Mạc Phật chủ, đây cũng không phải là đạo đãi khách đi. Đối với Tây Mạc Phật chủ không vui, Hoang Thiên Đế mấy vị làm như không thấy, khách nhân đến cửa, lại mặt lạnh đối lập nhau. Xin lỗi, chỗ này của ta không có bằng hữu. Tây Mạc Phật chủ lạnh lùng nói, nếu như chư vị đến chỗ của ta, chỉ là vì cho ta tạo áp lực, để cho ta từ bỏ cho linh đồng quán đỉnh. Vậy thật xin lỗi, thứ lỗi không phục bồi. Tây Mạc Phật chủ lời này vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời ngã vào thung lũng. Ha ha, xem ra là không nói thành rồi. Có đế quân cười lạnh. Không phải không nói thành, mà là người khác căn bản là không muốn nói. Một vị đế quân lạnh lùng nói, lấy bản đế ý kiến, còn không bằng chúng ta cùng nhau động thủ, đem cái kia linh đồng tìm ra giết chết. Như thế phía dưới, người khác tự nhiên sẽ dừng lại. Hừm, lời này có lý. Có thần triều đế quân đồng ý. Cái ý nghĩ này không tệ, đáng giá thử một lần. Một vị đế quân phụ họa. Hừm, ta cũng đồng ý. Mấy vị khác đế quân cũng gật đầu. Để cho không khí hiện trường, cứng đến cực hạn. Tây Mạc Phật chủ, ngươi thật muốn khư khư cố chấp sao? Nhìn thấy thế cục có chút mất khống chế, Hoang Thiên Đế nhíu chặt lông mày, nhìn về Tây Mạc Phật chủ. Hừ, không phải vốn Phật khư khư cố chấp, mà là chư vị khinh người quá đáng. Tây Mạc Phật chủ lạnh lùng nói, lần này vốn Phật nếu thu được thiên địa quả thực, đúc thành chiến Phật kim thân, nhất định sẽ hướng về phía chư vị lãnh giáo. Tây Mạc Phật chủ lời này, trực tiếp quyết định quan điểm chính, muốn cùng Hoang Thiên Đế cùng người khác ăn thua đủ. Nhìn tới, đúng là vẫn còn muốn động thủ. Hoang Thiên Đế thở dài một tiếng, thôi được, ta đây cụ phân thân đã rất lâu không có hoạt động. Hôm nay liền đến lãnh giáo một ít Phật môn võ học. Tiếng nói rơi xuống song, Hoang Thiên Đế bám thân cái kia kim ý trung niên người tiến lên trước một bước. Sau một khắc, liền nhàn nhạt một quyền hướng Tây Mạc Phật chủ đánh. Đối mặt Hoang Thiên Đế một quyền này, Tây Mạc Phật chủ thần sắc nghiêm túc. Không dám chậm trễ chút nào, sử dụng ra Phật môn chi cao võ học, ngang nhiên tiến lên nên đón. Ngay tại Hoang Thiên Đế cùng Tây Mạc Phật chủ giao thủ thời điểm. Cái khác bảy vị thần triều đế quân, và bốn vị cường giả tuyệt thế lại không có nhàn rỗi, bay về phía Phật quốc vòng thứ nhất trên cao. Thúc dục mạnh mẽ thần niệm, đánh tan một dạng từ Phật quốc vòng thứ nhất các nơi đảo qua. Phải đem tuyệt thế linh đồng từ ẩn nút trong đó bắt tới, rồi sau đó bóc chết. Thiên Phật tự, chủ điện ra. Trình Phong nhìn thấy màn này, trong mắt quang mang chớp thước. Có lẽ, ta cũng nên hành động. Trình Phong thì thầm, thừa dịp Tây Mạc Phật chủ cùng các đại thần triều đế quân cứng rắn hận thời gian, đem kim cương phục ma trận phá vỡ, đem chiến thần đầu lâu giải phong đi ra. Dứt lời, Trình Phong đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn, bá ba, hướng về phía Thiên Phật tự chủ điện bay đi. Lúc này Thiên Phật tự, có thể nói là gợn sóng nổi lên bốn phía. Bởi vì Hoang Thiên Đế chờ bát đại đế quân đến, để cho bên trong chùa toàn bộ cao tăng đều chưa từng có khẩn trương. Hơn nữa kêu bảy vị đế quân bám thân cường giả tuyệt thế, cùng khác bốn vị cường giả tuyệt thế bay lên không trung, tìm kiếm tuyệt thế linh đồng tung tích thì toàn bộ Thiên Phật tự đều lâm vào trong hoảng loạn. Từng luồng sông lên vân tiêu Phật lực xuất hiện dao động, có vài cổ Phật lực càng là bỗng nhiên cắt đứt. Ngay cả Thiên Phật tự trong chủ điện, kia 18 luồng đến từ cao tăng trong cơ thể Phật lực cũng đều sinh ra nhấp nô. Rõ ràng tâm lý bị rất lớn trùng kích, tâm tình không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Đây vừa vặn cho Trình Phong cơ hội, bá ba. Lặng yên không một tiếng động, lẻn vào Thiên Phật tự chủ điện. Sau đó, một tòa rộng lớn đền đập vào mi mắt. Tòa đại điện này giường cột chạm trổ, không đính cao vô cùng, đại điện ngay phía trước, đứng thẳng ba vị cao đến hơn 10 thước kim thân tượng Phật. Mà tại đại điện hai bên, đồng dạng là từng vị tượng Phật. Hai bên cộng lại, đúng lúc là 15 tôn. Cộng thêm đại điện thật trước mặt ba vị, chính là 18 tôn. Mà tại 18 tượng Phật lớn lúc trước, có một vị lao tăng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Rõ ràng là chấn thủ chủ điện 18 vị Phật môn cao tăng. Đây chính là Thiên Phật tự chủ điện sao? Đứng ở cửa điện, ánh mắt Trình Phong ở trong điện đảo qua, nói nhỏ, ngoại trừ kia 18 tôn kim thân tượng Phật bên ngoài, thoạt nhìn cũng không có gì địa phương đặc thủ. Trình Phong, ngươi nói đúng rồi. Ẩn nút chiến thần tàn niệm xá lợi, ngay lúc này rung động không thôi. Tiếp tục hẳn là truyền ra âm thanh, nay điện duy nhất chỗ đặc thủ, chính là kia 18 cụ kim thân tượng Phật. Đây 18 cụ kim thân tượng Phật, cùng ngoài điện tòa kia bát tí kim cương đại Phật hấp dẫn lẫn nhau, hợp thành kim cương phục ma đại trận. Chính là trận này, đem bản thân bao vây đại điện bên dưới hơn mấy vạn năm. Ngươi chỉ cần phá vỡ trận này, bản thân liền có thể thoát vây chút ra. Chiến thần, ngươi không sợ bị Tây Mạc Phật chủ phát hiện. Nghe vậy, Trình Phong kinh ngạc nói. Tây Mạc Phật chủ lúc này đang cùng Hoang Thiên Đế so chiêu, không dám có một chút phân tâm. Chiến thần nhàn nhạt nói, ta cho dù hiện thân đi ra, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hoang Thiên Đế chính là một vị tuyệt thế người hùng, thực lực so Tây Mạc Phật chủ mạnh mẽ không ít. Đối mặt bậc này tồn tại, Tây Mạc Phật chủ đương nhiên phải gợi lên hoàn toàn tinh thần. Cái này ngược lại cho chiến thần lợi dụng sơ hở cơ hội. Chiến thần, ngươi bị trấn áp tại Kim Cương Phật Ma trận dưới nhiều năm, đem trận này hẳn đã sớm quen với. Trình Phong nói, ngươi nói xem, ta làm sao đem trận này phá vỡ, thả ngươi đầu lâu đi ra. Đây Kim Cương BZVN6H0E Phục Ma Đại Trận, tổng cộng có 19 cái trận pháp mạch lạc. Chiến thần nói, trong điện 18 tôn kim thân tượng Phật, chính là trong đó 18 cái trận pháp mạch lạc, tiếp theo chính là đại điện khung đính bên trên ngày đó bàn long, cũng là một đầu trận pháp mạch lạc. Muốn đem trận này phá vỡ, chỉ cần đem đây 19 cái trận pháp mạch lạc hủy diệt là được. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1796, nhanh như gió, điên cuồng như mưa. Ồ, đây nghe tựa hồ rất đơn giản. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Hừng, quả thật đơn giản. Chiến thần nói, đây 19 cái trận pháp mạch lạc, tại đại trận không có mở ra lúc trước, đăng thiên cảnh võ giả đều có thể thoải mái hủy diệt. Bởi vì ngươi xuất thủ, nửa phút liền có thể giải quyết. Khó thì khó ở đây, trong điện có 18 cái lao tăng canh gác. Đây 18 cái lao tăng, 3 cái đã đúc thành thất phẩm La Hán Thân, ngoài ra 15 cái, chính là đã đúc thành lục phẩm cực hạn La Hán Thân. Một khi liên thủ lại, đăng thiên đệ thất trọng cao cấp võ giả, đều phải nhượng bộ 3 phần. Nghĩ tại nghiêm mật như vậy phòng thủ dưới, đem 19 cái trận pháp mạch lạc hủy diệt, quả thực khó như lên trời. Chiến thần, điện này bên trong 18 cái lao tăng đang ở là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Trình Phong mở miệng nói, dưới tình huống này, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ chiến lực. 18 cái lao tăng liên thủ, sợ rằng còn không chống đỡ được một cái cường giả tuyệt thế, tuyệt đối không ngăn được ta. Trình Phong, ngươi nhìn lầm rồi. Thế mà, chiến thần lại nói, đây 18 cái lao tăng chỉ là phân ra một phần nhỏ Phật lực, là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Tùy thời có thể từ quán đỉnh trong thoát thân. Ngươi vừa động thủ, kia 18 cái lao tăng liền sẽ lập tức phát hiện, rồi sau đó tiến hành ngăn trở. Bất quá lấy tốc độ ngươi, ngược lại là hoàn toàn có thể trùng kích một cái. Con muốn chọn thỏa đáng, có lẽ có thể một hơi hủy diệt toàn bộ trận pháp mạch lạc, đem bản thần đầu lâu giải phong chút ra. Phá hủy trận pháp mạch lạc, hẳn bằng mạnh mẽ trận pháp mạch lạc là trước tiên. Trình Phong trầm ngâm nói, chiến thần, đây 19 cái trận pháp mạch lạc, kia mấy cái quan trọng nhất. Nếu bàn về trình độ trọng yếu, đương kim khung đính cái kia bàn lòng, và kêu ba gã đúc thành thất phẩm La Hán thân láo tăng canh gác kim thân tượng Phật. Chiến thần nói, không đính bên trên cái kia bàn lòng, là liên tiếp ngoài điện tòa kia bát tí kim cương đại Phật trận pháp mạch lạc. Hủy diệt sau đó, liền sẽ đứt rời bát tí kim cương đại Phật cùng kim cương phục ma trận liên lạc. Có thể về vị bốn nói là chạm dụng kim cương phục ma trận một đầu cánh tay. Đến mức kia ba vị kim thân tượng Phật, chính là kim cương Phật ma trận ba cái chủ trận dãy. Hủy diệt sau đó, sẽ để cho kim cương Phật ma trận uy lực chợt giảm ba thành. Hả, thật không? Trình Phong chân mày cau lại, đã như vậy, vậy ta liền trước tiên phá hủy cái kia bàn long, lại phá hủy ba vị tuyệt thế cao tăng chấn thủ kim thân tượng Phật, cuối cùng phá hủy cái khác 15 tôn tượng Phật. Đem suy nghĩ vuốt thuận sau đó, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Lặng lẽ lấy ra chả ma đao, nhắm ngay đại điện khung trên đỉnh cái kia bàn long. Đâm ba. Giơ tay chém xuống. Cái kia trông rất sống động bàn long, liền bị Trình Phong từ đại điện khung trên đỉnh, một đao chém xuống đến. Không được. Có người xông vào đại điện. Bàn long bị chém nát trước mắt, đại điện ngay phía trước, kia ba vị đúc thành thất phẩm La Hán thân lao tăng dẫn đầu phát ra ra. Ba đôi ánh mắt không hẹn mà cùng, hướng về phía đại điện khung đính nhìn đi. Thế mà, đang lúc ấy thì... Phốc suy ba. Ba vị lao tăng dựa vào bên trái một vị, hán thủ vệ kim thân tượng Phật đống nhiên gặp phải đòn nghiêm trọng. Trong khoảng hô hấp, bể thành khắp trời phấn vụn. Cái này khiến vị lao tăng kia sắc mặt đột biến, ánh mắt đống nhiên thu hồi đồng thời, trên thân chuyển Phật lực lập tức cắt đứt. Hóa thành một cái Phật lực đại thủ, hướng về tượng Phật nổ nát vụn phương hướng trộm tới. Nhưng mà, lại một cái bắt hụt. Bởi vì ngay tại hắn bắt đánh thời điểm, đâm ba. Hắn bên hông một vị kim thân tượng Phật, tựa như đổ sứ một bản vụn nát. Ngay sau đó, vị thứ ba kim thần tượng Phật, cũng là theo chân vỡ vụn. Không tốt, có cao thủ muốn phá kim cương Phật ma đại trận. Nhanh, tất cả mọi người chú ý phòng thủ. Tuyệt không thể để cho người ngoại lai, hủy diệt toàn bộ kim cương phục ma đại trận trận pháp mạch lạc. Hô hấp thời gian, đại điện khung đính bên trên bàn lòng, cộng thêm ba vị kim thân tượng Phật bị hủy. Cái này khiến ở đây toàn bộ lao tăng tất cả đều ý thức được, có cao thủ lẻn vào trong chủ điện. Không dám chậm trễ chút nào, ở đây 18 vị lao tăng đồng loạt đỉnh chỉ là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Phát ra từng luồng mạnh mẽ Phật lực, hướng về phía sau hắn kim thân tượng Phật chúng tới. Phải đem kim thân tượng Phật bảo hộ ở Phật lực hộ cháo phía dưới, không để cho lén vào người hủy diệt. Nhưng mà, trễ. 18 vị lao tăng phát ra Phật lực, còn chưa bao phủ ở kim thân tượng Phật. Bành bành bành ba. Trọn vẹn tứ tôn kim thân tượng Phật liền đột ngột nổ nát vụn. Theo không lâu sau, bành bành bành. Lại là liên tục 3-4 vị kim thân tượng Phật, hủy ở một luồng mạnh mẽ oanh kích bên dưới. Đợi đến 18 vị cao tăng Phật lực, bọc lại còn sót lại kim thân tượng Phật thời điểm. Tượng Phật số lượng, cư nhiên chỉ còn lại có chỉ là thất tôn. Đáng ghét, lại đang ở trơ mắt phía dưới, bị người hủy diệt 12 cái trận pháp mạch lạc. Kim cương phục ma đại trận, cơ hồ phải bị hoàn toàn phá hủy. Phong cho ta ở cửa điện. Lão nạp cũng muốn nhìn một chút, cuối cùng là thần thánh phương nào theo ta Tây Mạc Phật quốc gây khó dễ. 19 cái trận pháp mạch lạc, trong thời gian ngắn bị hủy diệt hơn phân nửa. Cái này khiến 18 vị lão tăng vừa giận vừa sợ. Lấy quần quận Phật lực bảo vệ kia còn sót lại 7 chỗ kim thân tượng Phật sau đó, 18 hai mắt ánh sáng như đao, tại thiên Phật tự trong chủ điện từng tấc đảo qua. Phải đem ẩn thân trung trình đỉnh bắt tới, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, Trình Phong lại thật giống như bước hơi khỏi thế gian. 18 vị lao tăng đem chọn cái đại điện lục soát toàn bộ, cư nhiên chút nào không phát hiện. Mở ra thần nhãn thông, người kia nhất định còn ở bên trong điện. Lúc này, một vị vóc dáng rộng lớn lao tăng mở miệng, nhất định phải đem người kia tìm ra, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Thế mà, vóc dáng rộng lớn lao tăng vừa dứt lời. Đâm ba. 18 vị lao tăng Phật lực dưới sự che chở thất tôn kim thân tượng Phật, trong đó một vị Phật lực hộ cháo bị một vệt đao phong đâm thủng. Sau một khắc, đao phong làm gấp đi vào. Đem chọn cái kim thân tượng Phật, trong nháy mắt xoắn thành rồi phấn vụn. Hôn trướng. Tại nặng nghề phòng hộ phía dưới, một vị kim thân tượng Phật lại bị phá hủy. Cái này khiến 18 vị lao tăng giận tới cực điểm. Hơn nữa vị lao tăng kia vóc dáng rộng lớn, càng là toàn thân sát ý bay lên. Ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía kim thân tượng Phật nổ nát vụn phương hướng, hai cái khô héo tay đột nhiên khép lại. Dầm dầm ba. Lượng lớn Phật lực từ bốn phương tám hướng vào tới, hình thành 6 ngăn tường rào. Phải đem hủy diệt kim thân tượng Phật người, bao vây 6 bức tường bên trong, hiện ra nguyên hình. Đáng tiếc là, người kia phi thường cẩn thận. Tại một đao hủy diệt kim thân tượng Phật trước mắt, liền lập tức rút người ra trở ra. Vào giờ phút này, đã đứng ở 6 ngăn Phật lực lá chắn bên ngoài. Thậm chí trong mắt ngoan sắc chợt lóe, đâm ba. Cư nhiên lại ra tay nữa, đem Phật lực hộ cháo xuyên thủng, đem thêm một người kim thân tượng Phật hủy diệt. Không những như thế, người kia vẫn còn ở hủy diệt thứ 2 tôn kim thân tượng Phật sau đó. động tác không ngừng chút nào. Thình thịch. Lại đao phong càn quét, hủy diệt vị thứ ba cùng thứ tư tôn kim thân tượng Phật. Để cho duy nhất thất tôn kim thân tượng Phật, giảm nhanh đến ba vị. Tìm ra hắn. Vậy cái phá hủy trận pháp mạch lạc ra hỏa tại đại điện bắc hướng, 350 mét nơi. Nhanh, chư vị mau mau xuất thủ, đem cái tên kia bắt lấy. Trình Phong liền phá hủy tứ tôn kim thân tượng Phật sau đó, vốn định một hơi xông lên, đem cuối cùng ba vị tượng Phật cũng đưa hủy diệt. Nhưng tiếc là, thân phận để lộ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1797, lực phòng ngự biến thái. Kêu 18 vị lao tăng bên trong, một vị lao tăng đem Phật môn thần thông thần nhãn thông. Tu luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Tại Trình Phong liên tục phá hủy tứ tôn kim thân tượng Phật thời điểm, nắm lấy cơ hội truy lùng xác định vị trí. Đem Trình Phong cảnh giới đại thành ám ảnh sắt dám nhìn thấu, phong tỏa vị trí cụ thể. Phật môn thần thông thần nhãn thông, thật là một môn không tầm thường võ học. Ám ảnh sát bị phá, Trình Phong trong lòng cả kinh, ta thân ảnh thân võ kỹ ám ảnh sát, vô số nhãn thuật cao thủ, ngay cả trời sinh thần đồng người đều không nhìn ra. Lại bị thần nhãn thông, rất mau nhìn rời khỏi hành tích. Trình Phong từ khi đem ám ảnh sát luyện đến đại thành cảnh giới đến nay, có thể nói là không chỗ nào bất lợi. Chưa bao giờ gặp phải có người, có thể đem ám ảnh sát triệt để nhìn thấu. Lần này, vẫn là đầu lệ. Không nhịn được trong lòng dùng mình, sinh ra đề phòng. Mà đang ở Trình Phong sinh lòng đề phòng ngay miệng, óng óng óng ba. Liên tục 7, 8 luồng công kích mạnh mẽ, tựa như trường giang đại hà, ùn ùn kéo đến hướng về phía hắn vọt tới. Hơn nữa trước hết một luồng công kích, chính là một luồng chỉ kình. Đây luồng chỉ kình thoạt nhìn qua quýt bình bình, lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Để cho Trình Phong toàn thân lông tơ đột nhiên chợt nổi lên, gần như xuất phát từ một cỗ bản năng, cầm trong tay mang theo chảm ma đao ngang chém ra. Len keng. Khi đao phong chém trúng đạo này chỉ kình, cư nhiên phát ra sắt đá giao kích thanh âm. Sức mạnh mạnh mẽ tại trên lưới đao nổ tung, thậm chí cọ sát ra tia lửa. Đem chảm ma đao chấn về phía sau vọt lên, chấn động dữ dội run rẩy. Nếu không phải bị Trình Phong nắm trong tay, nhất định phải bay đến bầu trời. Chỉ kình thật là sắc bén. Cầm đao tay tê dại, Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, đánh ra chỉ kình chủ nhân, tu vi tuyệt đối đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Chỉ một cái bắn ra, có thể toé nát sơn xuyên đại địa. Chỉ pháp chính là một loại tương đối thiên môn võ học, nhưng nếu tu luyện tới tầng thứ đỉnh phong, uy lực lại không hề yếu, thậm chí so chính thống võ học càng hơn một bậc. Trước mặt công kích Trình Phong đạo này chỉ kình, rõ ràng tu luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh, có thể nói là đời thứ nhất chỉ pháp tông sư, không được một chút khinh thường. Trình Phong tự mình lãnh giáo qua sau đó, càng thêm sẽ không coi thường, cầm đao tay hất một cái, đem trên tay cảm giác tê dại thấy vứt bỏ. Sau một khắc, chảm ma đao cấp tốc chém ra, đem chỉ pháp lao tăng đến tiếp sau này đánh tới hơn 10 đạo chỉ kình, tất cả đều cách cản lại. Chỉ là, lúc này lao tăng công kích hắn, cũng không chỉ pháp cao tăng một cái. Trình Phong bề bộn nhiều việc ngăn cản chỉ pháp cao tăng công kích, khắc cao tăng công kích nhất thời đến phụ cận. Lúc này, Trình Phong đã không có thời gian nữa đón đỡ rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kia tầng mười mấy công kích, điên cuồng ngoanh ở trên người hắn. Ha ha, đánh chúng, chúng ta bắn chúng cái kia người ngoại lai. Lần này, nhất định có thể để cho hắn thân bị thương nặng. Nhìn thấy tầng mười mấy công kích, tất cả đều đánh vào Trình Phong trên thân. Ở đây mười mấy vị lao tăng, đồng loạt vẻ mặt tươi cười. Bởi vì làn công kích này, có thể bao hàm trọn vẹn 11 vị cao thủ một kích toàn lực. Hơn nữa, tại đây 11 vị cao thủ bên trong, còn có một vị đã đúc thành thất phẩm La Hán thân tuyệt thế cao tăng, đánh ra một cái La Hán quyền. La Hán quyền là một môn bình thường quyền pháp, nhưng mà tuyệt thế cao tăng trong tay, lại có thể đem một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả thoải mái đánh nát. Mạnh mẽ như vậy dưới sự công kích, Trình Phong cho dù là một vị thiết nhân, cũng phải bị đánh thành cặn bã cặn bã. Thế mà, khi 11 đạo công kích đánh vào Trình Phong trên thân sau đó, lại để cho ở đây toàn bộ lao tăng, hết thể mắt trợn to, trợn mắt hốt mồm. Bởi vì bọn hắn hẳn là nhìn thấy, Trình Phong tuy rằng bị cuồng bạo lực công kích chấn động bay ra ngoài, nhưng cả người lại không phát hiện chút tổn hao nào. Toàn bộ lực công kích đều bị nhất trọng trắng đen xen kẽ áo khoác, cộng thêm một kiện áo giáp màu vàng nóng ngăn chặn. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? 10 tên đúc thành lục phẩm cực hạn La Hán thân cao thủ, cộng thêm một vị thất phẩm La Hán thân cao tăng liên thủ công kích, cư nhiên không có thể gây tổn thương cho đến người kia chút nào. Vậy người rốt cuộc là ai? Lực phòng ngự sao sẽ mạnh như vậy? Quả thực vi phạm đạo lý bình thường. 18 vị lao tăng quá kinh ngạc, tâm hải thật lâu không cách nào yên lặng. Nhưng trên thực tế, một màn này thập phần như thường. Bởi vì tại 11 vị lao tăng kia đánh ra công kích, sắp trúng mục tiêu Trình Phong thời điểm. Trình Phong thập phần quyết đoán, thúc giục Xích Viêm Bảo cùng Chiến Thần Khải lực phòng ngự. Xích Viêm Bảo là một kiện bắt chước thánh khí, bởi vì động lực nguyên địa ngục hắc viêm rơi vào trạng thái ngủ say lực phòng ngự sụp đổ, nhưng mà có thể chống đỡ đăng thiên đệ lục trọng cường giả hoành kích. Đến mức Chiến Thần Khải, lực phòng ngự càng là cường đại đến rồi một loại biến thái trình độ. Đăng thiên đệ thất trọng cường giả đánh ra công kích, cũng có thể nhẹ nhàng thoái mái hóa giải được. 11 vị lao tăng kia đánh ra công kích, chúng mục tiêu bờ vờ ép vờ cờ cờ cờ chín trình phong sau đó, vốn là bị Xích Viêm Bảo hóa giải sơ qua, theo sau bị Chiến Thần Khải một mình toàn thu. Vừa vặn để cho Chiến Thần Khải phát ra một vệt kim quang nhàn nhạt, trừ lần đó ra, lại vô bất cứ thương tổn gì. Đến mức Trình Phong về phía sau bay ngang hình ảnh, chính là Trình Phong cố ý mà làm. Ý tại chế tạo giả tưởng, hạ xuống lao tăng cửa đối với Chiến Thần Khải uy lực đánh giá. Đồng thời cũng có thể bay đi tiếp theo tôn kim thân tượng Phật phụ cận, thuận tay đem cuối cùng ba vị tượng Phật hủy diệt. Đều bị ngớ ra, mau mau tiến hành phòng ngự. Cái tên kia bay hướng phổ nạn tượng Phật phương hướng này, vô cùng có khả năng đối với phổ nạn tượng Phật hạ thủ. Nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem ý đồ đối phương bóp chết tại nơi trong đó. Vị lao tăng kia vóc dáng rộng lớn quá khẽ. Lời còn chưa dứt, song tay nắm chặt thành quyền, một quyền ngang nhiên đánh về Trình Phong. 17 vị lao tăng khác thấy, cũng là đồng loạt ra tay. 18 đạo khủng bố công kích, chạy thẳng tới Trình Phong mà đi. Nhưng mà, hơi chậm một chút. Trình Phong tại hoành thân bay qua phổ nạn tượng Phật thời điểm, thuận tay quăng ra một đao. Giáo ba. Đao phong sắc bén vô song, trong nháy mắt chém vào rồi 18 vị cao tăng lấy Phật lực ngưng tụ thành trong hộ cháo. Đem phổ nạn tượng Phật, trực tiếp chảm bạo tại chỗ. Hôn trướng, chết đi cho ta. Thấy màn này, vị lao tăng kia vóc dáng rộng lớn nổi giận. Đánh ra quyền kình uy lực chợt tăng 3 phần, phải đem Trình Phong một quyền đánh nổ. Đồng thời một vị hai tay chỉ có 3 ngón tay lao tăng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hai tay nâng lên, 3 ngón tay đồng loạt bắn ra một luồng màu xám cho chỉ kình. Xuyên vân liệt không, tấn công dữ dội Trình Phong mà đi. Còn có một vị tay cầm Phật côn lao tăng, chụp vào trong tay Phật côn bị hắn một cái ném ra. Kia Phật côn hóa thành một đầu Phật văn vờn quanh kim sắc bạo long, tựa như ác thú sinh ra, phải đem Trình Phong xé nát. Rõ ràng là ba vị đã đúc thành thất phẩm La Hán thân tuyệt thế cao tăng dắt tay nhau xuất thủ, để cho chỉnh ngôi đại điện đều dữ dội lắc lư, thật giống như muốn sụp đổ một dạng. Thậm chí kinh lực truyền ra ngoài điện, kinh động toàn bộ thiên Phật tự. Để cho bên trong chùa toàn bộ hòa thượng đều một trận bất an, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chủ điện, xem trong điện cuối cùng chuyện gì xảy ra. Ngay tại chúng tăng đưa mắt quan sát thì, trong chủ điện, rầm rầm rầm ba. Kia ba vị tuyệt thế cao tăng đánh ra công kích, dẫn đầu bắn chúng Trình Phong. Đem Trình Phong đánh cho cả người trên không trung lật một cái bổ nhào, nhưng trên thân lại không có nửa điểm bị thương. Thậm chí mặt cũng không đỏ một hồi. Toàn bộ lực công kích, đều bị Chiến Thần Khải cản lại. Cái gì? Này cũng có thể chống đỡ. Nhìn thấy màn này, 18 vị cao tăng hoàn toàn bị kinh động. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1798, Kim Thân La Hán. Phải biết, lúc này chúng mục tiêu Trình Phong công kích, chính là dòng dã ba vị tuyệt thế cao tăng liên thủ một đòn A. Ba vị này tuyệt thế cao tăng, hai vị đã đúc thành thất phẩm sơ cấp La Hán thân, một vị đã đúc thành thất phẩm trung giai La Hán thân. Ba vị cao tăng lực công kích tính gộp lại, đủ để đem một vị đăng thiên đệ thất trọng trung giai cường giả đả thương. Thế mà, nhưng ngay cả Trình Phong phòng ngự cũng không có đánh vỡ. Quả thực vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết, mắt đều suýt chút nữa rớt ra. Khác thường, cái kia người xâm nhập sở dĩ phòng ngự kinh người, chính là trên người hắn món đó hắc bạch trường bảo cùng hoàng kim khôi giáp tại phát huy tác dụng. 18 vị cao tăng trong, vị kia tinh thông thần nhãn thông cao tăng mở miệng, lấy ban nãy ta quan sát phát hiện, chúng ta công kích gần trên 90%. Đều bị món đó hoàng kim khôi giáp hấp thu hóa giải. Chân chính chúng mục tiêu cái kia người xâm nhập kinh lực, chưa đủ một. Đây điểm lực lượng, đối với cái kia người xâm nhập không khác nào gãi không đúng chỗ ngứa, không có chút ý nghĩa nào. Hoàng kim khôi giáp. Vóc dáng rộng lớn lao tăng mắt co rụt lại, chư vị sư đệ, các ngươi có cảm giác hay không đến, món đó khôi giáp khí tức có một ít quen thuộc. Có hay không có điểm giống. Bị trấn áp tại đại điện bên dưới chiến ma khí tức. Chiến ma, là một ít người đối với chiến thần xưng hô. Bởi vì chiến thần lúc còn sống, xuất lĩnh tứ đại chiến bộ chinh chiến thiên hạ, cả đời nhung mã. Gọi hắn là chiến ma, không quá đáng chút nào. Chiến ma khí tức. Nghe vóc dáng rộng lớn lao tăng lời nói, cái khác lao tăng chân mày ngưng tụ lại. Đợi đến hơi hơi nhớ lại chốc lát, đồng loạt sắc mặt thay đổi, phổ quang sư huynh, món đó trên khôi giáp chuyển ra khí tức, xác thực cùng chiến ma khí tức rất giống. Thậm chí có thể nói, xuất từ đồng nguyên. Lẽ nào món đó hoàng kim khôi giáp, rốt cuộc cùng chiến ma có liên quan? Chư vị sư đệ, món đó hoàng kim khôi giáp chỉ sợ không phải cùng chiến ma có liên quan đơn giản như vậy. Phổ Quang lão tăng vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, ta đoán, món đó khôi giáp, căn bản là chiến ma thiếp thân chiến giáp chiến ma khải. Cái gì? Chiến ma khải? Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi, Phổ Quang sư huynh, chiến ma khải không phải cùng theo chiến ma lục đại tàn khu, bị phân biệt trấn áp tại địa khung đại lục 6 địa phương sao? Làm sao nhưng bây giờ? Xuất hiện ở trên người người này. Lẽ nào người này, hẳn là gom đủ phân tán khắp nơi chiến ma khải? Hửm, khá chắc chẽ. Phổ Quang lão tăng gật đầu, vậy chiến ma tuy rằng bị Thiên Táng Đại Đế phanh thây trấn áp tại 6 đại hung địa, nhưng thủy chung bất tử, luôn luôn ham muốn thoát vây chút ra. Tại quá khứ vài vạn năm trong, chiến ma sử dụng đủ loại thủ đoạn, tương cận hắn trấn áp tại cùng một chỗ chiến ma khải cơ phận, từng cái một đưa ra trấn áp mà, tiến hành mưu đồ bố cục. Trước mắt cái này người xâm nhập, phỏng chừng chính là chiến ma chọn chúng quân cờ. Muốn mượn này nhân thủ, đem chính mình từ trấn áp trong đó giải phong đi ra. Cho nên, chư vị sư đệ, chúng ta nhất định phải lên tinh thần rồi. Tuyệt không thể để cho người này được như ý, nếu không, toàn bộ thiên hạ đều đưa lọt vào trong tai nạn. Phổ Quang sư huynh, chiến ma khải chính là chiến ma bên người khôi giáp. Lúc này, một vị lao tăng mở miệng, tuy rằng này khôi giáp, cũng không bị chiến ma luyện chế đến tầng thứ đỉnh phong, nhưng mà không phải chuyện đùa, lực phòng ngự kinh người. Bằng vào chúng ta đơn lực lượng cá nhân, căn bản là không có cách đem đánh vỡ. Cho nên, ta đề nghị khởi động thập bát la hán chiến trận. Đem chúng ta 18 người lực lượng tụ họp chung một chỗ, mới có thể công phá, ngay cả phá hủy món đó ma khải. Hừm, phải làm thế nào? Phổ Quang lão tăng gật đầu, bổ sung nói, ngoài ra, đem kim cương phục ma trận cũng khai mở. Tuy rằng trận này chính trận pháp mạch lạc, đã bị phá hủy đến còn dư lại lác đác, nhưng mà có thể phát huy ra không ít chiến lực. Phụ trợ thập bát la hán chiến trận, là có thể cho cái kia người xâm nhập đòn nghiêm trọng. Tốt. 17 vị lao tăng khác đủ gật đầu. Theo sau 18 vị lao tăng xếp thành một cái đặc thù trận hình, đợi đến Phật lực thúc giục. Ông Long Ba. Một luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng nhất thời sinh ra. Tại 18 vị lao tăng trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một vị kim thân La Hán. Cái này kim thân La Hán không giống bình thường, lỗ thai rộng lớn, mắt thâm thúy, giơ lên hai cánh tay thon dài, hai chân to lớn, lưng dài vai rộng. Tựa như đem thân thể người cực mạnh cơ phận, hết thể hợp lại với nhau. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Cái này kim thân La Hán, tập hợp 18 vị lao tăng công kích mạnh nhất thủ đoạn cùng thần thông. Tỷ như lỗ thai hắn rộng lớn, chính là thần nhị thông luyện đến mức tận cùng biểu hiện, mắt thâm thúy, chính là thần nhãn thông lô hỏa thuần thanh dấu hiệu, lưng dài vai rộng, chính là kim cương bất hoại thân thể đại thành thể hiện. Đối đầu bậc này tồn tại, cho dù ai đều đau đầu hơn. Mấy trăm mét ra, Trình Phong ở đó tôn kim thân La Hán ngưng tụ thành một khắc này, liền cảm thấy một luồng áp lực. Đợi đến chiến thần ở bên thai tiến hành giới thiệu, biết được đây là một môn Phật môn chiến trận, thập bát La Hán chiến trận sau đó, thần sắc nhất thời nghiêm túc. Bởi vì thập bát La Hán chiến trận, có thể mô phỏng Phật môn 18 vị La Hán thủ đoạn công kích. Nếu như xây dựng chiến trận thuộc về người tu vi đủ mạnh, thậm chí có thể để cho tạo hóa cảnh đại năng, đều là nhượng bộ ba phần. Xem ra chấn thủ nơi đây 18 vị lao tăng, lúc này đã kịp phản ứng. Trình Phong thấp giọng nói, ta phải muốn tốc chiến tốc thắng, đem cuối cùng hai vị kim thân tượng Phật hủy diệt. Thời gian dây dưa lâu rồi, có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dứt lời, ánh mắt Trình Phong đống nhiên nhìn chăm chú về phía kia còn sót lại hai vị kim thân tượng Phật. Nhưng đang lúc ấy thì, ông Long Ba, kia hai vị kim thân tượng Phật đống nhiên tản mát ra nồng nặc kim quang. Sau một khắc, kim quang hướng về phía xung quanh tản ra, dung nhập vào đại điện vách tường cùng cột bên trong. Hẳn là toàn bộ đại điện sinh ra biến đổi lớn. Tựa như vật còn sống một dạng đại điện khung đính bỗng nhiên nứt ra. Theo sau chia ra làm hai, hướng về phía hai bên cuốn lên. Dầm dầm ba. Thời gian nháy con mắt, chỉ ngôi đại điện bao phủ hỗn tạp, ngưng tụ thành hai món cự đại vật thể. Một món trong đó là trực tiếp đạt tới 100 mét gương, hướng theo trong đại điện một vị kim thân tượng Phật bay ra, đem gương nâng lơ lửng giữa không trung. Ông Long. Một luồng Phật quang nhất thời từ trong gương chiếu xuống, đem Trình Phong cùng 18 vị lao tăng chiếu theo trong đó. Khiến Trình Phong như vác núi lớn. Làm bất kỳ động tác gì đều cực kỳ cố hết sức, thật giống như bị người ở phía sau nói ra một dạng. Đến mức kia 18 vị lao tăng, chính là giống như đã nhận được một loại nào đó lực lượng thần bí gia trì, trở nên người nhẹ như hiến. Để cho đỉnh đầu bọn họ bên trên ngưng kết kim thân La Hán, càng thêm vũ uy ba phần. Đến mức một kiện khác vật thể, tất là một cây dài đến 100 mét phục ma bổng. Này bên trên bổng còn quấn từng đạo Phật văn, tản mát ra nồng đậm Phật uy. Cho người ta một loại, có thể đem thương thiên chọc ra một cái lỗ thủng cảm giác. Hơn nữa khi trong đại điện cuối cùng một vị kim thân tượng Phật bay ra, đem cái kia phục ma bổng chộp vào trong tay trước mắt. Quần quần Phật uy tăng vọt, bất ngờ phong tỏa Trình Phong. Để cho Trình Phong như đao tại hầu, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Chiến thần, đây coi là chuyện gì xảy ra? Đông nhiên phòng, thiên Phật tự chủ điện đã biến thành một chiếc gương cùng một cái phục ma đồng. Cái này khiến Trình Phong áp lực đột nhiên tăng đồng thời, đầu đầy nghi hoặc. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1799, thiên táng đế bia. Trình Phong, đây là kim cương phục ma đại trận nửa 9G còn sót lại lực lượng. Chiến thần vang dội âm thanh, kim cương phục ma đại trận là một tòa vương phẩm đại trận, trấn áp lực lượng rất mạnh. Lấy thiên Phật tự chủ điện làm trụ cột, bao gồm gần như thiên Phật tự gần một nửa kiến trúc. Thật may ngươi ban nãy tốc độ nhanh, hủy diệt 17 cái trận pháp mạch lạc, để cho chỉnh tòa đại trận uy lực chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ. Nếu không, lúc này liền không chỉ một mặt Phật quang kính cùng một cái phục ma bổng đơn giản như vậy. Kim cương Phật ma trận lực lượng. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói nhỏ, trận này thật là có chút đáng sợ, chỉ còn lại một phần nhỏ uy năng, cư nhiên cũng kinh khủng như vậy. Đem ta thực lực mức độ lớn áp chế, chiến lực tối đa chỉ có thể phát huy ra kỳ sải ghệ. Cái này đã rất tốt. Chiến thần nói, nếu như là hoàn toàn trạng thái kim cương Phật ma trận, thực lực ngươi tối thiểu cũng phải bị áp chế một nhiều hơn phân nửa. Biện pháp tốt nhất là đem trận này hoàn toàn phá vỡ, đến lúc đó trên người của ngươi áp chế mới có thể phá, bản thần cũng có thể thoát vây chút ra. Chiến thần, đây kim cương phục ma đại trận chỉ còn lại gần một nửa uy lực, lẽ nào ngươi còn không cách nào thoát vây sao? Trình Phong có một ít không hiểu. Lấy chiến thần thủ đoạn, còn không phá nổi đổ nát kim cương phục ma trận. Trình Phong, kim cương Phật ma trận ngược không coi vào đâu. Chiến thần nói, trấn áp đầu lâu ta mấu chốt đồ vật, là kim cương phục ma đại trận đấy khối tiếp theo thạch địa. Tấm bia đá kia chính là thiên táng cái tên rác rưởi kia, lấy bản thân tinh huyết tế luyện mà thành trấn áp đế bia. Ngươi nhất định phải đem kim cương Phật ma trận triệt để hủy diệt, cũng đem tấm bia đá kia mang ra, ta mới có thể chân chính thoát vây. Cái gì? Kim cương Phật ma trận phía dưới, còn có một khối thiên táng đế bia. Trình Phong nhíu chặt lông mày, chiến thần, giải phong ngươi đầu lâu, thật là có chút phiền toái. Chờ ở ngươi sau khi thoát khốn, có thể nhất định phải hảo hảo hồi báo ta một ít. Đó là tự nhiên. Chiến thần miệng đầy đáp ứng, đợi bản thần thoát vây sau đó, tuyệt đối không thể thiếu chào ngươi nơi. Ít nhất cũng sẽ giúp ngươi ngăn cản mấy cái để mắt tới ngươi lão gia hỏa, để ngươi tương lai quang minh rất nhiều. Có ngươi những lời này, lần này liều mạng cũng sẽ đem ngươi đầu lâu giải phong đi ra. Nghe vậy, Trình Phong tinh thần đại chấn. Không còn đi để ý tới bại lộ sự việc, nắm lên trảm ma đao, ngang nhiên chém về phía trôi nổi ở trên trời to cái gương lớn. Người xâm nhập, nhận lấy cái chết. Thế mà, Trình Phong vừa động thủ. Ngoài mấy trăm thước, kia 18 vị lao tăng Phật lực bay lên. Theo sau tại tuyệt thế cao tăng phổ quang một tiếng quát lên dưới, ông ngóng ba. 18 vị lao tăng trên đỉnh đầu vị này kim thân La Hán, nhất thời vận eo sắp xếp hông. Một cái tay ngưng thành quả đấm, một quyền mạnh mẽ đánh về Trình Phong. Ầm ầm ba. Kim thân La Hán dung hợp 18 vị lao tăng lực lượng, chiến lực quả thực ngút trời. Tùy tiện đánh ra một cái La Hán quyền, uy lực lại đạt tới một loại dọa người trình độ. Cư nhiên đem Trình Phong chém ra ánh đao, trong nháy mắt đánh cho bạo liệt. Sau đó quyền kình rơi xuống, trực kích Trình Phong mà đi. Ép Trình Phong xuất liên tục mấy đao, lúc này đem cái này quyền kình hóa giải. Nhưng mà, Trình Phong vừa hóa giải một quyền này, kia kim thân La Hán quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư đã theo nhau mà đến. Để cho bầu trời kim quang lóe lên, tựa như sao băng rơi xuống. Không khí đều đống nhiên sền sệt lên, làm người ta sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Đây thập bát La Hán chiến trận uy lực rất mạnh, tuyệt đối đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả tầng thứ. Đối mặt đánh tới mười mấy quyền, Trình Phong sắc mặt nghiêm túc, lấy ta thực lực trước mắt, nếu như không bật hết hỏa lực, căn bản ngăn cản không nổi. Dứt khoát thoải mái tay chân chiến đi, chuyện có thể thành hay không, nhất cử ở chỗ này. Tuy nghĩ thế, Trình Phong đống nhiên thả tay chân ra. Hai tay nắm chặt trảm ma đao, bá ba. Đế thương đao thuật ngang nhiên sử dụng ra. Đế thương đao thuật thức thứ nhất tên là Thương Long Trục Nguyệt, hướng theo Trình Phong chém ra một đao, một luồng vô thất ánh đao nhất thời từ trảm ma đao bên trong bay ra. Hóa thành một đầu ánh đao thương long, lên như diều gặp gió, chém về phía kia hơn 10 đạo đánh tới quyền kình. Dầm dầm dầm ba. Khi ánh đao thương long đi vào vùng này đánh tới quyền kình bên trong, bầu trời dám bị đánh băng, quần quận hư vô tràn vào, trong nháy mắt trời đất mù mịt. Khủng bố kinh lực dư âm khuấy động mở ra, cho dù có Phật quang che trở đến thiên Phật tự, cũng để cho cách hơi gần đền lầu các dữ dội lay động. Ngói lưu ly cùng mũi tên một dạng hướng về phía phương xa kích xạ mà đến. Không tốt. Có cường giả tuyệt thế len lén lẻn vào rồi trấn trong ma điện. Lúc này đã cùng trấn thủ trấn ma điện 18 vị sư thúc tổ đánh nhau, thậm chí đều gây dựng thập bát La Hán chiến trận. Xem ra cái kia lén vào người không phải chuyện đùa, sợ rằng tại toàn bộ địa khung đại lục, cũng là đứng hàng trước Mao tồn tại. Nếu không, không có khả năng đem 18 vị sư thúc tổ ép tới mức này. Thiên Phật tự bên trong, ngay trước mọi người tăng nhìn thấy chủ điện phương hướng chiến đấu hình ảnh, mỗi người kinh hãi không thôi. Sâu biết rõ được rồi Thiên Phật tự, ở vào loạn trong giặc ngoài trong đó. Ngoài có địa khung đại lục bát đại đế quân dắt tay nhau mà tới, bước bách Tây Mạc Phật chủ từ bỏ đối với tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Bên trong có lén vào người sát tiến chấn ma điện, phải đem chấn áp tại dưới đại điện chiến ma đầu lâu phong ra. Bất luận một cái nào chuyện xảy ra vấn đề, đều đủ để dao động Tây Mạc Phật quốc căn cơ. Để ở nơi có hòa thượng suy nghĩ nhấp nô, thật lâu không cách nào yên lặng. Thế mà, càng để cho bọn họ nhức đầu sự việc còn ở phía sau. Chỉ thấy Thiên Phật tự ra, Tây Mạc Phật chủ cùng Hoang Thiên Đế đang ở giao thủ. Kia giao thủ động tính rất nhỏ, lại có một luồng làm người lạnh lẽo tâm gan khí tức nguy hiểm bao phủ. Đem toàn bộ tiến nhập chiến đấu khu vực vật thể, hết thể xoắn thành phấn vụn. Đến mức cái khác 7 vị đế quân cùng 4 vị cường giả tuyệt thế, chính là tại đem toàn bộ Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất tìm kiếm một lần, chút nào không phát hiện sau đó, trực tiếp chia binh hai đường. 3 vị đế quân bám thân thể cùng 4 vị cường giả tuyệt thế, đi tới chiến tăng điện phương hướng. Ngoài ra 4 vị đế quân bám thân thể, chính là bị Thiên Phật tự nội chiến đấu dao động hấp dẫn. Bước phòng, đi tới Thiên Phật tự ra. Để cho lớn như vậy Thiên Phật tự yên lặng như tờ, liền ngay cả chiến đấu trung trình đỉnh cùng 18 vị lao tăng, đều là không hẹn mà cùng hướng về phía bên ngoài chùa nhìn lướt qua. A-di-đà Phật. Đang lúc ấy thì, một vị khô gầy già nua tới cực điểm hòa thượng, từ Thiên Phật tự trong một tòa điện vũ đi ra. Vị lao tăng này thật phi thường lão, phi thường suy yếu, cảm giác một trận gió liền có thể bắt hắn cho thổi đi. Nhưng mà, hướng theo hắn bước cất bước. Mỗi một bước đi ra, trên thân giả mua khí tức liền suy yếu một phần. Đợi ngày khác cất bước đi tới Thiên Phật tự bầu trời, cả người đã bộ dáng đại biến. Đã biến thành một người cao thể tráng, chính trực thân thể con người đỉnh phong trung niên hòa thượng. Hoành thân ngăn ở 4 vị đế quân trước người, đem 4 vị đế quân ý đồ bước vào Thiên Phật tự bước chân, mạnh mẽ ngăn lại. Là Phổ Nguyên Sư Thúc Tổ. 100 năm trước, Phổ Nguyên Sư Thúc Tổ đã đúc thành thất phẩm cao cấp La Hán Thân, theo sau tu vi chỉ trệ không tiến. Vì đánh vỡ tu vi bình cảnh, Phổ Nguyên Sư Thúc Tổ tu luyện cấm kỵ Phật Pháp Khô Tử Thiện. Đây Khô Tử Thiện một khi tu luyện, nhất định phải trải qua 9 lần huyết nhục khô héo, tâm thần khô kiệt, linh thức khô chết gặp trắc trở. 9 lần khô chết sau đó niết bàn trọng sinh, liền có thể phá tu vi bình chướng, đúc thành thất phẩm cực hạn La Hán Thân. Lần này Phổ Nguyên Sư Thúc Tổ hiện thân chút ra, chẳng lẽ đã đem Khô Tử Thiện luyện tới được đỉnh phong tầng thứ? Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1800, Khô Tử Thiện. Khô Tử Thiện là Phật môn một loại cấm kỵ Phật pháp. Bởi vì này loại Phật pháp phi thường tàn khốc, một khi tu luyện, hoặc là Phật pháp đại thành, tu vi tiến nhiều, hoặc là tu luyện thất bại, cả người huyết mạch, tâm thần, linh thức hết thể khô héo, biến thành một cụ khô thi. Kia Phổ Nguyên và vẫn còn 100 năm trước, bắt đầu bế quan tu luyện Khô Tử Thiện. Hôm nay hiện thân chút ra, từ gần đất xa trời giả mua hòa thượng, đã biến thành một người trung niên trắng hán. Nhất thời để cho toàn bộ Thiên Phật tự hòa thượng tinh thần đại chấn, vui sướng không thôi. Bởi vì Phổ Nguyên hòa thượng nếu quả thật Khô Tử Thiện đại thành, đó đúng là một vị đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. Đối thượng đế quân bám thân thể, chỉ sợ cũng không rơi xuống hạ phong. Phổ Nguyên hòa thượng xuất hiện, quả thật đưa đến tác dụng rất lớn. Để cho kia 4 vị đế quân bám thân thể dừng ở Thiên Phật tự bên ngoài. 4 vị này đế quân bám thân thể, theo thứ tự là một vị hắc y lão giả, một người trung niên mỹ phụ, một cái thanh niên đẹp trai, một vị cẩm y trung niên người. Theo thứ tự bám vào người Thánh Tượng Đại Đế, Phiêu Miểu Nữ Hoàng, Vạn Ma Thần Hoàng và Vũ Hóa Thần Đế 4 vị đế quân. Khô Tử Thiện, một môn thú vị Phật môn công pháp. Lúc này, kia nhập thân vào hắc y lão giả trên thân Thánh Tượng Đại Đế xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, tục truyền môn này Phật môn công pháp thoát thai từ cựu tử khổ thiền. Tu luyện giả cần phải chuyển thế 9 lần. Nếu như mỗi lần chuyển thế đều có thể đúc thành Bồ Tát thân, như vậy 9 lần chuyển thế sau đó, liền có thể Phật Pháp đại thành, đúc thành thân Phật. Chỉ tiếc, từ xưa đến nay còn chưa có một người luyện thành. Chưa từng nghĩ, tại đây lại đụng phải một cái luyện thành Khô Tử Thiện tiểu bối. Nếu như rời khỏi địa khung đại lục, đi tới Phật Đà đại thế giới, sợ rằng có thể trở thành một phương nhân vật. Hừm, rất có loại khả năng này. Vạn Ma Thần Hoàng gật đầu, giọng lạnh như băng nói, nhưng tiếc là, hắn kiếp này là không cách nào đi vào Phật Đà Đại Thế Giới rồi. Bởi vì bản hoàng tại hôm nay, liền sẽ tặng hắn đi gặp chân chính Phật Tổ. Đang khi nói chuyện, phụ thể tại thanh niên đẹp trai trên thân Vạn Ma Thần Hoàng, đưa ra một cái thon dài tay. Đâm ba. Bắt phá hư không, hướng về phía Phổ Nguyên Hòa Thượng bắt đi. A-di-đà Phật. Đối mặt Vạn Ma Thần Hoàng phụ thể người bắt đánh, Phổ Nguyên Hòa Thượng chắp hai tay, mặc niệm một câu Phật hiệu. Sau một khắc, ông Long Ba, thiên Phật tự xung quanh từng ngọn đại Phật, đồng nhiên cặp mắt sinh ra vầng sáng. Từng luồng bàng bạc thật lớn Phật lực, sau đó từ mỗi cái đại Phật trên thân bốc lên. Hóa thành nhất trọng Phật quang đại mạc, đem chọn cái thiên Phật tự cháo lên. Còn đem Phổ Nguyên Hòa Thượng, gắn vào đại mạc bên trong. Vạn Ma Thần Hoàng phụ thể người, nguyên bản chính là một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, hôm nay bị Vạn Ma Thần Hoàng phân thân phụ thể, thực lực lại tăng cao nhiều cái nấc thang. Yếu nhất cũng đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cao cấp. Hắn một tay cầm ra, đủ để đem một tên đăng thiên đệ lục trọng cường giả giống như vồ nát. Thế mà, khi hắn thon dài thủ chảo ở đó nặng Phật quang đại mạc bên trên, lại giống như chộp vào chặn một cái thiết trên tường. Để cho thiết bên trong tường chìm hãm vào một cái hố sâu, nhưng cũng không phá toái. Đợi đến Vạn Ma Thần Hoàng phụ thể người đưa tay thu hồi, giáo ba. Kia sụp đổ Phật quang đại mạc liền lại lần nữa phục hồi như cũ, cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Cái này khiến Vạn Ma Thần Hoàng chân mày cau lại, nói nhỏ, 3000 La Hán đại trận sao? Chỉ tiếc, trận pháp này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có viên mãn hình thái 1/3. Bậc này đổ nát trận pháp, đừng hòng ngăn trở bản hoàng bước chân. Tiếng nói rơi xuống xong, ông Long Ba. Vạn Ma Thần Hoàng trên tay, đột nhiên vọt ra khỏi một luồng hắc khí. Để cho cái tay kia trong nháy mắt sinh ra biến hóa, bên trên dài ra tầng một mịn lân giáp, móng tay thành dài biến sắc nhọn, so đao còn muốn sắc bén nhiều. Suy. Khi con này tay mạnh mẽ chụp vào kia nặng Phật quang đại mạc, kia đại mạc hướng vào phía trong sụp đổ đồng thời, bàn tay năm ngón tay, hẳn là chậm chậm đâm vào đại mạc bên trong. A-di-đà Phật. Thấy màn này, Phổ Nguyên Hòa Thượng tiến lên trước một bước, đi tới Phật quang đại mạc phá toái phương hướng. Chỉ nghe hắn thầm đọc một câu Phật hiệu, nhàn nhạt nói, Vạn Ma tiên sinh, đây là Phật quốc thiên đường, không hoan nghênh ngươi đây Vạn Ma chi hoàng. Ngươi còn là từ nơi nào đến, trở về nơi đó đi. Đang khi nói chuyện, Phổ Nguyên Hòa Thượng đưa tay phải ra, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, chút hướng về phía Vạn Ma Thần Hoàng đâm thủng Phật quang đại mạc năm đầu ngón tay. Len keng. Phổ Nguyên kia ngón tay điểm trúng Vạn Ma Thần Hoàng ngón tay. Một đạo mát lạnh tiếng kim loại va chạm lập tức vang dội. Sau một khắc, nhất trọng mạnh mẽ kình lực trên ngón tay đụng nhau vị trí nổ tung. Giáo ba. Một đen một trắng hai đạo quang mang tan ra bốn phía, đem khắp thiên khung đều trùng kích vụn nát. Chỉ có kia nặng Phật quang đại mạc vẫn cứng nằm ngang giữa không trung. Đến mức Vạn Ma Thần Hoàng đâm vào đại mạc năm ngón tay, trong đó một cái chính là bị đẩy ra đại mạc ra. Rõ ràng cho thấy Phổ Nguyên ban nãy một đòn kết tác. Hơn nữa, Phổ Nguyên một đòn qua đi, động tác ra tay lại không ngừng chút nào. Len keng len keng len keng. Lại là ngay cả ra bốn ngón tay. Đem Vạn Ma Thần Hoàng ở lại Phật Quang Đại Mạc trong ngoài ra bốn ngón tay, hết thể đẩy ra Phật Quang Đại Mạc. Ha ha, Phổ Nguyên sư thúc tổ huy vũ. Đối chiến Vạn Ma Thần Triều đế quân Vạn Ma Thần Hoàng, không những không rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn hơn một chút. Nhất định là đem Khô Tử Thiện luyện đến cảnh giới đại thành, đã đúc thành thất phẩm cực hạn La Hán thân. Như thế phía dưới, phối hợp 3000 La Hán đại trận, dạ không cờ cờ hai có lẽ có thể đem bốn vị thần triều đế quân tất cả đều ngăn ở bên ngoài chùa. Nhìn thấy Phổ Nguyên cùng Vạn Ma Thần Hoàng giao thủ hình ảnh, thiên Phật tự bên trong tăng người vui mừng. Bởi vì ngoại ưu nội hoạn sinh ra lo âu tâm tình, chậm chậm yên tĩnh trở lại. Tâm thần chia ra làm hai, vừa tiếp tục chú ý tình hình chiến đấu, một bên là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Chỉ có tuyệt thế linh đồng quán đỉnh kết thúc, cuộc phong ba này mới có thể chân chính bình tức. Cùng lúc đó, thiên Phật tự trên chủ điện khoảng không, Trình Phong cũng vì Phổ Nguyên Hòa Thượng cường đại khiếp sợ. Lao Hòa Thượng kia thực lực, thật là có chút kinh người. Cùng Kim Thân La Hán trong chiến đấu, Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, cư nhiên có thể cùng Vạn Ma Thần Hoàng phụ thể người, đánh cho ngang sức ngang tài. Phải biết, đây chính là thần triều đế quân A, đoạt được tạo hóa siêu cấp tồn tại. Đối với tạo hóa cảnh đại năng khủng bố, Trình Phong thấu hiểu rất rõ. Tuy rằng lúc này Vạn Ma Thần Hoàng chỉ là một cụ phân thân, phụ tại một vị cường giả tuyệt thế trên thân. Chiến lực chưa đủ Vạn Ma Thần Hoàng 1/1, nhưng mà không phải chuyện đùa. Chính là đứng ở địa khung đại lục đỉnh cao kim tự tháp bên trên vô thất tồn tại. Thế mà, Phổ Nguyên Hòa Thượng lại có thể cùng cứng đối cứng đấu, để cho Trình Phong khó hiểu. Trình Phong, kia Phổ Nguyên Hòa Thượng không đơn giản, luyện thành một môn Phật môn cấm kỵ Phật Pháp. Chiến thần thần vang dội âm thanh, để cho đã đúc thành thất phẩm cực hạn La Hán thân, chính là toàn bộ Tây Mạc Phật quốc chiến lực đứng hàng đệ tam tồn tại. Đứng sau Tây Mạc Phật chủ cùng chiến tăng thủ tọa. Đối phương có thể chống đỡ Vạn Ma Thần Hoàng phụ thể người phong mang, thập phần như thường. Nếu là lại tăng thêm 3000 La Hán đại trận phụ trợ, cho dù kia bốn vị đế quân phụ thể người đồng loạt ra tay, cũng có thể chống đỡ 1-2 giờ. Người tốt nhất nhân cơ hội này, đem Kim Cương Phật Ma đại trận triệt để hủy diệt, đem đầu lâu ta giải phong đi ra. Nếu không, định sẽ vô cùng phiền phức. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1801, một đao thiên hạ kinh sợ. Đối với giải phong chiến thần đi ra một chuyện, vô luận Tây Mạc Phật Quốc, hay là bát đại thần triều đế quân khác, toàn bộ cũng không muốn nhìn thấy. Tại thiên địa quả thực sắp chín muồi thời khắc mấu chốt, các đại thần triều đế quân cũng không hy vọng thứ gì kẻ làm rối loạn xuất hiện. Trình Phong cũng biết trước mặt tình huống, ánh mắt ngưng tụ, đồng nhiên nhìn chằm chằm về phía trôi nổi ở trên trời to cái gương lớn cùng phục ma đồng. Sau đó, hắn chỉ cần đem hai thứ này vật thể hủy diệt. Cả tòa kim cương Phật ma đại trận, liền sẽ sau đó sụp đổ, chiến thần đầu lâu thoát vây liền trong tầm tay. Cho nên, Trình Phong cầm trong tay trả ma đao giơ lên cao. Đã không còn thứ gì bục tâm lý cố kỵ, ngang nhiên sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ tư thất tinh hội tụ. Ông Long Ba. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra đây kiểu đao kỹ, bên trên bầu trời, bảy viên đại tinh đột nhiên sáng lên. Đem vô số người ánh mắt, trong nháy mắt hấp dẫn qua đây. Mau nhìn, bầu trời thất tinh bắt đầu đống nhiên biến sáng rồi, tựa như thất luân mặt trời nhỏ. Đây nhất định là một vị cường giả tuyệt thế thi triển tuyệt đỉnh võ học, sinh ra thiên địa điểm lạ. Quả thực quá kinh khủng, quá dọa người. Rất nhiều hòa thượng mặt lộ vẻ sợ hãi biểu tình. Ngay cả thần triều đế quân đẳng cấp tồn tại này, đều là xoay chuyển ánh mắt, hướng trời cao nhìn lướt qua. Đúng dịp thấy bầu trời lóe sáng bảy viên đại tinh, mỗi người đã bắn xuống một đạo tinh quang. Chờ rơi vào thiên Phật tự bên trong, một tên trên người mặc hoàng kim khôi giáp nhân thủ trong hắc đao bên trên. Ông ong. Hắc đao ánh đao điên cuồng tăng vọt, để cho thiên địa biến sắc. Sau một khắc, bá ba. Ánh đao từ hắc đao bên trên chém ra. Dọc đường đem hư không chẳng bạo, đem không gian hàng rào chạm sập, chạy thẳng tới bầu trời treo cao to cái gương lớn mà đi. May mắn may vào lúc này, phổ quang chờ 18 vị lao tăng bày ra thập bát la hán chiến trận phát huy. Vị kim thân la hán này tiến lên trước một bước, chắp hai tay ngăn ở ánh đao trước. Cư nhiên ngưng tụ thành một hơi chuông lớn màu vàng óng, đem vô thất ánh đao chẳng kích, mạnh mẽ cản lại. Không thì, cái kia to cái gương lớn nhất định sẽ bị một đao chẳng bạo. Bầu trời thất tinh bắt đầu loại sáng, quả nhiên là cường giả tuyệt thế thi triển võ kỹ báo trước. Hoặc có lẽ là, đây mượn cửu thiên tinh thần chi lực tới giết địch. Người này hẳn đến từ thánh tượng thần triều, thánh tượng thần triều võ giả, am hiểu nhất mượn tinh thần lực, được gọi là tinh thần con trai. Thiên Phật tự bên trong, mọi người nhìn thấy Trình Phong thi triển đế thương đao thuật thức thứ tư hình ảnh, mỗi người bị kinh động. Thậm chí suy đoán Trình Phong đến từ thánh tượng thần triều. Nhưng thánh tượng đại đế lại biết, Trình Phong hết không phải mình thần triều người. Trong đó Vũ Hóa thần đế, Vạn Ma thần hoàng, Phiêu Miểu nữ hoàng, cũng đều mơ hồ đoán được nội tình. Hơn nữa Vũ Hóa thần đế cùng Vạn Ma thần hoàng, càng là tại vừa đến Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất thời điểm, liền xác định tâm bên trong một cái suy đoán. Trình Phong, ngươi quả nhiên đến rồi thiên Phật tự. Vũ Hóa thần đế phụ thể người trong mắt chợt lóe sáng, nói nhỏ, mục đích bọn họ, có phải là vì giải phong xuất chiến thần đầu lâu? Thôi được, bản đế lần này liền giúp ngươi một tay, cấp cho ngươi ân trạch. Chờ đến sau đó không lâu thiên địa quả thực chín muồi thời điểm, ngươi lại đem hết thảy các thứ này đầu đuôi hồi báo cho bản đế. Đây cũng là tiểu huyên theo như lời Trình Phong sao. Vạn Ma thần hoàng phụ thể người ánh mắt sáng lên, người này quả thật không tệ, so bản hoàng trong tương tượng mạnh hơn. Không phải cường giả tuyệt thế, lại càng hơn cường giả tuyệt thế. Nếu có thể làm việc cho ta, nhất định có thể giúp ta thành tựu đại kế. Trình Phong sao? Cựu khiếu linh lung thể Trình Thanh Tuyết đệ đệ. Phiêu Miểu nữ hoàng ánh mắt lóe lên, có lẽ, bản hoàng hẳn cùng người này thân cận một chút. Lấy Trình Thanh Tuyết là tiền đặt cuộc, đem lôi kéo đến ta Phiêu Miểu thần triều. Mọi người ở đây suy nghĩ nhấp nhô thời điểm. Thiên Phật tự trên chủ điện khoảng không, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Xem ra bằng vào đế thương đao thuật thức thứ tư, căn bản không phá nổi 18 vị lao tăng ngăn trở. Trình Phong trầm ngâm, đã như vậy, đó là động thật chiêu đi. Vừa vặn có thể kiểm nghiệm một hồi ta gần đây thành quả tu luyện. Trình Phong gần đây, vẫn luôn tại câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang. Vào giờ phút này, trong cơ thể thắp sáng tinh quang số lượng, đã gần đến hơn 260 nói. Nhưng lại bởi vì không thể bại lộ thân phận, đến bây giờ còn chưa thi triển qua. Lúc này buông ra cố kỵ, trong tay chả ma đao dơ lên thật cao, đế thương đao thuật thức thứ 5, bất ngờ thi triển chút ra. Ông long ông long. Hướng theo Trình Phong động tác, bầu trời xuất hiện biến hóa. Nguyên bản bầu trời chỉ có 7 viên đại tinh treo cao, nhưng mà đột nhiên, viên thứ 8, viên thứ 9, viên thứ 10 đại tinh. Không ngừng xuất hiện. Mỗi một hành tinh khổng lồ đều rực rỡ như thái dương, để người không dám nhìn thẳng. Như thế kinh người hình ảnh, đem thiên Phật tự, ngay cả toàn bộ Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất, hoặc có lẽ là toàn bộ Tây Mạc Phật quốc, toàn bộ đều kinh động. Vô số trong chiến đấu hòa thượng cùng võ giả, tại lúc này tất cả đều động tác một hồi, ngẩng đầu hướng lên trời nhìn đến. Chỉ thấy bầu trời cư nhiên sáng lên hơn 80 quả đại tinh, trên bầu trời bóng tối không những bị đuổi tản ra rồi, thậm chí so ban ngày còn muốn sáng nhiều. Mà khủng bố là, hơn 80 khỏa đại tinh còn không phải là cực hạn. Từng khỏa đại tinh, còn đang không ngừng sáng lên. Trời của ta, vị cường giả tuyệt thế kia không khỏi cũng quá mạnh đi. Lại để cho bầu trời sáng lên hơn 90 khỏa đại tinh, đây là muốn thi triển kinh khủng bực nào võ kỹ. Không đúng, bầu trời đại tinh số lượng đã vượt qua hơn 90, đạt tới 3 chữ số. Hơn nữa, còn đang tăng trưởng. Phật quốc vòng thứ nhất, vô số hòa thượng bị sợ ngây người. Ngay cả Tây Mạc Phật chủ cùng Phổ Nguyên hòa thượng, cũng là đưa ánh mắt đầu qua đây. Đến mức Vũ Hóa Thần Đế cùng người khác, càng là thật sớm liền quăng tới rồi chú ý ánh mắt. Lúc này mỗi người con mắt to trợn, suy nghĩ thấp thỏm. Trình Phong thi triển võ kỹ, hẳn đúng là đế thương đao thuật thức thứ 5. Vũ Hóa Thần Đế tâm lý không bình tĩnh, đây kiểu đao kỹ lời đồn có thể mượn được vạn khỏa đại tinh lực lượng, thoải mái chạm bạo đăng thiên đệ cửu trọng cao thủ. Trình Phong tuổi còn nhỏ, là có thể mượn được 130 khỏa đại tinh lực lượng, có thể nói là một cái tuyệt thế kỳ tài. Thế mà, Vũ Hóa Thần Đế vừa dứt lời. Bầu trời đại tinh số lượng, chính là đạt tới 140 khỏa. Ngay sau đó là 150 khỏa, 160 khỏa, 170 khỏa. Để cho Vũ Hóa Thần Đế sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Càng làm cho Vạn Ma Thần Hoàng, Phiêu Miểu Nữ Hoàng trong mắt hào quang sáng loáng, lôi kéo Trình Phong tâm tư lại tăng 3 phần. Mà đúng lúc này, bên trên bầu trời đại tinh số lượng, đạt tới kinh người 200 khỏa. 200 khỏa đại tinh, đó cũng không phải cực hạn của Trình Phong. Nhưng Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, trong tay chả ma đào cơ múa. Xoạt xoạt xoạt ba. Ngừng tiếp tục triệu hoán đại tinh, để cho bầu trời 200 khỏa đại tinh bắn hạ một đạo đạo tinh quang. Đợi đến đây 200 đạo tinh quang dung nhập vào chả ma đào trong, hóa thành một đạo vô thất ánh đao bạo chạm chút ra. Dầm dầm. Bầu trời 200 khỏa đại tinh hào quang, đều bị vô thất ánh đao lấn át. Tiếp đó, mạnh mẽ chém về phía huyền phù tại không trung này mặt to cái gương lớn. Hôn trướng, dừng tay cho ta. Đối mặt Trình Phong một đao này, Phổ Quang lão tăng gầm lên. Chật vị kim thân La Hán này toàn thân ánh vàng rừng rực, chầm eo lập tức. Dầm dầm dầm ba. Hướng phía chém tới vô thất ánh đao, xuất liên tục mấy chục quyền. Ý đồ dùng cuồng mãnh quyền kình, đem kia vô thất ánh đao ngăn trở. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1802, đánh tan Phật Ma đại trận. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Hướng theo vô thất ánh đao chém vào kia cuồng oanh mà đến mấy chục đạo quyền kình bên trong. Huyền như cắt đậu hủ, đem toàn bộ đánh tới quyền kình hết thể chém ra. Rồi sau đó, ánh đao tiếp tục chẳng kích, để cho kia kim thân La Hán mắt co rút lại. Hai tay đột nhiên khép lại, cả người hóa thành một hơi chuông lớn màu vàng óng, nằm ngang ở ánh đao chạm kích đường đi bên trên. Muốn lấy thân tự hổ, ngăn trở vô thất ánh đao bạo chạm. Vậy là kim trung hộ thể, thập bát La Hán chiến trận bên trong, cực mạnh một thức phòng ngự võ kỹ. Phổ Quang sư thúc tổ bọn họ đã từng sử dụng một chiêu này, thoải mái ngăn chặn một vị đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả một kích toàn lực. Lần này, mới có thể ngăn trở đạo này vô thất ánh đao đi. Vô số hòa thượng thần sắc khẩn trương, song kết nắm lại. Bởi vì lấy bọn họ xem đến tình huống, kia kim trung hộ thể chưa chắc có thể chống đỡ vô thất ánh đao chẳng kích. Giọng nói, đều mang không xác định vị đạo. Mà sự thật đúng là như thế. Khi vô thất ánh đao mạnh mẽ chém ở kim thân La Hán hóa thành kim trung bên trên. Len keng. Kia cự đại kim trung chấn động dữ dội run rẩy. Sau một khắc, bị ánh đao chém trúng vị trí lõm vào. Lực lượng cuồng bạo nổ tung, đem kim trung kể cả kim thân La Hán, cùng một chỗ chấn động bay ra ngoài. Theo sau vô thất ánh đao tiếp tục bạo chạm, rắc rắc ba. Chúng mục tiêu bầu trời tỏ cái gương lớn. Đem chọn cái gương cùng một tôn kim thân tượng Phật, trong nháy mắt chém thành phấn vụn. Quả nhiên, vẫn không thể nào ngăn trở a. Kim cương Phật Ma đại trận cuối cùng hai đầu trận pháp mạch lạc, lại bị hủy diệt một đầu. Nếu như một điều cuối cùng trận pháp mạch lạc cũng bị hủy diệt, kia bị trấn áp tại trấn ma dưới điện ma đầu liền sẽ thoát vây chút ra. Hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Hướng theo Trình Phong một đao chạm bạo bầu trời to cái gương lớn, toàn bộ thiên Phật tự hòa thượng đều kinh hãi. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân, trong nháy mắt nhảy tốt lên rồi trên đỉnh đầu. Cho dù Tây Mạc Phật chủ cùng Phổ Nguyên hòa thượng, đều là trở nên động dung. Hướng phía thiên Phật tự chủ điện phương hướng quát lên, phương nào tồn tại. Lại muốn giải phong ra bị trấn áp chiến ma đầu lâu. Ngươi chẳng lẽ muốn sinh linh đồ thán, làm loạn chúng sinh sao? Quát lên bên trong, Tây Mạc Phật chủ truyền âm cùng Hoang Thiên Đế câu thông. Chỉ chốc lát sau, hẳn là đạt đến thành một loại nhận thức chung. Song phương cư nhiên tạm thời dừng tay, song song hướng về phía thiên Phật tự phương hướng này bay tới. Cùng lúc đó, thiên Phật tự trên đỉnh. Phổ Nguyên Hòa Thượng cũng cùng Vạn Ma Thần Hoàng bốn vị đế quân phụ thể người, chân thuật chiến thần đầu lâu sau khi thoát khốn nguy hại. Muốn Vạn Ma Thần Hoàng bốn người cũng tạm thời ngưng chiến, để cho hắn có thể đủ rảnh tay ngăn trở Trình Phong. Nhưng mà, Vạn Ma Thần Hoàng, Vũ Hóa Thần Đế, Phiêu Miểu Nữ Hoàng ba vị trong mắt thần sắc chợt lóe, lại đồng loạt cự tuyệt. Chỉ có kia Thánh Tượng Đại Đế thái độ mập mờ, đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Cái này khiến Phổ Nguyên Hòa Thượng nhíu chặt lông mày, chỉ có thể một bên ngăn trở Vạn Ma Thần Hoàng cùng người khác, một bên tách ra 1/3000 La Hán đại trận lực lượng, hiệp trợ Phổ Quang lão tăng cùng người khác, cùng một chỗ ngăn trở Trình Phong. Thế mà, Trình Phong thế công lại siêu cấp mạnh mẽ. Hắn đang một đao chạm bạo bầu trời to cái gương lớn sau đó, không chút nào làm dừng lại. Trong tay chạm ma đao vung lên, ông long ba. Để cho bầu trời đại tinh số lượng lại tăng, đạt được 210 khỏa. Đợi đến từng đạo tinh quang từ trên trời rơi xuống, dung nhập vào chạm ma đao trong, bá ba. Một đạo so ban nãy mạnh hơn 3 phần vô thất ánh đao, đồng nhiên từ chạm ma đao bên trên bay ra. Dễ như trở bàn tay, hướng lên bầu trời trong đứng sừng sững phục ma bổng chém tới. Hỗn đản, ngừng muốn hủy đi Kim Cương Phật Ma đại trận một điều cuối cùng trận pháp mạch lạc. Mấy ngàn thước ra, Phổ Quang chờ 18 vị lao tăng sau khi thấy được, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trong cơ thể toàn bộ Phật lực ngay ngắn bắn ra, để cho vị này bị Trình Phong một đao chém bay kim thân La Hán, trong nháy mắt ổn định thân hình. Sau một khắc, một đầu thon dài vai u thịt bắp chân nâng lên, chân to như truy. Vành! Một cước đạp phá hư không, mạnh mẽ đạp về phía vô thất ánh đao. Kim thân La Hán một cước này, lực đạo phi thường hung mãnh, cho người ta một loại có thể đem không trung một cước đạp sập cảm giác. Khi một cước này đá trúng vô thất ánh đao, sức mạnh mạnh mẽ quần quận nổ tung. Hẳn là đem vô thất ánh đao, mạnh mẽ đạp phương hướng nghiêng về. Đâm ba. Dẫn đến vô thất ánh đao, lao qua phục ma bổng bay qua, văng lên mảng lớn tia lửa. Bất quá, vô thất ánh đao lệnh phương hướng bay ra mấy ngàn mét sau đó, cư nhiên tự chủ đổi phương hướng. Hướng phía bầu trời phục ma bổng, lại lần nữa bạo trảm mà đi. Cũng tại đồng thời, Trình Phong chảm ma đao vung lên, lại một ký vô thất ánh đao chém ra. Tả hữu giáp công, đánh hội đồng phục ma bổng. Phải đem Kim Cương Phật Ma đại trận một điều cuối cùng trận pháp mạch lạc, chém nát tại chỗ. Phật Đà Đạp Thiên. Đang lúc ấy thì, vị kim thân La Hán này phát huy. Toàn thân kim quang long lánh, lại sinh ra một loại hướng về phía Phật Đà thuế biến khuynh hướng. Trong lúc cặp chân đột nhiên biến lớn, hướng phía vô thất ánh đao liên tục đá ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng cái cự đại hoàng kim chân to, tựa như cự nhạc giống như gào thét đá về phía vô thất ánh đao và Trình Phong. Vừa muốn ngăn trở vô thất ánh đao chém nát phục ma bổng, còn phải phá hư Trình Phong tiếp tục chém ra vô thất ánh đao. Hơn nữa, không chỉ là kim thân La Hán. Kia Phổ Nguyên Hòa Thượng thúc giục 3.000 La Hán đại trận, để cho Trình Phong phụ cận mười mấy tượng Phật lớn song trưởng mở ra. Sau một khắc, hơn 10 đạo kình thiên cự trưởng, liền hướng Trình Phong oanh kích tiến tới. Ngoài ra, cái kia huyền phù tại không trung phục ma bổng cũng động. Đang đứng đầu sau đó một vị kim thân tượng Phật cơ múa phía dưới, ở trên trời vạch ra một đạo hẹp dài đường vòng cung, hướng về phía một đạo vô thất ánh đao hung tàn đánh. Để cho Trình Phong đống nhiên phòng, lâm vào tam trọng công kích vây giết trong. Muốn ngăn trở ta. Đối mặt tam phương áp chế, Trình Phong lại sung sướng không sợ, các ngươi ngăn được sao? Quát hỏi trong tiếng, Trình Phong chả ma đao nắm lên. Dẫn đến dưới bầu trời 220 đạo tinh quang. Chém ra một cái càng kinh khủng hơn ánh đao. Mà tại đây đạo ánh đao bay ra trong nháy mắt, Trình Phong đẳng không bay lên. Cả người cùng ánh đao hòa làm một thể, người đao hợp nhất, cùng một chỗ chém về phía bầu trời phục ma bổng. Đạo này vô thất ánh đao rất mạnh, tốc độ rất nhanh. Kia kim thân La Hán đá tới hoàng kim chân to đánh vào ánh đao bên trên, để cho ánh đao chấn động dữ dội lay động, trở nên yếu, nhưng không cách nào đá nát. Đồng thời có Trình Phong không chê phương hướng, để cho đạo này vô thất ánh đao chạm kích phương hướng. Từ đầu đến cuối hướng phục ma bổng. Cho nên 1/100 giây sau đó, vô thất ánh đao liền đã tới phục ma bổng phụ cận. Lúc này, phục ma bổng cũng may kim thân La Hán huy động dưới mạnh mẽ đánh tới. Vì vậy, ầm ầm ba. Vô thất ánh đao cùng phục ma bổng đối diện nhau. Một khắc này, mạnh mẽ kình lực hướng về phía tứ phương tản ra, để cho thiên địa đều mất đi nhan sắc. Chỉ có 100 mét phục ma bổng Phật văn lóe lên, Phật uy cuồn cuộn. Nhưng kéo dài chưa đủ một nửa cái hô hấp, băng băng băng ba. Phục ma bổng cũng không chịu nổi rồi, kia chạy Phật văn từng cái vỡ nát. Ngay sau đó, toàn bộ thân gậy cũng bắt đầu nứt toát. Trong nhấp nháy, 100 mét phục ma bổng từng tấc bể thành phấn vụn. Đồng thời để cho chấn trong ma điện cuối cùng một vị kim thân tượng Phật, cũng cùng theo một lúc sụp đổ. Không tốt, Kim Cương Phật Ma đại trận một điều cuối cùng trận pháp mạch lạc, cũng bị vị này hoàng kim khôi giáp cường giả phá hủy. Xong rồi, lần này xong rồi. Vậy bị chấn áp tại chấn ma dưới điện tuyệt thế ma đầu, nhất định phải phá phong chút ra. Toàn bu không năm ỷ bổ ạ bộ thiên hạ đều phải sinh linh đồ thán. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1803, đánh thức chiến tăng thủ tọa. Hướng theo Trình Phong chạm bạo phục ma bổng cùng cuối cùng một vị kim thân tượng Phật. Dầm dầm ba. Thiên Phật tự gần nửa mảnh lầu các đền, nhất trọng huỳnh quang đột nhiên tiêu tán. Để cho một luồng cuồng bá khí tức bạo ngược, từ Thiên Phật tự chủ điện bên dưới loan truyền chút ra. Một màn này, khiến Thiên Phật tự toàn bộ tăng người sắc mặt đại biến. Một ít đang ở là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh cao tăng, càng là bởi vì quá mức khiếp sợ, Phật lực hơi không khống chế được, trực tiếp từ quán đỉnh trong đó thoát khỏi đi ra. Tại chỗ thân bị thương nặng, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Đến mức Phổ Quang chờ 18 vị lao tăng, càng là lửa giận điên cuồng thiêu. Đồ khốn, tìm chết. Chỉ nghe Phổ Quang tức giận mắng một tiếng, thúc giục kim thân La Hán, hướng phía Trình Phong phương hướng này, chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Nhưng mà, Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, lực phòng ngự đạt tới một loại gần như biến thái trình độ. Từng đạo công kích đánh vào người, tất cả đều bị chiến thần khải hóa giải, liền ra đều không thể chạy. Cùng lúc đó, Phổ Nguyên Hòa Thượng điều khiển 3.000 La Hán trận. Để cho 16 tượng Phật lớn đột ngột từ mặt đất vụt lên, giơ tay lên hướng về phía Trình Phong oanh kích tiến tới. Đem thiên khung đều đánh bể, xuất hiện từng đạo đứt đoạn, uy lực hết sức kinh người. Hơn nữa kia Tây Mạc Phật chủ cũng tới nhanh như điện chớp, còn chưa tiến nhập Thiên Phật tự, một cái Phật trưởng liền hướng đến Trình Phong ngay đầu đánh xuống. Bất quá, đối mặt đây lượng nặng đánh giết, Trình Phong lại không thèm để ý chút nào. Vốn là Phổ Nguyên điều khiển 3.000 La Hán đại trận, đánh tới 16 tượng Phật lớn, ở cách Trình Phong còn có hơn 1.000 mét thì. Trình Phong trong miệng, đống nhiên phun ra một cái chữ bạo. Sau đó, tại 3.000 La Hán đại trận mấy cái trận pháp mạch lạc vùng yếu kém. Dầm dầm dầm ba. Từng luồng ngọn lửa màu đỏ thắm đột nhiên nổ tung. Đây từng luồng ngọn lửa màu đỏ thắm, thoạt nhìn qua quýt bình bình, trên thực tế lại phi thường khủng bố. Chính là tân sinh đế hỏa tách ra đế hỏa bản nguyên, nhiệt độ cao đến một loại dọa người trình độ. Khi kia từng luồng đế hỏa bản nguyên nổ tung, sóng lửa bao phủ trận pháp mạch lạc. Nhất thời để cho kia mấy cái trận pháp mạch lạc đứt gãy, từ đó làm cho 3.000 La Hán trận cùng Kim Cương Phục Ma trận trong lúc đó liên lạc cắt đứt. Khiến kia mười mấy tôn công kích Trình Phong đại Phật, động tác lập tức cứng ở tại chỗ. Từng con ma thiên bàn tay, dám dừng ở Trình Phong trên đầu. Đến mức đánh tới Tây Mạc Phật chủ càng là đơn giản. Vừa đến Thiên Phật tự, kia Vũ Hóa Thần Đế liền đích thân đứng ra, đem cho chặn lại. Rõ ràng cho thấy tự cấp Trình Phong ban ơn lấy lòng, lôi kéo quan hệ. Để cho Trình Phong tại không lâu sau, thiên địa quả thực chín mùi thời điểm, giúp hắn hái đến cuối cùng quả thực. Trong nháy mắt để cho hai đợt nguy cơ, chưa phá tự vỡ. Ha ha ha, Kim Cương Phục Ma đại trận rốt cuộc phá vỡ. Phục Ma Bổng cùng Kim Thân Tượng Phật bị hủy sau đó, một cái tiếng mừng như điên thanh âm tại Trình Phong vang lên bên hai. Tràn đầy kích động vị đạo, đều mơ hồ có một ít phát run, hô lớn, Trình Phong, nhanh oanh kích Thiên Phật tự chủ điện ngay chính giữa, đem Thiên Táng Đế bia mang ra. Đến lúc đó, bản thân liền có thể triệt để thoát khốn. Thật ra thì, không cần chiến thần nhắc nhở, Trình Phong đã tại làm. Chỉ thấy Trình Phong gánh vác kim thân La Hán của ngoanh loạn tạc, trong tay chả ma đao vung lên. Đâm ba. Một vệt ánh đao bổ về phía Thiên Phật tự chủ điện ngay chính giữa. Đem đá hoa cương lắt thành mặt đất, trong nháy mắt chém ra một đầu hẹp dài vết nước. Lộ ra một khối 100 mét kiến phương thanh sắc phiến đá, vô cùng kiên cố. Trình Phong chém ra ánh đao trẻ ở phía trên, cư nhiên không có thể chém ra một chút vết đao, quả thực có chút khó tin. Là Thiên Táng Đế bia. Không tốt. Cái kia hoàng kim khôi giáp cường giả đã tìm ra Thiên Táng Đế bia. Nếu như đem khối này đế bia rời đi, kia bị trấn áp đại ma đầu, thật có thể muốn phá phong chút ra rồi. Nhìn thấy khối kia thanh sắc phiến đá, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hơn nữa Phổ Quang, Phổ Nguyên, Tây Mạc Phật chủ ba vị, càng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vũ Hóa Thần Đế, đến lúc này ngươi còn muốn cả ta. Tây Mạc Phật chủ mặt hướng ngăn ở trước người mình Vũ Hóa Thần Đế, trong mắt có hỏa diễm tại bay lên. Tây Mạc Phật chủ, chỉ cần ngươi từ bỏ cho tuyệt thế linh đồng quán đỉnh, bản đế lập tức cho qua. Vũ Hóa Thần Đế bám thân thể trong mắt chợt lóe sáng, nhàn nhạt nói. Không có khả năng. Thế mà, Tây Mạc Phật chủ thập phần cố chấp, trầm giọng nói, là linh đồng quán đỉnh một chuyện, đã đến giai đoạn kết thúc, ta tuyệt đối sẽ không nửa chừng bỏ dở. Đã như vậy, vậy bản đế không lời nào để nói. Vũ Hóa Thần Đế nhàn nhạt trả lời một câu, ngăn ở Tây Mạc Phật chủ trước người bước chân, không có chồng động chút nào. Vũ Hóa Thần Đế, ngươi đây là đang bức ta. Tây Mạc Phật chủ âm thanh em u tới cực điểm, mơ hồ có một luồng điên cuồng vị đạo bao phủ. Tây Mạc Phật chủ, ngươi sai. Vũ Hóa Thần Đế tranh phong đối lập nhau, không phải ta bức ngươi, mà là ngươi một mực đang buộc chúng ta. Hô! Nếu ngươi đem mà nói đến mức này. Tây Mạc Phật chủ hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói, vậy ta lần này, thật sự buộc các ngươi một cái. Tiếng nói rơi xuống xong, Tây Mạc Phật chủ đột nhiên quay đầu mặt hướng chiến tăng điện phương hướng này. toàn thân Phật uy cuồn cuộn, cao giọng quát lên. Tròn chiến, là thời điểm tỉnh lại. Ông Long Ba, hướng theo Tây Mạc Phật chủ tiếng quát. 1.800 giảm ra, Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất chiến tăng điện vị trí chỗ đó, đông nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, một vị cự đại kim thân pho tượng, từ chiến tăng trong điện đột ngột từ mặt đất vụt lên. Cái này kim thân pho tượng hùng hồn cự đại, cho người ta một loại chiến ý ngút trời cảm giác. Cách hơn 1.000 dặm, cũng có thể cảm giác được một luồng nồng nặc chiến ý nhào tới trước mặt. Làm cho cả Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất, trong nháy mắt sôi trào. Mau nhìn, vô diện kim thân La Hán giống như. Vị B5 biệt kim thân La Hán này giống như một mực đứng sừng sững ở chiến tăng điện, trọn vẹn nhanh 1.000 năm rồi. Lời đồn là chúng ta Phật quốc một vị chiến tăng, đã đúc thành bát phẩm La Hán thân, chỉ có thể bản thân phong ấn. Nếu không, liền sẽ bị địa khung đại lục mạnh mẽ loại trừ đi ra ngoài. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đây chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Nhìn đến vị này thăng lên thiên khung vô diện kim thân pho tượng, toàn bộ Phật môn hòa thượng kích động toàn thân run sợ, cao giọng hoan hô. Ngay cả Phổ Nguyên hòa thượng cùng Tây Mạc Phật chủ, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Đến mức Vũ Hóa thần đế, Vạn Ma thần hoàng chờ thần triều đế quân, chính là nhíu chặt lông mày. Bởi vì này tôn từ chiến tăng điện mọc lên vô diện kim thân pho tượng, 80-90% chính là Tây Mạc Phật quốc đệ nhất cường giả. Vị kia lời đồn đã đúc thành bát phẩm La Hán thân chiến tăng thủ tọa. Mà bát phẩm La Hán thân chính là cùng đăng thiên đệ bắt trọng ngang sức ngang tài. Cảnh giới bực này tồn tại, tìm khắp toàn bộ địa khung đại lục cũng không vượt qua được 3 năm vị. Các đại thần triều đế quân phân thân thân chí, đều phải kiêng kỵ 3 phần. Là chân chính đứng ở địa khung đại lục tột cùng nhất siêu cấp tồn tại. Chiến tăng thủ tọa. Thiên Phật tự bên trong, so với mọi người khiếp sợ, Trình Phong càng là rợn cả tóc gáy. Toàn thân lông mang từng sợi dựng thẳng, gào thét nói, "Đệ, Tây Mạc Phật chủ cư nhiên triệu hoán ra chiến tăng thủ tọa, lần này phiền phức lớn rồi." Trình Phong, chớ ngẩn ra đó, mau mau đem Thiên Táng Đế bia mang ra. Chiến thần tàn niệm cũng có chút bắt đầu nôn nóng, thúc giục, đợi bản thần đầu lâu giải phong, có thể giúp ngươi ngăn cản kia chiến tăng thủ tọa một hồi. Đưa ngươi tranh thủ được đầy đủ chạy trốn thời gian. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1804, chiến thần đầu lâu sinh ra. Ngăn cản chiến tăng thủ tọa. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, chiến thần. Ngươi đầu lâu thoát vây sau đó, có thể ngăn trở chiến tăng thủ tọa công kích. Chiến tăng thủ tọa chính là một vị đã đúc thành bát phẩm La Hán thân đỉnh cao nhất tồn tại. Mà chiến thần đầu lâu, lại chỉ là một cái đầu mà thôi. Hơn nữa còn bị trấn áp rồi trọn vẹn mấy trăm ngàn năm, lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng chỉ còn lại một hơi đi. Trình Phong, bản thân chính là một vị tạo hóa cảnh tồn tại. Thế mà, chiến thần lại tràn đầy tự tin, ta cho dù chỉ còn lại một hơi, cũng đủ để thổi chết một tên đăng thiên đệ bắt trọng võ giả. Ồ, hy vọng ngươi không phải đang khoác lác. Dứt lời, Trình Phong trong tay chả ma đào cơ múa. Xoạt xoạt xoạt ba. Mảng lớn đao khí phóng hướng thiên trôn cất đế bia. Đem Thiên Táng Đế trên tấm bia cắt đá chém bay, chân toàn bộ đế bia dữ dội thoáng qua động. Phía bên trái chậm rãi rời đi, để cho chấn áp tại đế dưới tấm bia mới cuồng bá khí tức, càng có vẻ sao động, muốn phun mạnh ra ngoài. Đồ khốn, ngã Phật quốc chiến tăng thủ tọa đã tỉnh lại, ngươi lại còn có dũng khí làm càn. Nhìn thấy động thủ Trình Phong, kia Phổ Quang chờ 18 vị lao tăng lửa giận gấu thiêu, quát lên, chẳng lẽ không sợ bị trấn áp tại Phật ngục, trọn đời không được siêu sinh sao? Thế mà, Trình Phong lại làm như không thấy, tiếp tục bạo trảm thiên trôn cất đế bia. Theo sau ghét bỏ đao trảm hiệu suất quá chậm, trực tiếp đem trảm ma đào thu hồi. Thúc dục hóa hình kỳ thú võ hồn, để cho hắn đột nhiên biến cao, biến lớn, trở nên cường tráng. Trong nháy mắt hóa thành một vị chiều cao 8m tiểu cự nhân, bá ba. Chợt bay về phía Thiên Táng Đế bia. Phải lấy mạnh mẽ lực lượng thân thể, đem cả khối Thiên Táng Đế bia dọn đi. Hôn trướng, tìm chết. Thấy vậy, kia Phổ Quang chờ 18 vị lao tăng triệt để nổi giận. Liều mạng thúc dục kim thân La Hán, đối với Trình Phong triển khai công kích. Đồng thời, chính bọn hắn cũng giành tay, đối với Trình Phong triển khai đủ loại đánh giết. Không những như thế, kia Phổ Nguyên Hòa Thượng điều khiển 3.000 La Hán đại trận ngăn trở vạn ma thần hoàng mấy vị đế quân. Về phần hắn mình, chính là giơ tay lên hướng về phía Trình Phong xuất liên tục mấy cái. Mỗi một chỉ uy lực đều hết sức kinh người, đủ để trọng thương đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả. Ngoài ra, 1.800 giảm ra. Vị này chiến tăng thủ tọa hóa thành khổng lồ pho tượng, cũng là sản sinh biến hóa. Tạch tạch tạch ba. Hướng theo một trận rợn người vỡ vang lên. Vị này khổng lồ pho tượng bên trên, từng vết nứt đống nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, từ mi tâm bắt đầu, hướng về phía toàn thân các nơi lan ra mà đi. Mau nhìn, kim thân pho tượng bắt đầu bể nát. Chiến tăng thủ tọa sắp từ bản thân phong ấn trong đó tỉnh lại. Nhìn thấy màn này, Thiên Phật tự toàn bộ hòa thượng thần sắc kích động. Đến mức Vũ Hóa Thần Đế chờ đế quân, chính là chân mày ngưng tụ lại. Bởi vì đúc thành bát phẩm La Hán thân chiến tăng thủ tọa giác tỉnh, liền bọn họ đều phải tránh lui ba phần. Cần muốn tăng thêm tốc độ, nhất định phải trước ở chiến tăng thủ tọa triệt để giác tỉnh lúc trước, đem chiến thần đầu lâu thả ra. Ở đó Tôn Kim thân pho tượng thân thể tan vỡ thì, Trình Phong thân chịu áp lực đột nhiên tăng. Không dám có một chút trì hoãn, đem chiến thần khải uy lực thúc dục đến mức tận cùng. Trọi cứng Kim thân La Hán cùng 18 vị lao tăng đánh giết, vọt tới Thiên Phật tự chính giữa chủ điện, khối kia 100 mét kiến phương thanh sắc thạch bia phụ cận. Theo sau không có chút nào hai lời, hai cái rộng bàn tay to bắt lấy thanh sắc thạch bia ranh giới. Lên. Quát khẽ một tiếng. Băng băng băng ba. Kia thanh sắc thạch bia cư nhiên bị Trình Phong mạnh mẽ giơ lên. Cút ngay cho ta. Bất quá đang lúc ấy thì, vị Kim thân La Hán này đến phụ cận. Hai quả đấm như quay bánh xe, hướng phía Trình Phong lưng liên tục đánh ra mấy trăm quyền. Cho dù Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, cũng là khí huyết dữ dội lan lộn, trái tim bị chấn động mãnh liệt. Vừa mới nâng lên chưa đủ 3 tấc thanh sắc thạch địa, vành một tiếng lại rơi xuống. Cũng tại đồng thời, Phổ Nguyên Hỏa Thượng bắn ra chỉ kình vừa vặn đến. Len keng len keng len keng. Từng đạo bắn vào đầu Trình Phong bên trên, cư nhiên tia lửa vang khắp nơi. Đem Trình Phong đánh cho đầu không đoạn hậu ngưỡng, cả người liên tục lật hảo lăn lộn mấy vòng. Mạnh mẽ lực trùng kích vọt tới, cho dù có chiến thần khôi đầu phòng ngự, cũng để cho Trình Phong hoa mắt choáng váng đầu, dưới chân như chuyên choáng. Mà tại lúc này, kia phổ quang chờ 18 vị lao tăng công kích theo nhau mà tới. Dầm dầm dầm ba. Đánh vào Trình Phong trên thân, đem Trình Phong chấn động lui ra ngoài hơn 100 thước. Trình Phong, ổn định. Thấy vậy, chiến thần có một ít ngồi không yên, truyền B5LHVWGVWS tấm nói, thời gian không đợi người, ngươi cần phải đứng vững áp lực, mau sớm mang ra thiên táng đế bia. Một khi chiến tăng thủ tọa triệt để tỉnh lại, hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Biết. Trên thực tế, Trình Phong so chiến thần càng rõ ràng hơn trước mặt thế cục. Cho nên tại Kim thân La Hán cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng đợt công kích thứ 2 đánh tới thì, trực tiếp giơ lên hai cánh tay khúc khởi bảo vệ đầu. Đang đằng đằng ba. Dám đỡ lấy cuồng bạo công kích, lại lần nữa vọt tới thiên táng đế bia phụ cận. Theo sau đem 10 cái long lực, nhục thân lực lượng, thần hồn lực lượng, thú võ hồn lực. Đồng loạt điều động, rót vào giơ lên hai cánh tay trong đó. Sau một khắc, tạch tạch tạch ba. Nặng ngàn tỷ cân thiên táng đế bia, bị Trình Phong mạnh mẽ nhấc lên cao nửa thước. Lộ ra thiên táng đế dưới tấm bia, một cái đen nhẻm sâu thẳm lỗ thủng lớn. Ông ong. Một cổ cuồng bạo mà kích động khí tức, từ lỗ thủng lớn bên trong tuôn trào ra. Đồ khốn, cút ngay cho ta. Nhìn thấy Trình Phong lại lần nữa nâng lên thiên táng đế bia, Phổ Quang lão tăng cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng đồng loạt tức giận. Khủng bố đánh giết, tựa như sóng lớn một dạng hướng về phía Trình Phong vọt tới. Lần công kích này, uy lực đạt tới một loại độ cao mới, đủ để xuyên thấu chiến thần khải phong ngự, thương tổn đến Trình Phong rồi. Nhưng mà, Trình Phong lại chút nào không né tránh. Hai tay gắt gao siết chặt thiên táng đế bia, nạt nhỏ, lên. Cư nhiên lấy lực lượng kinh khủng, đem toàn bộ thiên táng đế bia từ dưới đất dơ lên. Theo sau đưa ngang trước người, vừa vặn đem Phổ Quang lão tăng cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng công kích ngăn trở. Ầm ầm ba. Thiên táng đế bia không biết là dùng loại tài liệu nào làm thành, cư nhiên lạ thường kiên cố. Phổ Quang lão tăng cùng người khác đánh tới công kích, đủ để đánh chết tươi một vị đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả. Nhưng đánh vào thiên táng đế trên tấm địa, lại không có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chỉ là mạnh mẽ lực trùng kích thuận theo giơ lên hai cánh tay, rót vào trong cơ thể Trình Phong. Đem Trình Phong kể cả thiên táng đế bia, cùng một chỗ đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Để cho thiên táng đế bia chấn phong dưới lỗ thủng lớn, triệt để hiện ra ở thế nhân trước mắt. Ha ha ha ha ba. 170.000 năm. Trọn vẹn 170.000 năm. Bản thân cuối cùng từ thiên táng rác rưởi chấn áp bên dưới ra. Lần này thoát vây, bản thân nhất định phải thiên táng cái tên rác rưởi kia, bỏ ra huyết đại giới. Hướng theo thiên táng đế bia bị Trình Phong dọn đi, một cái kích động, thù hận, thanh âm bá đạo, từ sâu thẳm lỗ thủng lớn bên trong truyền ra. Sau một khắc, một đạo hữu quang từ lỗ thủng lớn bên trong bay ra ngoài. Tựa như một đạo tia chớp màu đen, mạnh mẽ bổ vào thiên Phật tự trên đỉnh, kia nặng 3.000 La Hán đại trận ngưng kết quang cháo bên trên. Đem kia lại thấy ánh mặt trời cháo va chạm hướng ra phía ngoài dữ dội nô ra, bất quá cuối cùng lại không có thể đụng ra. Quang cháo bắn ngược trở về, đem đạo này hữu quang đàn đến trên bầu trời. Chợt lộ ra nguyên hình. Chỉ thấy đó là một cái huyết nhục khô héo, hốc mắt hám sâu đầu người cốt. Nếu như không phải đầu khớp xương bên trên còn bao một tầng da, trên đỉnh đầu còn có một chỗ ngồi tóc tím. Mọi người tuyệt đối sẽ cho là, chính là một cái phong hóa rồi hơn ngàn năm đầu lâu đây. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1805, hướng gió đột biến. Không tốt, người kia đầu lâu chỉ sợ là chiến ma đầu lâu. Đáng chết, thật là đáng chết. Bị trấn áp rồi mấy trăm ngàn năm chiến ma đầu lâu thoát khốn, toàn bộ thiên hạ đều đưa sinh linh đổ thán. Nhìn thấy bầu trời cái kia ra bọc xương đầu người, thiên Phật tự toàn bộ hòa thượng toàn thân lạnh cả người. Bọn họ có thể vô cùng rõ ràng, chiến thần là bực nào tồn tại. Bị phanh thây trấn áp mấy trăm ngàn năm đều không chết, trình độ kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Mà chủ yếu nhất là, chiến thần vốn có thể tại vài vạn năm lúc trước liền thoát vây, lại bị Tây Mạc Phật Quốc kiến tạo thiên Phật tự. Lấy kim cương Phật ma trận, lại tiếp tục trấn áp hết mấy chục ngàn năm. Số nợ này, chiến thần nhất định sẽ tiến hành thanh toán. Một khi chiến thần triệt để thoát vây, khôi phục đỉnh phong chiến lực, trước hết gặp họa chính là Tây Mạc Phật Quốc. Chiến thần đầu lâu. Vào giờ phút này, không những chúng tăng đang khiếp sợ. Vũ Hóa Thần Đế, Vạn Ma Thần Hoàng, ngay cả Hoang Thiên Đế, cũng là vì đó lộ vẻ xúc động. Từng đôi mắt xem hướng lên bầu trời, hào quang có không ở lóe lên. Phổ Quang, Phổ Nguyên, nhanh cùng nhau động thủ. Đang lúc mọi người khiếp sợ thì, Tây Mạc Phật chủ lại cao giọng quát lên, chiến ma bị trấn áp rồi mấy trăm ngàn năm, trong cơ thể lực lượng sớm bị ép khô, suy yếu tới cực điểm. Các người đem hắn ngăn cản, đến lúc tròn chiến triệt để sau khi tỉnh dậy, hoàn toàn có thể mang hắn lại lần nữa phong ấn. Phật chủ, chúng ta lập tức hành động. Phổ Quang lão tăng cùng Phổ Nguyên hòa thượng gật đầu. Sau một khắc, một cái thúc dục thập bát La Hán chiến trận, một cái điều khiển 3000 La Hán đại trận, đồng loạt giết hướng lên bầu trời trong khô quát đầu người. Tây Mạc Phật chủ, đến lúc này ngươi còn muốn vây nhốt bản thân. Trên bầu trời, cái kia khô quát đầu tóc cầm thanh, chẳng lẽ thật sự cho rằng bản thân không cách nào đem ngươi hôm nay chôn cất tiểu tùy tùng giết chết? Cái kia khô quát đầu người nói lời kinh người, cư nhiên xưng Tây Mạc Phật chủ là thiên táng đại đế tiểu tùy tùng. Cái này khiến tất cả mọi người tại chỗ đều có chút khiếp sợ. Tiểu tùy tùng. Trình Phong chân mày nhếch lên, lẽ nào Tây Mạc Phật chủ còn cùng thiên táng đại đế có quan hệ? Trên thực tế, xác thực như thế. Tại rất nhiều năm trước, Tây Mạc Phật chủ đã từng thiên táng đại đế chỉ điểm. Theo sau mới phá sau rồi lập, đoạt được nhất tông tạo hóa, đã đúc thành nửa bước thân Phật. Cũng chính bởi vì vậy, Tây Mạc Phật chủ mới đem bàn tay vào địa khung đại lục, kiến tạo Tây Mạc Phật quốc, trấn áp chiến thần. Mục đích bọn họ, chính là vì báo ân. Chiến ma, ta thừa nhận ngươi qua rất mạnh. Tây Mạc Phật chủ không có phủ nhận, nhàn nhạt nói, nhưng bây giờ có thể không giống ngày xưa, ngươi bị thiên táng đại đế phanh thây trấn áp mấy trăm ngàn năm, một thân tu vi lúc này còn sót lại bao nhiêu. Và lại, đây mấy vạn năm tới nay, tu vi ta có thể một mực đang tiến bộ, mà ngươi chính là trì trệ không tiến, hoang phế thời gian. Muốn giết chết ta, quả thực si tâm vọng tưởng. Ha ha, thật không? Khô quát đầu lâu âm thanh trở nên có chút âm trầm, nếu ngươi tự tin như vậy, quyển kia thần liền để ngươi nhìn một chút ta đây hoang phế mấy trăm ngàn năm năm tháng tu luyện cổ lỗ sĩ, bây giờ còn có bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói rơi xuống xong, khô quát đầu lâu mở miệng. Đợi đến hút mạnh một cái, rầm rầm ba. Bị 3000 La Hán trận quang cháo bao phủ khu vực bên trong, lượng lớn nguyên khí gào thét mà khởi. Hóa thành từng luồng nguyên khí sông lớn, hướng về phía khô quát đầu lâu trong miệng điên cuồng hướng mà đi. Để cho viên kia khô quát đầu lâu, rất sắp xuất hiện rồi chút sáng bóng, có một ít hoa khí. Không tốt, chiến ma tại thôn nạp nguyên khí, khôi phục khô héo tu vi. Nhanh, đuổi mau ngăn cản hắn. Một khi để cho hắn thu nạp đến túc lượng nguyên khí, toàn bộ thiên hạ đều không người có thể chống đỡ. Nhìn thấy khô quát đầu lâu thu nạp thiên địa nguyên khí hình ảnh, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thiên Phật tự bên trong, hàng loạt chiến tăng, võ tăng, chấp pháp tăng. Chỉ cần là lúc nhàn rồi đến, mỗi người đối kiển quát đầu lâu triển khai công kích. Hơn nữa Phổ Quang lão tăng cùng Phổ Nguyên hòa thượng, càng là thúc dục thập bát La Hán chiến trận cùng 3000 La Hán đại trận, đối kiển quát đầu lâu triển khai cuồng bạo đánh giết. Nhưng mà, kia khô quát đầu lâu phi thường dọa người. Miệng đống nhiên mở ra đến mức tận cùng, thật giống như đã biến thành một cái sâu không thấy đáy lô đen. Lại đem toàn bộ đánh về phía hắn công kích, tất cả đều hút vào rồi trong miệng. Theo sau nhanh chóng phân giải, hóa thành biển số lượng tinh thuần nguyên khí, để cho hắn khô quát đầu lâu nhanh chóng phong nhuận đứng lên. Thậm chí, liền rất nhiều cao tăng là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh Phật lực, đều bị hắn nuốt đi. Tựa hồ trên trời dưới đất vật sở hữu chất lượng, chỉ cần ẩn chứa thiên địa nguyên khí, hắn cũng có thể thôn phệ. Chỉ có Phổ Nguyên Hòa Thượng cùng Phổ Quang Lão Tăng công kích ngoại lệ, hút vào trong miệng sau đó, sẽ để cho miệng phát ra kiên cường tiếng va chạm. Tựa như tốc độ cao xoay tròn bánh xe bên trong, đồng nhiên cắm vào một cái thiết đồng, để cho khô quát đầu lâu B5 sầm gì rất không thoải mái. Cho nên tại Phổ Quang Lão Tăng cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng đánh tới thì, khô quát đầu lâu liền sẽ bay vụt né tránh. Vũ Hóa Thần Đế, ngươi còn muốn ngăn trở ta sao? Thấy màn này, Tây Mạc Phật chủ không bình tĩnh, nhìn về chặn ở trước người Vũ Hóa Thần Đế. Tây Mạc Phật chủ, ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Đối với chiến thần đầu lâu khủng bố, Vũ Hóa Thần Đế cũng có chút kiêng kỵ. Bất quá vì lôi kéo Trình Phong, vẫn không nhường chút nào, muốn ta thối lui có thể, trước tiên đỉnh chỉ là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Vũ Hóa Thần Đế, ngươi như vậy giúp đỡ chiến ma có mục đích gì? Tây Mạc Phật chủ gầm lên, thật sự cho rằng chiến ma sau khi thoát khốn, chỉ có thể đối với ta Tây Mạc Phật quốc có hại hay sao? Ha ha! Thế mà, Vũ Hóa Thần Đế lại lấy ha ha ứng đối, con giận đến Tây Mạc Phật chủ cắn răng. Hô ba! Phẫn nộ chốc lát, Tây Mạc Phật chủ chợt bình tĩnh lại. Chỉ thấy hắn giải phun một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Vũ Hóa Thần Đế, ta rốt cuộc biết ngươi tại sao khăng khăng giúp đỡ chiến ma rồi. Trên thực tế, ngươi căn bản không phải giúp chiến ma, mà là đang giúp đỡ cái kia hoàng kim khôi giáp người. A, ta không biết ngươi đang nói gì. Nghe đến lời này, Vũ Hóa Thần Đế trong lòng đống nhiên sinh ra một luồng cảm giác không ổn. Không biết ta đang nói gì. Tây Mạc Phật chủ cười lạnh, vậy ta liền giúp ngươi phân tích, ta cuối cùng đang nói cái gì. Mà nói đến đây, Tây Mạc Phật chủ đống nhiên âm thanh đề cao. Tại nửa năm gần đây đến nay, Vũ Hóa Thần Đế khống chế Vũ Hóa Thần Triều, mãnh liệt nhảy lên dâng lên một tên thiên tài tuyệt thế. Tên thiên tài này rất khủng bố, tại Vũ Hóa Thần Đế cùng Huyết Thần Giáo giáo chủ tranh đoạt tiến nhập không trung đảo danh ngạch thời điểm, một người chém liên tục mấy vị đăng thiên đệ thất trọng võ giả. Nhưng tu vi lại mới vừa vặn phá toái cảnh đỉnh phong, có thể nói là toàn bộ địa khung đại lục đệ nhất thiên tài. Tây Mạc Phật chủ, ngươi đang nói bậy cái gì? Nghe được Tây Mạc Phật chủ đống nhiên đem đề tài kéo tới rồi Trình Phong trên thân, Vũ Hóa Thần Đế nhíu chặt lông mày, chỉ là phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng ngay cả chạm mấy tên đăng thiên đệ thất trọng cao thủ. Ngươi là đang nói sách sao? Ai sẽ tin tưởng? Ha ha, người khác có tin ta hay không không biết, ngược lại ta là một vạn cái tin tưởng. Tây Mạc Phật chủ cười nói, bởi vì cái kia thiên tài tuyệt thế liền ở ngay đây, cho thấy gần như biến thái sức chiến đấu. Nếu để cho hắn tiến vào không trung đảo, đừng nói là chư vị, cho dù vốn Phật đem tuyệt thế linh đồng quán đỉnh thành công. Cái thiên địa này quả thực cũng sẽ không có ta phân nhi, át sẽ rơi vào trong tay Vũ Hóa Thần Đế. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1806, nguy cơ chưa từng có. Tây Mạc Phật chủ nói lời kinh người. Vừa nói chuyện, đem toàn bộ Phật quốc vòng thứ nhất tất cả mọi người chú ý chút, toàn bộ đều hấp dẫn tới. Ngay cả chiến thần đầu lâu cùng Phổ Quang lão tăng cùng người khác, cũng là dương mắt nhìn về phía Tây Mạc Phật chủ. Muốn biết trong miệng hắn theo như lời vị kia thiên tài tuyệt thế, cuối cùng là thần thánh phương nào. Nhìn thấy màn này, Tây Mạc Phật chủ thỏa mãn cười một tiếng. Theo sau tàn nhận ánh mắt tại Vũ Hóa Thần Đế trên thân đảo qua, giơ tay lên chỉ hướng Thiên Phật tự phía Tây đứng yên Trình Phong. Chư vị, Vũ Hóa Thần Triều đi ra vị kia thiên tài tuyệt thế chính là người này. Giáo ba. Tây Mạc Phật chủ vừa dứt lời. Lớn như vậy Thiên Phật tự, trực tiếp vỡ tổ rồi. Vô số người ánh mắt nhìn về phía Trình Phong, tràn đầy hoảng sợ vẻ khiếp sợ. Bởi vì cái này tin tức quả thực quá kinh người, nếu là thật mà nói, sẽ sửa lại lịch sử. Bởi vì từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có người nào phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, chiến lực có thể đạt đến tới mức như thế. Cho dù 17 vạn năm trước chí cường giả Thiên Táng Đại Đế, cũng không có đạt được độ cao như thế. Tây Mạc Phật chủ, ngươi quả thực nói bậy nói bạn. Nhìn thấy Tây Mạc Phật chủ đầu mâu chỉ hướng Trình Phong, cái này khiến Vũ Hóa Thần Đế mí mắt cuồng loạn. Cơ hồ xuất từ một cỗ bản năng, lúc này phản bác, cái này người hoàng kim khôi giáp, tại sao có thể là một cái phá toái cảnh đỉnh phong tiểu võ giả? Ngươi làm chúng ta những người này, đều là người mù hay sao? Vũ Hóa Thần Đế, ngươi lo lắng không yên như vậy làm cái gì? Tây Mạc Phật chủ tràn đầy tự tin, nhàn nhạt nói, vốn Phật sẽ lấy chuyện nói thật, để cho chư vị tâm phục khẩu phục. Hừ, ta xem ngươi làm sao đổi trắng thay đen. Vũ Hóa Thần Đế hít sâu một hơi, sắp có chút rối loạn tâm tình bình phục lại. Về phần Tây Mạc Phật chủ, chính là ánh mắt tại Trình Phong cùng chiến thần đầu lâu trong lúc đó đảo qua. Cao giọng nói, mọi người đều biết, chiến ma có một cái thiếp thân khôi giáp, chính là lấy đỏ nhạt vàng hỏa kim nung đúc mà thành. Bộ áo giáp này cấp bậc không cao, nhưng lại bị chiến ma một mực thiếp thân đeo, mãi đến bị Thiên Táng Đại Đế đánh bại phanh thây chân áp, cũng không có cởi xuống qua. Đọc truy, hẹn trái tim đen đu ám tại nét mấy vạn năm trước, bị chấn áp tại địa khung đại lục 6 đại hung địa trong chiến ma thân thể xuất hiện giãn ra. Có một loại muốn tránh thoát phong ấn, thoát vây mà xuất chinh triệu. Thật may vốn Phật đến, kiến tạo Tây Mạc Phật Quốc, đem chủ yếu nhất chiến ma đầu lâu lại lần nữa phong ấn. Đem chiến ma thoát vây ý đồ, bóp chết tại trong nôi. Nhưng trên thực tế, chiến ma lại vào lúc này sau khi liền mưu đồ bố cục, đem chính mình thiếp thân y phục chiến ma khải lục đại cơ phận, đưa ra chấn áp chi địa. Lấy chiến ma khải làm dẫn, tìm kiếm địa khung đại lục ông trời mới võ giả tiến hành tài bồi, cho nên giúp hắn thoát vây. Mấy vạn năm tới nay, chiến ma tài bồi đệ tử thiên tài vô số, lại không có người nào có thể đạt được giúp hắn thoát vây trình độ. Cho đến những năm gần đây nhất, tại Vũ Hóa Thần Triều Tiềm Long Quận, một tên gọi Trình Phong thiếu niên quật khởi, đưa hắn thoát vây hy vọng. Mà chúng ta trước mắt cái này trên người mặc hoàng kim khôi giáp cường giả thần bí, chính là Vũ Hóa Thần Triều thiên tài tuyệt thế Trình Phong. Tây Mạc Phật chủ ném ra một cái khổng lồ tiếng nổ. Vừa nói chuyện rơi xuống xong, để cho tất cả mọi người tại chỗ đầu phát ngông, trợn mắt hốt mồm. Cái gì? Trình Phong? Có người khiếp sợ thì thầm, cái này trên người mặc hoàng kim khôi giáp cường giả thần bí, cư nhiên là Vũ Hóa Thần Triều đệ nhất thiên tài Trình Phong. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Quả thật quá kinh ngạc. Đối với Trình Phong chi danh, tất cả mọi người vẫn là có chút nghe thấy. Biết rõ đối phương kỳ tài ngút trời, chiến lược siêu quần. Nhưng mà cường đại đi nữa, lại biến thái, cũng không đến mức có thể ngăn trở Phổ Quang chờ 18 vị lao tăng, cộng thêm Phổ Nguyên Hòa Thượng liên thủ công kích ta. Phải biết, Phổ Quang chờ 18 vị lao tăng liên thủ, chiến đủ sức để sánh bằng Đăng Thiên Đệ thất trọng cao cấp cường giả. Về phần Phổ Nguyên Hòa Thượng, càng thêm kinh người. Chính là một vị đã đúc thành thất phẩm cực hạn La Hán thân tuyệt đỉnh tồn tại. Trình Phong chỉ là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, có tài đức gì cùng cường giả như vậy đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Rõ ràng vi phạm đạo lý bình thường, không có mấy người tin tưởng. Bất quá, một ít biết rõ sơ qua nội tình người lại tin. Tỷ như Phổ Quang lão tăng cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng, lại như Thánh Tượng Đại Đế, Thiên Khải Tà Đế, Hoàng Thiên Đế. Về phần Vũ Hóa Thần Đế, Vạn Ma Thần Hoàng, Phiếu Miểu Nữ Hoàng mấy vị, càng là đã sớm thì biết rõ người hoàng kim khôi giáp chính là Trình Phong. Lúc này nghe được Tây Mạc Phật chủ cuối cùng xác nhận, mỹ mắt một trận cuồng loạn. Biết rõ Trình Phong có phiền toái, nếu như ứng đối không tốt, thậm chí sẽ có uy hiếp tính mạng. Cho nên, Vũ Hóa Thần Đế lập tức phản bác, "Tây Mạc Phật chủ, ngươi nói đùa. Vào giờ phút này, Trình Phong đang ở ta Vũ Hóa Hoàng cung bế quan khổ tu đây, là gần sắp đến thiên địa quả thực tranh đoạt tiến hành cuối cùng xúc thế. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ thế kia, không cảm thấy đỏ mặt sao?" "Hừm, Vũ Hóa Thần Đế lời này có lý." Vạn Ma Thần Hoàng chen lời vào, "Nếu như Trình Phong thật có thực lực bực này, Vũ Hóa Thần Đế nhất định sẽ đem cất giấu đi, phong tỏa đủ loại tin tức tiết ra ngoài. Như thế phía dưới, mới có thể tại thiên địa quả thực sau khi chín đột nhiên bộc phát, đem quả thực bỏ vào trong túi. Cho nên bản hoàng cho là, Tây Mạc Phật chủ căn bản là đang nói hưu nói vượng. Mục đích bọn họ chỉ có một, đó chính là đánh lừa dư luận, đem chúng ta chú ý chút đẩy tới Trình Phong trên thân. Cho nên để cho hắn thuận thuận lợi lợi, đem tuyệt thế linh đồng quán đỉnh thành công. Đến lúc đó, thiên địa quả thực liền sẽ trở thành hắn vật trong túi." Vũ Hóa Thần Đế cùng Vạn Ma Thần Hoàng buổi nói chuyện, đám đông thu suy nghĩ lại một chút. Để cho mọi người không còn như vậy tin tưởng, người hoàng kim khôi giáp chính là Trình Phong. Nhưng mà, Tây Mạc Phật chủ lại sớm có chuẩn bị. Nhan nhạt nói, hai vị như vậy cố ý che giấu, không có nửa điểm ý nghĩa. Bởi vì chỉ cần chư vị hơi chút sau khi nghe ngóng liền có thể biết, chiến ma khải bị Trình Phong đoạt được. Mà người hoàng kim khôi giáp mặc trên người bộ giáp này, chính là chiến ma khải. Mà nói đến đây, Tây Mạc Phật chủ tiếp tục nói, ngoài ra, Trình Phong xuất từ Vũ Hóa Thần Triều Thánh Địa Tiềm Long Thư Viện Đao Tháp Đỉnh. Đao tháp kia đỉnh phong chủ đao duy nhất, đã nhận được thượng cổ đao đạo cao thủ đế thương đao pháp truyền thừa, cũng truyền thụ cho Trình Phong. Mà người hoàng kim khôi giáp ban nãy thi triển đao thuật, chính là đế thương đao thuật cực mạnh một thức đao kỹ. Như thế phía dưới, người hoàng kim khôi giáp không phải Trình Phong còn có thể là ai? Tây Mạc Phật chủ lời này vừa nói ra, Vũ Hóa Thần Đế cùng Vạn Ma Thần Hoàng trầm mặc. Bởi vì đây là thiết sự thật, bọn họ không cách nào phản bác. Cái này khiến tất cả mọi người tại chỗ đều là bắt đầu tin tưởng, người hoàng kim khôi giáp chính là Trình Phong không thể nghi ngờ. Để cho Trình Phong toàn thân tóc gáy dựng lên, một luồng nồng đến tan không ra cảm giác nguy cơ, đem cả người hắn nuốt mất. Lần này, ta phiền phức lớn rồi. Trình Phong siết chặt Trảm Ma Đao, thì thầm, Tây Mạc Phật chủ chiêu Hỏa Thủy Đông dẫn này thủ đoạn thập phần cao siêu, trực tiếp đem nơi quan tâm chút, tất cả đều dẫn tới trên người ta. Một cái ứng đối không tốt, liền sẽ đem mạng lưu ở nơi đây. Trình Phong lời này, không có nửa điểm phóng đại. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1807, quyền thế vô thất. Chỉ cần xác nhận người hoàng kim khôi giáp là Trình Phong, kia các đại thần triều đế quân cùng Tây Mạc Phật chủ, 80-90% sẽ liên thủ lại. Đem Trình Phong cái này có khả năng nhất hái đến thiên địa quả thực ra hỏa, bóp chết tại nôi trong đó. Dù sao so với tuyệt thế linh đồng, Trình Phong uy hiếp lớn hơn. Phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, lại có thể lực chiến đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả. Kia tiến vào đăng thiên cảnh còn có. Một khi để cho tiến vào không trung đảo, thiên địa quả thực khẳng định hắn không có nhóm phần. Đối với loại chuyện này, các đại thần triều đế quân tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho nên rất nhanh, Thánh Tượng Đại Đế, Thiên Khải Tà Đế, ngay cả Hoang Thiên Đế, đều đem ẩn chứa sát ý ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Trình Phong. Để cho Trình Phong như vác núi lớn, tâm tình áp lực đến mấy giờ. Bất quá đang lúc ấy thì, một cái thanh âm bá đạo đống nhiên vang dội. Chư vị, các ngươi tựa hồ làm sai đối tượng đi. Lưu đầy bản thân cái này bắt thiên đại họa không đi bình tức, lại đi tìm cái gì Trình Phong phiền thoái. Thật đem bản thân xem như không khí hay sao? Cái thanh âm này đến từ chiến thần đầu lâu. Chỉ thấy lúc này chiến thần đầu lâu, đã không còn như lúc trước làm như vậy xẹp. Đầu khớp xương bên trên dán một tầng da báo mãn không ít, mơ hồ lộ ra một luồng hoạt tính sáng bóng. Cặp kia thật sâu sụp đổ mắt, cũng hướng theo da thịt sung mãn mà có thần rất nhiều. Tựa như hai ngọn đèn lớn, để lộ ra vô thất bá đạo cùng chiến ý. Chiến thần đầu lâu. Đệ, thiếu chút nữa đã quên rồi đây cha. Đây mới là trước mặt nhất đại phiền thoái, nếu như không cách nào lại lần nữa chấn áp, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ địa khung đại lục thế lực lại lần nữa sao bài. Hướng theo chiến thần chen vào nói, tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý, rối rít bị hấp dẫn. Khi thấy chiến thần đầu lâu tại Phổ Quang Lão Tăng cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng dưới sự truy kích, không chỉ không có bị lại lần nữa chấn áp. Ngược lại khí tức nhanh chóng cường thịnh, có một loại muốn trở lại đỉnh phong vị đạo. Cái này khiến Tây Mạc Phật chủ chân mày cuồng loạn, không nhịn được nhìn về phía Tây Phương 1.800 dặm bên ngoài. Chỉ thấy ở nơi nào, một vị cự đại kim thân pho tượng, bên trên đã vết nứt răng đầy. Tại Tây Mạc Phật chủ xem ra một khắc này, vành ba. Kim thân pho tượng đột nhiên nổ tung. Chật, một vị chiều cao 2 mét, thân mặc một bộ thiết huyết tăng bào người trắng niên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chiến tăng thủ tọa. Đó là chiến tăng thủ tọa. Ha ha ha ba. Chiến tăng thủ tọa triệt để giác tỉnh, lần này nhìn chiến ma đầu lâu cùng đồng đảng Trình Phong, còn thế nào tiếp tục nhảy nhót. Nhìn thấy vị kia trên người mặc thiết huyết tăng y người trắng niên, toàn bộ Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất hòa thượng, tất cả đều tâm tình kích động, cao giọng kêu gào. Ngay cả Phổ Nguyên Hòa Thượng cùng Tây Mạc Phật chủ, đều là thở phào nhẹ nhõm. Như có người này ở đây, vô luận bực nào cục diện hỗn loạn, cuối cùng đều có thể triệt để bình tức. Bởi vì người nọ, chính là chiến tăng thủ tọa, Tây Mạc Phật quốc đệ nhất cường giả. Chiến tăng thủ tọa, một vị đã đúc thành bát phẩm La Hán thân cường giả. Thiết huyết tăng y trung niên người xuất hiện, để cho chiến thần đầu lâu khẽ như mày, đang bị thiên tàng đế bia chấn áp thời điểm, bản thân có lẽ còn có thể kiêng kỵ ba phần. Nhưng là bây giờ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cùng bá quát hỏi trong tiếng, chiến thần đầu lâu mở miệng, hướng phía thiên khung mạnh mẽ hít một hơi. Dầm dầm ba. Trong phút chốc, trên bầu trời cuồng phong gào thét. Cuốn lên từng đạo cơn lốc, gào thét hướng về chiến thần đầu lâu miệng. Thậm chí bởi vì sức hút quá khổng lồ, cư nhiên đem 3.000 La Hán đại trận ngưng kết Phật quang đại mạc, đều là hút hướng vào phía trong long xuống. Cuối cùng, vành ba. Chuyện đu. À toài Phật quang đại mạc bên trong lõm vào đến mức tận cùng, trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, Phật quang đại mạc bên ngoài, lượng lớn thiên địa nguyên khí bị to miệng rộng thu nạp. Rào. Từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Hình thành một cái cự đại cái phế ước, thuận theo Phật quang đại mạc bên trên kia cái lỗ thủng, điên cuồng hướng về phía chiến thần đầu lâu trong miệng phong tới. Để cho chiến thần đầu nhanh chóng đầy đạn, thật sâu lộ ra ngoài xương gò má biến mất, hốc mắt rồi rào. Thoạt nhìn, hơi có chút nhân dạng. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ khí tức tung mở ra. Khiến chiến thần đầu lâu thật giống như một đầu viễn cổ bạo thú, cho người ta một loại vô cùng khủng bố vị đạo. Liên vũ hóa thần đế các loại đại thần triều đế quân, đều là mắt co giúp lại, cảm nhận được một luồng nồng đậm uy hiếp. Về phần 1.800 dặm bên ngoài, trên người mặc thiết huyết tăng y chiến tăng thủ tọa, một đôi sơ xác tiêu điều mắt càng là ngay lúc này, đột nhiên nhìn chòng chọc qua đây. Khi hắn nhìn thấy đang không ngừng thôn nạp thiên địa nguyên khí, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ chiến thần đầu lâu, không nói một câu. Hướng phía chiến thần đầu lâu phương hướng này, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Ầm ầm ba. Chiến tăng thủ tọa đánh ra một quyền này, nhìn như qua quýt bình bình. Nhưng mà đấm ra một quyền sau đó, lại để cho hư không trong nháy mắt phá toái. Một luồng khiến người ta run sợ quyền kình xuyên thấu nghiền nát hư không, trong nhấp nháy, bước ngang qua 1.800 dặm khoảng cách, đã tới thiên Phật Phật tự bầu trời. Để cho lớn như vậy một tòa thiên Phật tự, đột nhiên biến đến vô cùng áp lực, không khí đều sền sệt lên. Hô hấp biến đến vô cùng khó khăn, lúc nào cũng có thể hít thở không thông. Thật mạnh quyền uy. Thiên Phật tự bên trong, Trình Phong toàn thân như vác núi lớn, quyền kình còn chưa ra thân, quyền uy đã sắp đem người gần như đè sập. Loại thủ đoạn này, quả thực cùng truyền thuyết một dạng xứng đáng là Tây Mạc Phật quốc đệ nhất cường giả. Chiến tăng thủ tọa đánh ra quyền kình, ẩn chứa vô cùng quyền thế uy lực. Bậc này công kích, vốn là lấy quyền thế nghiền ép lòng người thần, để cho tâm linh người sụp đổ, một thân thực lực không phát huy ra 3/5. Theo sau quyền kình đến, bình thường một quyền phía dưới liền có thể đem đối thủ đánh nổ tại chỗ. Bất quá, hắn lần này đối thủ chính là chiến thần. Chiến thần chinh chiến thiên hạ, to to nhỏ nhỏ chiến đấu trải qua đếm không hết. Tâm thần ý chí cứng rắn như sắt, bền chắc không thể gãy. Chiến tăng thủ tọa đánh ra quyền thế, mặc dù mạnh mẽ vô thất, lại đối với chiến thần không có nửa điểm tác dụng. Chỉ có đạo này sao băng một bản quyền kình, để cho chiến thần đầu lâu cảm thấy một luồng uy hiếp. Cho nên miệng mạnh mẽ hút một cái, đem lượng lớn thiên địa nguyên khí nuốt vào trong miệng sau đó. Ông ong. Nguyên cái đầu lâu ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, những ánh sáng kia hướng về phía đầu lâu phía dưới ngưng kết. Hẳn là ngưng ra một cụ một nửa lộ rõ nguyên khí thân thể. Chợt cánh tay nguyên khí nâng lên, vanh ba. Một quyền hướng về phía kia từ trên trời rơi xuống quyền kình, ngang nhiên tiến lên nên đón. Chiến thần một quyền này, uy lực thập phần khả quan. Tuy rằng thân thể là nguyên khí ngưng tụ thành, nhưng một quyền cũng đủ để đem đăng thiên đệ lục trọng cường giả thoải mái đánh nát. Chỉ là, một quyền này đối đầu chiến tăng thủ tọa, lực lượng lại kém không ít. Hai quyền đấu phía dưới, chiến thần đánh ra quyền kình rất nhanh bị đánh tan. Theo sau một luồng sức mạnh mạnh mẽ tuôn ra mà đến, hẳn là đem chiến thần vừa mới ngưng tụ thành một đầu cánh tay nguyên khí, mạnh mẽ chấn bạo rồi. Ha ha, thủ tọa huy vũ. Kính xin thủ tọa bật hết hỏa lực, đem chiến ma đầu lâu lại lần nữa chấn áp. Còn đem chiến ma đồng đảng Trình Phong chấn vào phật ngục, trọn đời không cách nào siêu sinh. Nhìn thấy chiến tăng thủ tọa một quyền đánh nát chiến thần một cái cánh tay hình ảnh, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc hòa thượng cao giọng hoan hô. Thật giống như thấy được chiến thần đầu lâu, lại lần nữa bị chấn áp cảnh tượng. Bởi vì chiến tăng thủ tọa lúc này vừa mới giác tỉnh, ban nãy chỉ là tùy ý đánh một quyền, uy lực chưa đủ thời điểm hưng thịnh 1/10. Nếu như chân chính bật hết hỏa lực, kia chấn áp chiến thần đầu lâu đem trong tầm tay. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1808, vây nốt thiên địa. Ha ha, có chút ý tứ. Thế mà, bị đánh bạo cánh tay nguyên khí chiến thần, lại không có nửa điểm lộ vẻ xúc động. Chỉ thấy hắn thì thầm một tiếng, cái kia bể mất cánh tay liền nhanh chóng dài đi ra. Thậm chí bởi vì chiến thần thu nạp càng nhiều thiên địa nguyên khí, để cho kia cái cánh tay ngược lại mạnh mẽ hơn không ít. Giơ tay lên hướng lên trời đánh ra một quyền, vành ba. Phật quang đại mạc cánh bắc, liền bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Trình Phong, ngươi là thời điểm rời khỏi. Làm xong chuyện này, chiến thần bỗng nhiên truyền âm cho Trình Phong, thời gian kéo dài lâu, kia chiến tăng thủ tọa hoàn toàn kịp phản ứng, đem sẽ vô cùng phiền phức. Chiến thần ngoài mặt một bộ mạnh mẽ bá liệt, tí ti không đem chiến tăng thủ tọa để ở trong mắt bộ dáng. Trên thực tế, đối chiến tăng thủ tọa hết sức kiêng kỵ. Dù sao đầu hắn bị chấn áp rồi trọn vẹn 170.000 năm, cho dù cường đại đi nữa, trong thời gian ngắn cũng không phải chiến tăng thủ tọa đối thủ. Nộ nhỡ chiến tăng thủ tọa thoải mái tay chân, đối với Trình Phong triển khai đánh giết, hậu quả khó mà lường được. Chiến thần, ta đáp ứng sự tình ngươi xem như làm được. Nghe được truyền âm sau đó, Trình Phong gật đầu nói, hy vọng ngươi cuối cùng có thể phá kén thành bướm, trở lại đỉnh phong. Tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Trình Phong thi triển ra ám ảnh sát, cả người đột nhiên biến mất. Trong bóng tối thuận theo chiến thần quyền kình nổ tung thiếu hụt, hướng về phía thiên Phật tự bên ngoài bay đi. Trình Phong, chạy đi đâu? Thế mà, có người nhưng không nghĩ hắn đi. Trình Phong vừa động thân hướng về phía thiên Phật tự bên ngoài bay đi, một tiếng quát lên liền vang dội. Sau một khắc, một vị kim thân La Hán xuất hiện ở hắn đi trên đường. Giơ lên hai cánh tay như quay bánh xe, hướng phía hắn triển khai tật phong sậu vũ một bản công kích. Chính là phổ quang 18 vị lao tăng. D. Học chuyện trái tim đen đú ám ở, con lừa ngốc nhỏ nhóm, bản thần cùng các ngươi chơi đùa. Nhìn thấy phổ quang lão tăng cùng người khác thúc giục thập bát La Hán chiến trận, y đồ chặn lại Trình Phong. Chiến thần trực tiếp xuất thủ, hướng về phía phổ quang tiện tay đánh ra một quyền. Chiến thần một quyền này hơi hợt, xem đứng lên không có uy lực gì đáng nói. Nhưng bắn chúng kim thân La Hán đánh ra trên trăm đạo quyền kình sau đó, ầm ầm ba. Toàn bộ quyền kình đều bị chiến thần một quyền đánh nát. Tiếp đó, còn sót lại quyền kình tiếp tục oanh kích, đem vị kim thân La Hán này trong nháy mắt đánh bay. Để cho Trình Phong đường đi, lập tức đã biến thành hoạn lộ thênh thang. Nhưng mà, thiên Phật tự trong cũng không chỉ phổ quang lão tăng cùng người khác. Kia luyện thành khô tử thiện, đúc thành thất phẩm cực hạn La Hán thân phổ nguyên hòa thượng cũng khoảng cách Trình Phong không xa. Tại phổ quang lão tăng cùng người khác chặn lại, bị chiến thần phá hư sau đó. Kia phổ nguyên hòa thượng tiến lên trước một bước, để ngang Trình Phong trước người. So với thường nhân vai u thịt bắp một vòng ngón tay nâng lên, hưu hưu hưu ba. Mấy đạo chỉ kình xuyên thủng hư không, chạy thẳng tới Trình Phong mi tâm tiến tới. Cho dù Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, cũng là cảm thấy một luồng uy hiếp. Gần như xuất phát từ một loại bản năng, đem nắm trong tay thiên táng đế bịa vung lên, bá ba. Hướng phía bắn tới chỉ kình vỗ tới. Lại đem kia mấy đạo chỉ kình, lấy thiên táng đế bịa mạnh mẽ đánh bay mở ra. Bất quá cùng lúc đó, chỉ kình sinh ra lực trùng kích, thuận theo thiên táng đế bịa tràn vào trong cơ thể Trình Phong, nhưng cũng đem Trình Phong từ phi hành trong đó ép ngừng lại. Dù sao Phổ Nguyên Hòa Thượng chính là một vị chiến lực có thể so với Đăng Thiên Đệ thất trọng cực hạn cường giả tồn tại. Trình Phong đơn thuần so đấu tu vi, quả thực kém 108.000 dặm. Tiểu Hòa Thượng, bản thân đi thử một chút người khô tử thiện. Trình Phong bị chặn lại, chiến thần lại ra tay nữa. Cư nhiên cũng sử dụng ra một loại chỉ pháp, hướng về phía Phổ Nguyên Hòa Thượng bắn tới. Lúc này chiến thần, đầu lâu so ban nay phong nhuận rất nhiều. Hơn nữa Phật Quang Đại Mạc bị hắn đánh xuyên, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây thôn nạp đến thiên địa nguyên khí, không ngừng củng cố mình. Cho nên lúc này bắn ra chỉ kình, uy lực đạt tới siêu cường trình độ. Cư nhiên cùng Phổ Nguyên Hòa Thượng đối xạ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cho nên kéo lại Phổ Nguyên Hòa Thượng, cho Trình Phong tranh thủ được một cái cơ hội. Bạch! Để cho Trình Phong từ thiên Phật tự bên trong bay bắn ra ngoài. Chỉ là, lúc này để mắt tới Trình Phong người cũng không chỉ Phổ Quang Lão Tăng mấy cái. Kia thiên Phật tự bên ngoài Thánh Tượng Đại Đế, Tây Mạc Phật Chủ, ngay cả Hoang Thiên Đế, đều đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Tại Trình Phong bay ra thiên Phật tự trước mắt, ba vị đế quân đồng loạt tiến lên trước một bước, liền muốn đem hắn mạnh mẽ chặn lại. May mắn may vào lúc này, Vũ Hóa Thần Đế, Vạn Ma Thần Hoàng và Phiêu Miểu Nữ Hoàng đích thân đứng ra, đem Tây Mạc Phật Chủ ba vị ngăn cản. Như thế phía dưới, Trình Phong lắc người một cái, cùng Hoang Thiên Đế ba người gặp thoáng qua. Chợt liền định xông vào không trung, bay khỏi Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất. Hôm nay, ai cũng không cho phép rời khỏi nơi đây. Đúng vào lúc này, một cái như lôi đỉnh âm thanh bỗng nhiên chuyển tới. Sau một khắc, ông Long Ba. Một luồng vô thất lực lượng bỗng dưng chợt hiện, đem toàn bộ Tây Mạc vòng thứ nhất, hết thể trùm lên vô thất lực lượng bên dưới. Trình Phong nguyên bản thu hồi thiên táng đế bịa, rút ra Trảm Ma Đao. Chuẩn bị lấy Trảm Ma Đao sắc bén đao phong, đem phong bế Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất bảy màu Phật hoàn phá vỡ, thoát đi mà đi. Nhưng mà hướng theo cổ này vô thất lực lượng xuất hiện, cư nhiên để cho bảy màu Phật hoàn lực phòng ngự cấp tốc tăng vọt. Trình Phong thi triển Hoán Ma Đao quyết giết trong chớp mắt, người đao hợp nhất chém ở bảy màu Phật hoàn bên trên, hẳn là tia lửa văng khắp nơi, không có thể chém ra bảy màu Phật hoàn chút nào. Ngược lại một luồng sức mạnh mẽ từ bảy màu Phật hoàn bên trên tuôn trào ra, đem Trình Phong một hồi bắn ra ngoài, tại trong hư không lật nhiều cái bổ nhào. Là chiến tăng thủ tọa. Ngang bay ra ngoài mấy ngàn mét, Trình Phong trong lòng khiếp sợ, nhất định là chiến tăng thủ tọa xuất thủ, lực lượng cư nhiên cường đại đến rồi tình trạng như thế. Cảm giác cùng Đăng Thiên Đệ thất trọng có đến khác biệt trời vực. Trình Phong cùng Đăng Thiên Đệ thất trọng võ giả đã giao thủ quá nhiều lần, nhưng không có cái kia Đăng Thiên Đệ thất trọng cường giả có thể cho hắn loại này cảm giác sợ hãi. Thật giống như Đăng Thiên Đệ thất trọng cùng đệ bắt trọng phòng, cách danh trời một dạng thực lực kém rồi rất nhiều. Trình Phong, Đăng Thiên cảnh chính là như vậy, cảnh giới càng về sau, thực lực chênh lệch lại càng lớn. Tại Trình Phong không hiểu thì, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, dưới tình huống bình thường, một vị Đăng Thiên Đệ bắt trọng sơ cấp võ giả, có thể đối đầu 10 vị Đăng Thiên Đệ thất trọng cực hạn võ giả. Nếu như đan đả độc đấu, càng sẽ hình thành nghiền ép. Ngươi tốt nhất không nên cùng kia chiến tăng thủ tọa chính diện giao thủ. Nếu không, cho dù thân thể ngươi mặc chiến thần khải, chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm tính mạng. Đăng Thiên Đệ bắt trọng, cái này ở địa khung đại lục liền là nhân vật vô địch. Chiến tăng thủ tọa từ bản thân phong ấn trong đó rất tỉnh, ở một mức độ nào đó lại nói, chính là không có người có thể địch, có thể giết thần độ phận. Trình Phong đối đầu đẳng cấp tồn tại này, nhất định có thua vô thắng. Có lẽ Trình Phong tấn nhập Đăng Thiên cảnh, mới có thể cùng nó đối chiến một ít. Ai cũng không cho phép rời khỏi nơi đây. Ngay tại Trình Phong bị vô thất lực lượng văng ra thời điểm, thiên Phật tự bên trong, chiến thần cuồng bá vang dội âm thanh, ha ha, thật là khẩu khí thật lớn. Bản thân ngược phải thử một chút ngươi đây cái gọi là Tây Mạc Phật Quốc đệ nhất nhân, cuối cùng có bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói rơi xuống song, hưu ba. Chiến thần từ thiên Phật tự bên trong bay ra. Chật, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất cuồng phong gào thét, cuốn lên lượng lớn thiên địa nguyên khí, hướng về phía chiến thần trong miệng điên cuồng tràn vào. Để cho chiến thần dán chặt tại đầu khớp xương bên trên da thịt, tất cả đều cổ. Huyết nhục diễn sinh, sinh động rồi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1809, đỉnh phong một quyền. Đồng thời càng làm cho chiến thần lấy nguyên khí ngưng tụ thành thân thể, trên phạm vi lớn ngưng tụ. Cho người ta một loại cương tiêu thiết chú vị đạo, mạnh mẽ khí tức khoách tán ra. Chiến thần uy lực, ban đầu triển lộ ra. Chiến ma, bây giờ còn chưa phải là ngươi thoát vây thời điểm. Tại chiến thần trắng trận thôn nạp thiên địa nguyên khí, bổ sung tu vi thời điểm. 1.800 dặm bên ngoài, chiến tăng thủ tọa trên thân khí tức cũng liên tục tăng lên. Vào giờ phút này, đã cường đại đến phi thường đáng sợ trình độ, huyết khí quần quận sông lên vân tiêu, cư nhiên ánh chiếu ra khắp trời hồng hà. Thậm chí bởi vì lực lượng quả thực quá mạnh, cư nhiên để cho thiên địa đều xuất hiện dị thường. Trong bầu trời, vân khí sôi trào bay lượn, không gian hàng rào không ngừng ra cố. Một khi chiến tăng thủ tọa thúc dục lực lượng mạnh hơn mấy phần, nó phá không gian hàng rào. Kia địa khung đại lục linh thức liền sẽ tỉnh lại, điều động toàn bộ đại lục lực lượng, đem chiến tăng thủ tọa đẩy ra đại lục bên ngoài. Chiến tăng thủ tọa biết rõ tình huống này, cho nên rất cẩn thận nắm chặt có chừng có mực. Đem lực lượng bản thân áp chế ở rồi đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Theo sau vừa xài bước ra, hoành việt thiên lý khoảng cách, đi tới thiên Phật tự bầu trời, cùng chiến thần cách xa đối lập nhau. Con lừa ngốc nhỏ, bản thân nên tại khi nào thoát vây, ngươi không có tư cách đến quyết định. Chiến tăng thủ tọa đến, uy áp hướng về phía tứ phương tung. Cư nhiên gạt bỏ thiên địa nguyên khí, không để cho chiến thần đem nuốt vào trong miệng củng cố mình. Chiến thần sầm mặt lại, lạnh lùng nói, lúc này bản thân liền phải rời đi nơi này, ngươi nếu không ngăn trở ngược lại thì thôi. Nếu như có dũng khí cản, bản thân sẽ để cho đây cái gọi là Phật quốc thiên đường, biến thành tỷ tỷ con lửa chọc nơi táng thân. Dứt lời, chiến thần chuẩn bị bước rời khỏi. Thế mà, chiến tăng thủ tọa đúng là vẫn còn ngăn ở chiến thần trước người. Chiến ma, ngươi không có khả năng rời đi. Chiến tăng thủ tọa nhàn nhạt nói, hay là để cho bản tăng, đưa ngươi lại lần nữa trở lại lúc trước chỗ ở đi. Tiếng nói kết thúc, chiến tăng thủ tọa quả quyết xuất thủ. Hai cái rộng bàn tay to mở ra, chầm chầm khép lại. Ầm ầm ba. Trong thiên địa, lượng ngăn vô hình bức tường khí đột nhiên xuất hiện. Từ chiến thần tả hữu hai bên, ầm ầm vang dội đối mặt tụ hợp. Phải đem chiến thần trấn áp tại lượng ngăn bức tường khí trong lúc đó. Con lừa ngốc nhỏ, ngươi đây là đang muốn chết. Đối mặt chiến tăng thủ tọa công kích, chiến thần khẽ quát một tiếng. Chợt bay bổng lên, bành bành bành ba. Hai đầu nguyên khí chân to ở bên trái chặn một cái tức giận trên tường, liên tục đá ra mấy trăm chân. Kia lực lượng kinh khủng nhất trọng trọng nổ tung, đem kia bức tường khí chấn dữ dội lay động. Sóng khí vang khắp nơi. Liên đối toàn bộ Tây Mạc Phật quốc vòng thứ nhất, đều là cốc cốc rung động. Tựa như xảy ra động đất, không ít tòa nhà đều bị đánh sập, tình cảnh thập phần kinh người. Hô ba. Đánh nhau, chiến tăng thủ tọa cùng chiến ma đầu lâu đánh nhau. Đây quả thực là toàn bộ đại lục, tốt cùng nhất chiến đấu A. Cũng không biết một trận chiến này, cuối cùng ai sẽ thắng lợi. Nhìn thấy cờ 96 giờ L4 bầu trời kinh khủng kia chiến đấu hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng sợ khiếp sợ. Vũ hóa thần đế chờ đế quân bám thân thể, cũng là vì đó lộ vẻ xúc động. Bởi vì liền coi như bọn họ chân chính phân thân hàng lâm, cũng nhiều nhất có thể cùng ngang hàng. Hai người trước mắt, có thể là hoàn toàn có thể uy hiếp được sinh mệnh bọn họ an toàn tồn tại. So với mọi người khiếp sợ, Trình Phong nhưng phải yên lặng rất nhiều. Lúc này hắn không có nghĩ quá nhiều, mà là chuẩn bị thừa dịp chiến tăng thủ tọa cùng chiến thần chiến đấu cơ hội, mau thoát đi Tây Mạc Phật Quốc. Một khi thời gian càng kéo dài, chiến thần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn sẽ trở thành chiến tăng thủ tọa số một mục tiêu. Đế thương đao thuật, chạm. Chiến trường vài trăm dặm bên ngoài, Trình Phong ổn định thân hình sau đó, chạm ma đao dơ lên cao. Thi triển ra đế thương đao thuật thức thứ 5, để cho bầu trời sáng lên hơn 240 khỏa đại tinh. Đợi đến đem các loại đại tinh lực lượng tiếp theo, một đao chém ở chiến tăng thủ tọa phong tỏa thiên địa vô thất lực lượng bên trên. Ầm ầm ba. Mạnh mẽ ánh đao mạnh mẽ chạm tiến vào, để cho vô thất lực lượng phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Chỉ là đang ở Trình Phong chuẩn bị thuận theo cái kia lỗ nhỏ, bay ra Phật quốc vòng thứ nhất thời điểm. Kia đang cùng chiến thần đối chiến tăng thủ tọa, một đôi ánh mắt lại quét tới. Rào. Chỉ vừa liếc mắt, cư nhiên đem Trình Phong chém ra lỗ nhỏ, trong nháy mắt lao sạch. Chiến tăng thủ tọa vẫn đang ngó chừng ta. Thấy màn này, Trình Phong toàn thân siết chặt, thật là có chút khó giải quyết ta, nhất định phải nhanh thoát vây. Chiến tăng thủ tọa nhúng tay, để cho Trình Phong trong lòng cảm giác nguy cơ càng đậm. Đã không còn tí ti nương tay, đem chính mình thắp sáng toàn bộ tinh thần, tất cả đều kêu gọi ra. Tiếp đón hạ đủ 268 đạo tinh quang, hóa thành một đạo mạnh mẽ đến mức tận cùng ánh đao, hướng phía chiến tăng thủ tọa vây nốt thiên địa vô thất lực lượng chém tới. Ầm ầm ba. Lần này, Trình Phong đao chạm tới lực tăng vọt. Cư nhiên đem cổ này vô thất lực lượng, mạnh mẽ chém ra rồi một đầu hơn 1000m lớn lên động. Bạch. Mà Trình Phong tập trung tinh thần. Tại lỗ lớn xuất hiện trước mắt, liền một hồi bay ra ngoài. Chất liên chuẩn bị thi triển ám ảnh đột pháp, hướng về phía Phật quốc vòng thứ 2 thuấn di đi qua. Nhưng mà, Tây Mạc Phật chủ nhưng không nghĩ tùy tiện bỏ qua cho hắn. Nhìn thấy hắn bay ra Phật quốc vòng thứ nhất, lập tức trầm mặt hạ lệ. Cho chiến, đem cái kia trên người mặc hoàng kim khôi giáp tiểu tử giết chết. Lần này chiến ma thoát vây, tất cả đều là vì vậy mà khởi. Tiểu tử này, phải chết. Hướng theo Tây Mạc Phật chủ lời nói, kia đang cùng chiến thần trong chiến đấu chiến tăng thủ tọa, đồng nhiên chân mày ngưng tụ. Chợt không có nhiều lời, toàn thân một luồng vượt ra khỏi thiên địa cực hạn lực lượng đột nhiên bộc phát. Ầm. Hướng phía vài trăm dặm bên ngoài Trình Phong, đánh ra hùng mãnh một quyền. Chiến tăng thủ tọa đánh ra một quyền này, uy lực quá kinh khủng. Một quyền đánh ra, rầm rầm ba. cư nhiên đem đại phiến không gian hàng rào đánh nát, một đường đánh tan, quét ngang thiên địa vạn vật, trực kích Trình Phong mà đi. Không những như thế, một quyền này còn bởi vì uy lực quá mạnh, đưa tới thiên địa loại trừ. Một luồng thiên địa ý chí xuất hiện, hóa thành một đôi bàn tay vô hình, phải đem đạo này quyền kình hóa giải, đẩy ra địa khung đại lục bên ngoài. Nhưng mà, hiệu quả lại phi thường không rõ ràng. Quyền kình kia tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đánh thủng bao phủ Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất bảy màu Phật Hoàn, đã tới Trình Phong phụ cận. Đây là chiến tăng thủ tọa gần như đỉnh phong một quyền, thật là đáng chết. Đối mặt một quyền này, Trình Phong căn bản không né tránh kịp nữa. Chỉ có thể cầm trong tay Trảm Ma đao đưa ngang trước người, len ken ba. Một luồng vô thất kình đạo ầm ầm vang dội nổ trên người mình. Để cho hắn cầm đao tay trong nháy mắt chết lặng, sinh ra một loại gãy xương cảm xúc. Ngay sau đó, kinh người lực lượng xuyên thấu chiến thần khải, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Để cho cả người hắn như bị sét đánh, lục phủ ngũ tạng chấn động dữ dội lay động, xuất hiện trên phạm vi lớn phá toái. Toàn thân bắp thịt mạch lạc, càng là trong nháy mắt đứt đoạn vô số điều. Hô hấp thời gian, bị thương nặng. Tại chiến thần khải dưới sự bảo vệ, Trình Phong thân thể đều hứng chịu tới như thế bị thương. Kia người ở bên ngoài xem ra, càng là vô cùng dọa người. Chỉ thấy, Trình Phong ở đó nói vô thất quyền kình đánh xuống, chiến thần khải bộc phát ra như mặt trời hào quang. Sau một khắc, kim quang kia tại quyền kình gánh kích trong cấp tốc biến dạng. Theo sau cả người liền hướng theo quyền kình, về phía trước bắn tới. Dọc theo đường gặp núi đồi núi lớn, trong nháy mắt va thành phấn vụn. Thậm chí đụng vào kiên cố Phật Hoàn, đều là một hồi va chạm sụp đổ, thoáng qua bay vụt đến vô ảnh vô tung. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1810, trốn trốn trốn. Chơi của ta, thủ tọa một quyền cư nhiên đem cái kia người hoàng kim khôi giáp đánh bay. Vậy người có thể thực lực siêu cường à, từng theo Phổ Quang cùng Phổ Nguyên sư thúc tổ lực chiến mà không bại. Nhưng mà thủ tọa trên tay, nhưng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Thủ tọa thực lực, quả thực mạnh mẽ dọa người a. Nhìn thấy chiến tăng thủ tọa một quyền đánh bay Trình Phong hình ảnh, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất hòa thượng, tất cả đều ngây người như phỗng. Bị chiến tăng thủ tọa thực lực kinh khủng, khiếp sợ đến cực điểm. Không chỉ là bình thường hòa thượng, kia Phổ Quang chờ 18 vị lao tăng, và Vũ Hóa Thần Đế chờ đế quân phụ thể người, cũng bị hoảng sợ không nhẹ. Trình Phong kia, sẽ không bị chiến tăng thủ tọa một quyền đấm chết đi. Hừm, hẳn đúng là chết. Chiến tăng thủ tọa ban nãy một quyền, đã vượt ra khỏi địa khung đại lục cực hạn chịu đựng. Cường giả tuyệt thế đánh phải cũng muốn bỏ mình tại chỗ. Các đại đế quân nghị luận ầm ĩ, hết thể cảm thấy Trình Phong tại chiến tăng thủ tọa bên dưới một quyền này, khẳng định chết. Nhưng mà, Hoang Thiên Đế lại có bất đồng ý kiến. Chư vị, các ngươi có thể nhỏ nhìn Trình Phong. Hoang Thiên Đế nói, Trình Phong mặc trên người rồi chiến thần khải, kia bộ khôi giáp lực phòng ngự rất mạnh, mặc dù không có đạt được thanh khí cấp bậc, nhưng chỉ luận lực phòng ngự, hoàn toàn đạt tới thanh khí tầng thứ. Có này khải bảo hộ, Trình Phong chưa chắc sẽ chết. Có lẽ còn có một hơi tức giận. Ồ, vậy ta sẽ để cho tròn chiến, cho thêm tiểu tử kia bổ sung một quyền. Nghe vậy, Tây Mạc Phật chủ nghiêm giọng nói, để cho tiểu tử kia, triệt để tan thành mây khói. Bất quá, đang ở Tây Mạc Phật chủ hạ lệnh thì, chiến thần nổi gióa. Chỉ thấy hắn thuận theo bầu trời phá vỡ thiếu hụt, giao ba. Thu nạp lượng lớn thiên địa nguyên khí tiến nhập trong miệng. Đem thực lực của hắn, nhanh chóng bay vụt rồi một mảng lớn. Sau một khắc, tại hắn nguyên khí ngưng tụ thành trên hai tay. Đồng nhiên ngưng ra một cán dài 4-5 mét phương thiên hỏa kích. Ông ong hung hoành vung lên, liền hướng về phía chiến tăng thủ tọa càn quét. Buộc chiến tăng thủ tọa tập trung tinh lực đón đỡ. Cho nên bỏ lỡ bổ đao Trình Phong tốt nhất thời khắc. Để cho Tây Mạc Phật chủ sắc mặt, một hồi âm trầm xuống. Phật chủ, ta đi một chuyến đi. Đang lúc ấy thì, Phổ Nguyên Hòa Thượng tiến lên trước một bước nói, Trình Phong kia bị thủ tọa một quyền, không chết cũng phải trọng thương. Lấy thực lực của ta, đủ để đem hắn tiêu diệt. Phổ Nguyên Hòa Thượng trục tầng thất phẩm cực hạn La Hán Thân, có thể nói là đế quân bên dưới tối cường giả. Có hắn xuất thủ, Trình Phong 10 phần nguy hiểm. Hửm, đi thôi. Tây Mạc Phật chủ gật đầu, nhất định phải Trình Phong tiểu tử kia, triệt để về Tây. Phổ Nguyên Hòa Thượng chắp hai tay thi lễ, theo sau vừa xài bước ra. Tựa như nắm giữ xúc địa thành thốn thủ đoạn, nhanh chóng biến mất mà đi. Hơn nữa, vượt quá Phổ Nguyên Hòa Thượng, kia thuộc về đi trước chiến tăng điện mấy vị đế quân cùng cường giả tuyệt thế. Lúc này cũng thuận thế đuổi theo. Chuẩn bị đem Trình Phong thế giới này quả thực lớn nhất người cạnh tranh, triệt để bóp chết tại nôi trong đó. Về phần Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng, lúc này đã rót thọt tới giai đoạn cuối, muốn ngăn trở cũng không kịp rồi. Huống chi, có chiến tăng thủ tọa ở đây, ai lại dám động thủ thì sao? Hoang Thiên Đế phụ thể người cũng không dám làm vậy, trừ phi Thiên Hoang Thần Triều chân chính phân thân đến. Cùng lúc đó, Tây Mạc Phật Quốc trong hư không. Bành bành bành ba. Trình Phong tại vô thất quyền kình đẩy đưa xuống một đường bay ngang. Trong lúc va chạm sụp đổ rồi không biết bao nhiêu núi đồi núi lớn, thậm chí còn đụng nát ba đạo Phật hoàn. Bay ngang rồi gần hơn 9000 dặm, cuối cùng đụng ở một tòa liên miên bên trong dãy núi, mới ngừng lại. Bị dọa sợ đến Tây Mạc Phật quốc 2-3 tứ hoàn võ giả cùng các tăng nhân sợ hết hồn hết vía, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trời của ta, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một đạo quyền kình oanh kích một cái người hoàng kim khôi giáp, trọn vẹn va chạm sụp đổ rồi nhiều cái Phật hoàn. Phải biết, mỗi đạo Phật hoàn đều có thể tiếp nhận được cường giả tuyệt thế một kích toàn lực. Vậy nói quyền kình lại một đường quét ngang, dễ như trở bàn tay. Đó là cường đại đến trình độ nào? Vô số người ngây người như phỗng, phát ra đủ loại nghi vấn. Nhưng mà, không có ai có thể cho bọn hắn câu trả lời. Vốn là vốn có chút người muốn theo sau quan sát, nhưng không chờ bọn họ theo sau. Trên bầu trời, một người trung niên hòa thượng dậm chân tiến tới. Trên thân Phật uy cuồn cuộn, sau gót 7 đạo vầng sáng lóe lên, đạo thứ 7 vầng sáng càng là sáng đến rồi cực hạn. Rõ ràng cho thấy một vị đã đúc thành thất phẩm cực hạn La Hán thân cường giả. Trực tiếp bị dọa sợ đến những người đó bước chân dừng lại, không dám tới gần nửa bước. Thế mà, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Theo sau lại là liên tục bay ra 7 vị cường giả tuyệt thế, mỗi người sát ý hung hăng, dọc theo quyền kình quét ngang phương hướng điên cuồng đuổi theo. 80-90% là vì triệt để kết cuộc cái kia bị quyền kình hành kích người hoàng kim khôi giáp. Để cho mọi người suy nghĩ thấp thỏm, rối rít suy đoán cái kia người hoàng kim khôi giáp cuối cùng là thần thánh phương nào. Lại kinh động nhiều như vậy tuyệt thế người trước truy sát. Quả thực quá dọa người. Nào ngờ, bọn họ muốn thấy một lần hình dáng người hoàng kim khôi giáp. Lúc này cả người đụng vào một tòa liên miên trong dãy núi, trực tiếp chìm hãm vào trên trăm dặm, cuồn cuộn núi đá rơi xuống, triệt để chôn ở sơn thể bên trong. Thật mạnh. Chiến tăng thủ tọa công kích thật rất mạnh. Sơn mạch sâu bên trong, Trình Phong ổn định thân hình, khiếp sợ thì thầm, nếu như ta lần này không có mặc chiến thần khải, nếu như chiến thần khải không có tấn cấp đến bán thanh khí cực hạn, vậy ta tuyệt đối sẽ bị thứ nhất quyền đánh chết tươi. Đúc thành bát phẩm La Hán thân tuyệt đỉnh tồn tại, xác thực danh bất hư truyền. Chiến tăng thủ tọa ban nãy một quyền, thật có chút khủng bố. Mặc dù có chiến thần khải phong ngự, hơn nữa vẫn còn ở quyền kình rót vào trong cơ thể trước mắt, kịp thời sử dụng ra thiên long kim thân đệ ngũ chuyển. Trình Phong cả người cũng bị trọng thương, toàn thân các đại kinh mạch cùng đại gân, ít nhất đứt đoạn hơn 100 cây. Lục phủ ngũ tạng nghiêm trọng phá thoái, ho ra máu đều mang màu đen khối vụn. Xương cốt toàn thân càng là có chút sai vị, cầm đao thủ cốt nghiêm trọng gãy xương, hoạt động một chút đều đau. Nhưng mà Trình Phong lại không có tại sơn thể trong đó dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ thấy hắn thi triển ám ảnh độn pháp bách lý cứ dầu chín độn hình, bá ba. Trong nhấp nháy xuất hiện ở sụp đổ sơn thể bên ngoài. Theo sau hoạt động toàn thân xương cốt, tất tất tất ba ba ba ba. Trên thân sai vị đầu khớp xương, tất cả đều bị làm cho thẳng rồi qua đây. Tiếp tục thần hồn thúc dục, đem trên thân tốt nhất chữa thương đan dược lấy ra một đồng lớn, cũng không đi nhìn kỹ, hết thể rót vào trong miệng. Lạch cạch mớm, liền nuốt vào trong bụng. Để cho dược lực tự mình chạy hướng thụ thương lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải và các đại kinh mạch. Đối với thụ thương vị trí, tiến hành cầm máu cùng tu bổ. Thân phận ta đã để lộ. Trình Phong một bên chữa thương, một bên nghĩ ngợi, dưới tình huống này, chín đại thần triều đế quân, ngoại trừ Vũ Hóa thần đế bên ngoài, sợ rằng toàn bộ đều hy vọng ta chết. Cho nên ta phải lập tức rời đi, không cho bọn hắn bổ đào cơ hội. Đặc biệt là chiến tăng thủ tọa, nếu như lại cho ta đi lên mấy quyền, kia nhất định chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Trình Phong hơi hơi nhận rõ một hồi phương hướng, liền trực tiếp thi triển ra ám ảnh độn pháp vạn giảm ẩn trốn. Bạch! Cả người đột nhiên biến mất. Mà Trình Phong rời khỏi không bao lâu, một vị tráng niên hòa thượng dậm chân mà đến, chính là Phổ Nguyên hòa thượng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1811, La Hán chỉ. Trình Phong, quả nhiên không có chết. Phổ Nguyên hòa thượng mắt sáng như đuốc, tại sụp đổ trên dãy núi nhìn lướt qua. Nơi có tình huống, đã rõ ràng trong lòng, tròn chiến sư tổ quyền pháp, có thể thoải mái đánh chết một vị cường giả tuyệt thế. Thế mà Trình Phong kia cứng rắn bị một quyền, hẳn là không phát hiện chút tổn hao nào. Cái tin đồn này trong người trẻ tuổi, thật là rất có ý tứ. Chỉ tiếc, ta phải muốn đưa nó về Tây. Tiếng nói rơi xuống song, Phổ Nguyên Hòa Thượng đã nhận ra rồi Trình Phong rời đi phương hướng, dậm chân đuổi theo. Cùng lúc đó, Tây Mạc Phật Quốc đệ ngũ hoàn. Vành! Một đạo hung mãnh tiếng va chạm truyền ra. Chợt một người mặc hoàng kim khôi giáp người, liền bị đệ ngũ Phật hoàn văng ra. Nguyên lai Tây Mạc Phật quốc mỗi đạo Phật hoàn đều có một loại đặc thù giới hạn, ngăn cản thứ gì hư không truyền tống vật thể xuyên qua. Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, trực tiếp liền đụng vào đệ ngũ Phật hoàn bên trên. Từ truyền tống bên trong, bị mạnh mẽ ép ra. tại Tây Mạc Phật Quốc tiến hành hư không truyền tống, thật là phiền toái. Trình Phong ổn định thân hình, nhìn về ba quang chập chờn đệ ngũ Phật hoàn, cao mày nói, mỗi lần truyền tống đều chỉ có thể truyền tống gần một nửa, cực kỳ chậm lại ta chạy trốn vận tốc. Nhất định phải nhanh rời khỏi Tây Mạc Phật Quốc lãnh thổ quốc gia, triệt để thoát khỏi truy binh. Trình Phong đã cảm ứng được, có chừng mấy luồng khí tức cường đại đang hướng về mình truy kích tiến tới. Vì vậy hít sâu một hơi, nắm lên Trảm Ma đao, đem Đế Thương đao thuật thức thứ 5 ngang nhiên sử dụng ra. Đâm ba. Một đao mạnh mẽ chém ở đệ ngũ Phật hoàn bên trên. Đem bền chắc không thể gãy đệ ngũ Phật hoàn, trong nháy mắt chém ra rồi một đầu lỗ. Tiếp tục sử dụng ra thần hành bộ, trực tiếp từ trong lỗ bắn ra. Sau đó không chút nào trì hoãn, lần thứ 2 thi triển vạn lý độn hình. Bạch. Cả người biến mất. Lại chậm một bước. Trình Phong vừa biến mất, Phổ Nguyên Hòa Thượng thân ảnh chính là xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua kia còn chưa khép lại đệ ngũ Phật hoàn tan vỡ miệng, trong miệng thì thầm một câu. Chợt bước hướng về phía đệ ngũ Phật hoàn đi tới, đảng thân thể đụng chạm lấy đệ ngũ Phật hoàn, tựa như đụng chạm tới nhất trọng thủy mạc. Giao một tiếng, từ đệ ngũ Phật hoàn xuyên qua. Tiếp tục không có chút nào hai lời, tiếp tục truy kích Trình Phong. Nhưng lúc này Trình Phong đã thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, đụng vào thứ 6 Phật hoàn bên trên. Đợi đến ổn định thân hình sau đó, Đế Thương đao thuật thức thứ 5 lập tức chém ra. Đem thứ 6 Phật hoàn chém ra một cái vết nước, ba ba. Trình Phong thân thể thoáng một cái, liền đến Phật quốc đệ thất hoàn. Mà tại lúc này, Phổ Nguyên Hòa Thượng đã là nhanh chóng đuổi theo. Mơ hồ có thể nhìn thấy một luồng tràn đầy Phật tức, đang ở hơn 1.000 dặm bên ngoài nhanh chóng ép tới gần. Không những như thế, tại xa hơn địa phương, dòng dã 7 cố mạnh mẽ khí tức, theo sát phía sau bước tới. Để cho vừa đặt chân thứ 7 Phật hoàn Trình Phong, chân mày không nhịn được nhíu lại. Truy binh tốc độ thật là khá nhanh a. Trình Phong song tay nắm chặt, gãy xương vị trí còn mơ hồ có một ít đau đớn, xem ra ta cần phải gia tăng kinh lực mới được, tuyệt không thể bị ngăn ở Tây Mạc Phật Quốc. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã lại lần nữa sử dụng ra vạn lý độn hình. Bạch! Trực tiếp biến mất. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã là đến người kế tiếp Phật hoàn phụ cận. Theo sau Trảm Ma đao vung lên, đâm ba. Người đao hợp nhất, tại Trảm Ma đao chém ra Phật hoàn trước mắt. Người cùng đao, cùng một chỗ bắn vào tiếp theo Phật hoàn khu vực. Ngay sau đó, tiếp tục thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, hướng về nơi tiếp theo Phật hoàn bay vùn vụt. Trình Phong tốc độ rất nhanh, vô dụng mấy phút, hắn đã là bước ngang qua hết mấy chỗ Phật hoàn, đi tới Tây Mạc Phật Quốc thứ 13 vòng. Chỉ là ngay lúc này, Phổ Nguyên Hòa Thượng đã đuổi tới phía sau hắn năm trong vòng trăm dặm. Truy kích trên đường, đối với hắn triển khai công kích. Hiu hiu hiu ba. Phổ Nguyên Hòa Thượng tinh thông chỉ pháp. Bắn ra chỉ kình phi thường có xuyên thấu tính, bắn vào Trình Phong trên thân. Khiến chiến thần khải tia lửa vang khắp nơi, bị trúng mục tiêu vị trí, còn có một luồng sắc bén kình đạo xuyên thấu vào. Để cho Trình Phong thân thể đau nhức, một phần nhỏ huyết nhục tổ chức bị phá hư, nhanh chóng khô héo. Tại Trình Phong trên thân, tạo thành một cái lớn chừng trái nhãn vết sẹo. Khô Tử Thiện, đây chính là Phổ Nguyên Hòa Thượng tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong cấm kỵ Phật pháp Khô Tử Thiện. Bị chỉ kình công kích được sau đó, Trình Phong nhíu chặt lông mày, môn này Phật pháp có một ít tà tính, lại có thể hủ hóa máu người thịt. Thật may chiến thần khải hóa giải 99% lực đạo, nếu không ta đánh phải 3-5 lần, toàn thân huyết nhục cát sẽ khô héo, biến thành một cụ da bọc xương thây khô. Khô Tử Thiện, tính nguy hiểm rất gớm. Tu luyện giả lúc tu luyện, toàn thân huyết nhục tinh hoa cũng sẽ từng bước khô kiệt, tâm thần linh thức hữu quạng, lọt vào trạng thái sắp chết. Loại này trạng thái sắp chết, ngắn thì kéo dài nửa năm, lâu thì kéo dài 3 năm rưỡi, thậm chí 10 năm trở lên. Chờ chịu đựng qua trạng thái sắp chết, thân thể mới có thể lại lần nữa đổi thành sinh cơ, tu vi tăng vọt. Nhưng mà rất nhiều tu luyện giả đều không chịu đựng được, chết ở sắp chết bên trong. Mà muốn đem Khô Tử Thiện luyện đến đại thành, lại cần liên tục tiến hành 9 lần sắp chết cùng tân sinh quá trình. Trong lúc này, tích lũy khủng bố lực lượng Khô Tử, thậm chí đem tu luyện giả Phật lực đều chuyển hóa thành lực lượng Khô Tử. Một khi chúng mục tiêu vật còn sống, liền sẽ có lượng nặng lực lượng triển khai công kích, hình thành đồng thời tổn thương. Tỷ như lúc này, Phổ Nguyên Hòa Thượng lấy chỉ pháp chúng mục tiêu Trình Phong. Vốn là chỉ kinh oanh kích Trình Phong, tiếp theo là lực lượng Khô Tử hủ hóa Trình Phong. Nếu không phải Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, đồng thời tố chất thân thể cũng đủ mạnh, lập tức nhất định phải xảy ra vấn đề.